Chương 0038, Vũ Hãm. Chương 0038, Vũ Hãm tiểu thái, ngươi đi về trước, bất quá không cần loạn đi, tùy thời bị ta chuyển tuân, biết không? Hắn lại nhìn tiểu thái, thấp giọng quát. Theo tên kia bị áp đi xuống, cùng với tiểu thái rời đi văn phòng, hắn trên dưới đánh giá một chút toàn bộ văn phòng, thực mau liền tìm được rồi khả năng tàng đồ vật kết sát. 2 phút sau, hắn vẻ mặt bình tĩnh đi ra văn phòng, mà nguyên lai kết sát sớm đã rông tuyết đáng chết, một cái nho nhỏ tài chính cục trưởng lại là như vậy có tiền, 5 căn đại hoàng pháp, 43 căn cá trên bé, còn có 15 vạn pháp tệ, thật là có tiền. Hắn vừa đi, một bên thầm mắng cái này tài chính cục trưởng. Nay gần là hắn văn phòng, đến nội hắn trong nhà, còn không biết có bao nhiêu tiền đâu. Thực mau, Trương Thiên Hạo đoàn người liền áp những người này về tới Tam Đức Trung học. Theo các đạo nhân mã nhanh chóng bắt giữ, thực mau, Tam Đức Trung học bên trong mấy gian nhà tù liền đã không đủ dùng, tuy rằng chỉ có vài vị, nhưng chỉ có 2 gian nhà tù đội trưởng, một cái cũng không ít, toàn bộ chảo đã trở lại, không biết kế tiếp làm sao bây giờ. Dẫn người một nhà cho ta sao, giáng cấu kết nhật bản người, bán đứng chúng ta quốc dân đảng, tịch thu bọn họ đại bộ phận gia sản đã là phá lệ khai ân. Đối với cái này nói, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, hai mắt tỏa ánh sáng lĩnh mệnh đi làm việc. Mà Trương Thiên Hạo đi tới thẩm vấn thất bên trong, nhìn bị treo ở giá chữ thập thượng phí hổ, thế nhưng còn ở không được mắng, lại còn có không được chỉ vào hắn hậu trường như thế nào ngạnh nghị phát, miểu miểu a, xem ra chúng ta hành hình phòng làm được có chút không đúng chỗ, không có làm nhân ra thoải mái một chút, còn có sức lực ở đều, như vậy đi xuống, chúng ta đảng vụ khoa hình huấn phòng tính cái gì, kỳ viện sao, vẫn là tiểu lầu, người nào đều có thể ở chỗ này kiêu ngạo kêu lên bài. Tiếng. Trương Thiên Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn trước mặt cái này phí hổ, ánh mắt đảo qua Vương Nghị Phát cùng Kim Miểu Miểu hai người, có chút bất thiện nói ta nói, họ Trương, ngươi được, ngươi dám đối ta động thủ, xem ta đi ra ngoài không lộng chết ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là một cái nho nhỏ phó trạm trưởng, liền thực ghê gớm, ngươi không thể trêu vào ta còn nhiều lắm đâu, lập tức thả ta, nhanh lên. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi có chút muốn bật cười. Người kiêu ngạo tới rồi vào đảng vụ khoa, thế nhưng còn tưởng trả thù, thật là ăn gan hùm mật gấu Nghị Phát, đừng dùng roi, trực tiếp tới một cái ghế hùm, thứ này tư vị không tồi, còn có cái kia tay đứt rồi sót, cùng nhau thượng, đúng rồi, lại tìm con dê, ở hắn lòng bàn chân mặt chút mặt ong, cùng nhau làm dương liếm liếm. Còn có cái này ghế điện, nghe nói người ngồi trên đi, một điện, rất có thể đem người điện thành ngu ngốc, đối với cái này phí cục trưởng, chúng ta muốn phá lệ chiếu cố một chút, rốt cuộc nhân gia nói như thế nào cũng là một cái đại cục trưởng, mặt mũi còn phải cho, không thể làm nhân gia mặt ngoài quá khó coi, không phải sao? Đúng rồi, không được, chúng ta lại thiêu thượng mấy hồ nước sôi, sau đó lấy khăn lông trực tiếp che lại hắn miệng mũi, nghe nói ngã xuống đi, tương đương không tồi, rốt cuộc trong chốc lát kêu mệt mỏi, có thể giải giải khát. Đúng rồi, còn một loại đặc thù hình phạt, kêu nhất trụ kình thiên, đó là tìm một cây tiểu nhi cánh tay phẩm chất gậy gỗ, trực tiếp từ cái kia khẩu cắm vào đi một thước tả hữu, cùng hắn chơi chơi trò chơi, nghe nói đem một khắc đầu cố định trụ, sau đó ở mặt trên xoay quanh tương đương không tồi, có xem đầu, cũng sẽ không ngã xuống đi. Cuối cùng sao, vì cảm tạ chúng ta vị này phí cục cho chúng ta diễn xuất như vậy vừa ra biểu diễn, lại đến một lần chúc Diệp Thanh không cẩn thận cắn được chúng ta phí cục trưởng, chúng ta ngốc trong chốc lát, mới phát hiện chúng ta phí đại cục trưởng đã xong đời, chúng ta hướng đi trạm trưởng thỉnh tội, theo hắn giao đãi, hắn là Hồng Đảng cùng Nhật Điệp hai mặt gián điệp, đúng rồi, giống như còn thiếu chút nữa, đối, là dấu tay, lại ấn một cái dấu tay, liền vạn sự đại cát. Như vậy đi, người một nhà toàn bộ bắt lại, nam sao, giết bái, nữ sao, đưa đến Thêu Hương lâu đi, phí dụng thấp một chút cũng không có quan hệ, thật sự, lấy thân chuộc tội sao? Ân, cứ như vậy làm, thực không tội. Trương Thiên Hạo hình như là lầm bầm lầu bầu giống nhau, thỉnh thoảng vì ý nghĩ của chính mình dựng một cái ngón tay cái, thậm chí có mà còn thỉnh thoảng điểm một chút, làm ý nghĩ của chính mình trở nên càng thêm hoàn thiện một ít. Sau đó hắn lại trên dưới đánh giá một chút phí hổ, mới phát hiện phí hổ trên dưới giống như run rẩy giống nhau, không được đánh run, sắc mặt càng là tái nhợt như tờ giấy. Không biết khi nào, hắn quần thế nhưng cũng ướt, hai mắt có chút cầu xin nhìn Trương Thiên Hạo. Trong lòng không được thầm mắng Trương Thiên Hạo biến thái, sát nhân cuồng, như vậy ác độc biện pháp đều có thể nghĩ ra, hơn nữa là tuyệt tử tuyệt tôn cái loại này ý tưởng ngươi, ngươi còn chưa động thủ, làm chúng ta phi đại cục trưởng nếm thử chúng ta đảng vụ khoa chiêu đãi, nếu không hài lòng, ta đem các ngươi là hỏi. Trương Thiên Hạo xem hắn lại muốn nói cái gì, liền lớn tiếng mà quát Trương đội trưởng, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta cũng không dám nữa, ta cũng không dám nữa, ngươi làm ta làm cái gì, ta liền làm cái gì, đừng cho ta tra tấn, đừng cho ta tra tấn. Mang theo một tia khóc nức nở, không được cầu hắn hử, vừa thấy cũng là trang, trước tới lương đạo đồ ăn, đạo thứ nhất đồ ăn, ghế hùm, sau đó tìm tế một chút xin tre, từ từ tới, tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế. Kim Nghị Phát hai người vừa nghe, cũng minh bạch như thế nào làm, lập tức bắt đầu đem phí hổ trực tiếp kéo dài tới trên ghế mặt, bắt đầu tra tấn. Vài phút sau, toàn bộ phòng nội bắt đầu truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, cùng với thống khổ xin tha thanh đội trưởng, hắn ngất đi rồi. Mấy khối? Ba khối. Mẹ nó, thật là một con đỡ lên tường bùn lầy, còn sung đầu to, đến nhầm địa phương, đem hắn tới tỉnh, sau đó tìm tế một chút xin tre, cho hắn tới một hai căn, thật khi chúng ta nơi này hảo tiến sao? Trương Thiên Hạo lập tức thấp giọng mà phân phó lên. Thức mau, toàn bộ phòng nội lại một lần truyền đến giống như giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết, phí hổ một bên kêu thảm thiết, càng là một bên xin tha, liền ra ra đều hô lên tới. Một lần nữa đi vào thẩm vấn thất, Trương Thiên Hạo đối với hai người phất phất tay, sau đó mới đến phí hổ trước mặt, nhìn kia đã đau đến mặt, nhàn nhạt mà nói một chút đi, bán nhiều ít tình báo cấp nhật điệp. Ta chiêu, ta thật sự chiêu. Nói, hắn trực tiếp đem một ít bán đứng tình báo một hơi nói ra, mà Trương Thiên Hạo càng là ở vừa thỉnh thoảng hỏi vài câu đúng rồi, ngươi nhận thức Hạ Thành Phong sao? Nhận thức, hắn là các ngươi tình báo khoa. Vậy ngươi có hay không cùng hắn đã làm cái gì giao dịch? Hắn có hay không chạm tình huống bán cho ngươi? Không có. Thật sự không có. Thật là như vậy sao? Trương Thiên Hạo lập tức đi qua đi, nhẹ nhàng đạp lên hắn đầu gối mặt, cười lạnh mà nhìn chằm chằm Phí Hổ đôi mắt có một lần, Trương đội trưởng, nhẹ, nhẹ, nhẹ điểm. Rốt cuộc là vài lần? Hai lần, chỉ có hai lần. Vậy ngươi cho bao nhiêu tiền? 100 pháp tệ, 100 pháp tệ. Chúng ta đảng vụ chỗ tình báo chỉ trị giá 100 pháp tệ, xem ra ngươi vẫn là không thành thật sao? Nói, hắn dưới chân lại bỏ thêm một chút sức lực a. Hét thảm một tiếng, Phí Hổ hơi kém cả người đều đau đến lại một lần khóc lên, không phải 100, ta nói sai rồi, là 1 vạn, 1 vạn. Kia thực hảo sao, chúng ta tiếp tục. Chương 0039, phân phối. Chương 0039, phân phối nhà ngươi tiền tàng địa phương nào? Cái này, nhà ta không có bao nhiêu tiền, thật sự, thật không có bao nhiêu tiền. Chỉ có một ít gia dụng, ta một cái nho nhỏ cục trưởng, kia tới như vậy nhiều tiền. Thật sự, xem ra ngươi vẫn là không thành thật, ta cũng là quá nhân từ. Nói, hắn dưới chân lại dùng một chút sức lực, trên mặt sát khí cũng là không ngừng bốn phía đi, đem nhà hắn sở hữu già trẻ toàn cho ta mang lại đây, ta tin tưởng Phí cục trưởng sẽ giao đãi. Phí Hổ vừa nghe, tức khắc ngây ngẩn cả người. Cái này Trương Thiên Hạo hoàn toàn là không ấn lẽ thường ra bài, này hoàn toàn là uy hiếp thêm đánh cho nhận tội. Đừng, đừng, nhà ta là có chút tiền, chính là kia tiền tất cả tại trong nhà kết sát. Ước chừng 3-4 vạn pháp tệ đi, còn có một ít đồ cổ. Khác thật đã không có. Xem ra, ta còn là xem thường ngươi, 3-4 vạn, ngươi lừa quỷ đi, nói một chút đi, ngươi ở ngân hàng tồn bao nhiêu tiền, tài khoản cùng mật mã. Tại đây tài chính cục trưởng vị trí thượng, nếu không có mười mấy vạn trở lên, vậy ngươi cũng là bị đương. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn trong tay này trương tài khoản cùng mật mã, hắn khỏe miệng cũng không khỏi cười đến liệt mở ra, mà trước mặt Phí Hổ giống như một con chết hổ giống nhau, vẻ mặt hiểu xỉu. Hơn 20 vạn a, đây chính là một bút rất lớn tiền, bất quá lại ở thành đô trung ương ngân hàng bên trong, có như vậy một số tiền, hắn tin tưởng, hắn nhất định sẽ phát huy lớn hơn nữa giá trị ủ rũ cục đôi Phí Hổ, lúc này mới hiểu được, đảng vụ khoa đại môn không phải như vậy hảo tiến, muốn đi ra ngoài, không chết cũng muốn thoát thành ra. Liên ở Trương Thiên Hạo an bài người nhất nhất thẩm vấn thời điểm, thu hoạch to lớn, cơ hồ vượt qua hắn tưởng tượng đội trưởng, toàn bộ thu hoạch đều ở chỗ này, tổng cộng thu hoạch pháp tệ 14 vạn 5 ngàn, cá đỏ dạ 13 điều, cá chiên bé 57 điều, còn có rất nhiều đồ cổ, châu báu, ngươi xem cái này như thế nào phân phối. La Trung, Hà Vinh Phạm, Hầu Quân chờ 4 người đi tới hắn văn phòng, cũng là vẻ mặt nghiêm túc mà nói cái này phân phối phương án đâu, ta cũng là lấy ra một cái bước đầu chương trình, như vậy đi, trong chốc lát, cho ta trên xe phóng một ít đồ cổ, nếu không tôi nói, các ngươi cùng với sở hữu đội viên đến một thành năm tả hữu, dư lại nửa thành là trong khoa đội viên khác, năm thành là trạm trưởng, ba thành là của ta, nếu như vậy phê xuống dưới, cho các ngươi bị tề nửa thành, ta lấy hai thành. Nửa, liền không sai biệt lắm. Đội trưởng, có phải hay không quá nhiều? Hà Vinh Phạm vừa nghe, tức khắc có chút tâm động, nhưng lập tức liền có chút không thể chịu được mà nói, nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong ánh mắt tràn ngập kiếp sợ, các huynh đệ đều là dẫn theo đầu làm việc, hồng đảng nơi đó không có tiền, cái này chúng ta biết, nhưng mấy ngày nay điệp thu bán người, tự nhiên là đòi tiền, hơn nữa những người này kia một cái không có nhất định bối cảnh, thân phận càng đừng không nói. Cho nên, lúc này đây làm các huynh đệ ăn cái no, về sau hảo có tinh thần làm việc, nói cho bọn họ, nếu không thể làm việc, thừa sớm cút đi, chúng ta không dưỡng người rảnh rỗi. Trương Thiên Hạo lập tức thấp giọng mà uống, trong ánh mắt cảnh cáo ý vị càng trọng. Ngày thường bọn họ cũng sẽ đi vớt tiền, nhưng cũng chính là mấy khối, thậm chí mười mấy khối đại dương cái này con số, hơn nữa vẫn là nhiều người phân, tự nhiên không có nhiều ít nước luộc nhưng tiến ba. Trạm trưởng, ngươi nhìn xem, lúc này đây có nhiều như vậy thu hoạch, ta tưởng, trạm trưởng ngươi nhất vất vả, lấy năm thành, phía dưới các huynh đệ cũng vất vả, lấy một thành nửa, mặt khác ở trạm nhân viên, lấy thượng nửa thành, xem như cùng vui, dư lại ba thành là của ta. Như vậy phân phối phương án, Trương Thiên Hạo đem cái này phương án trực tiếp bắt được từ thực tiễn trước bản, đưa qua, đồng thời càng là nhỏ giọng mà nói, hiện tại các huynh đệ đều tương đối vất vả, muốn làm con ngựa chạy trốn mau, cần thiết làm cho bọn họ có một cái hy vọng, ngài nói đúng đi. Từ thực tiễn nhìn trên bàn này phân đơn giản viết tay phân phối phương án, lại nhìn nhìn Trương Thiên Hạo, cũng là tương đương vừa lòng, rốt cuộc hắn một người chiếm một nửa, Trương Thiên Hạo cũng coi như là có tâm có thể, về sau liền ấn cái này phương án đến đây đi, bất quá, nói cho phía dưới người, miệng cho ta đem nghiêm, ai phải đi lậu tiếng gió, đừng trách ta đến lúc đó tìm ngươi tính toán sổ sách. Trạm trưởng yên tâm, bảo đảm bọn họ sẽ không nói bậy. Trong chốc lát, đó là lấy đặc thủ tân tiếp phát đi xuống, hẳn là không có nhiều ít vấn đề, mặt khác, còn có một ít đồ cổ, ngài xem ngài muốn hay không chọn vài món. Hành, ta nơi này đích xác có chút không, ngươi làm người đưa lên vài món đi. 3. Trương trạm trưởng và Tuế. Đầu Y Vũ. Tổng giá trị cách không sai biệt lắm 10 hơn vạn, hiện tại cho bọn hắn 18 người hai thành, tuy rằng trong đó nửa thành là Trương Thiên Hạo dẫn ra tới, nhưng cũng là gần 4 vạn, bình quân xuống dưới, một người 2000 nhiều, ở hiện tại cũng coi như là một số tiền khổng lồ. Bất quá phòng trưng hạ ở phiến đội viên một người cũng có thể lãnh đến 1000 hơn trăm pháp tệ đi, tương đối với chỉ có hơn 20, không đủ 30 pháp tệ lương tháng, này đến sắp đã nhiều năm tiền lương. Nay trạm người cũng không sai biệt lắm có thể lãnh đến 500 đồng tiền, này hoàn toàn là một bút ý ngoại chi tài đầu, hôm nay các huynh đệ thỉnh ngươi đi Dương Lê tiểu lâu, lại đến một cái một con rồng phục vụ, ngươi xem coi thế nào. Đúng vậy, chúng ta thỉnh đầu tới một cái đại bảo kiện, Miêu gia muội tử, vẫn là Di gia muội tử, vẫn là về nhà muội tử, tùy ngươi chọn lựa. Hà Vinh Phạm lúc này mới chân chính nhận thức đến, cái này Trương Thiên Hạo thật sự so với hắn cường đến nhiều. Lấy hắn cấp bậc, ít nhất bắt được 5000, phó đội trưởng 3000, những người khác lại phân phân, thiệt tình không ít. Cũng đủ hắn cả đời bán mạng tiền rượu có thể, nhưng muội tử liền tính, một đoạn này thời gian đều ở nhà, các ngươi cũng hiểu. Trương Thiên Hạo không khỏi cũng là một trận cười ha ha, vẫn là đầu lợi hại, đối với tân bà nương vẫn là như thế vội vàng. Hầu Quân lập tức hiểu được, nhỏ giọng mà nói, "Đúng rồi, thượng một lần ngươi thỉnh cái kia sư phạm sinh thế nào?" "Tiểu Hầu à, ngươi nghĩ đến đi nơi nào rồi? ta là thỉnh nhân gia giúp ta đi học đi, nhân gia đều là học sinh, sẽ đồ vật so với ta này đại quê mùa cường đến nhiều, lại qua một thời gian, ta sẽ làm người về nhà, còn sẽ cho nhân gia tiền, ngươi tư tưởng là không được. Trương Thiên Hạo trực tiếp cho hắn một cái bàn tay, cười mắng lên vẫn là đầu anh minh. Đó là đương nhiên, đầu là ai? Cút đi, đúng rồi, trước cấp trạm sử trưởng đưa vài món qua đi trang trí một chút, rốt cuộc trạm sử trưởng quá mức đơn điệu, biết không? Trương Thiên Hạo cười trừng mắt nhìn Hầu Quân liếc mắt một cái, sau đó mới cười nói. Một cái buổi chiều, sở hữu trạm người đó là náo nhiệt vô cùng, mỗi người trên mặt đều là mang theo thỏa mãn tươi cười, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, đều chủ động đánh lên tiếp đón. Rốt cuộc lúc này đây, tất cả mọi người lánh tới rồi ít nhất đều lánh tới rồi tiền, tuy rằng nhiều ít không đợi, nhưng số lượng không ít. 3. Đinh linh linh. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới đem mấy người anh đi thời điểm, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên. Hắn nửa phiến mông còn không có rời đi cái bàn, liền rồi đi tiếp nhận điện thoại uy. Trương đội trưởng, ta là cục cảnh sát Tiểu Hoàng A, là cái dạng này, chúng ta đêm qua ở Hoàng Sơn lộ nơi đó tuần tra ban đêm thời điểm, nghe được rất nhỏ tích tích thanh, ta sợ đêm qua Trương đội trưởng ngủ, cho nên không có dám đánh cào, hiện tại mới gọi điện thoại cấp Trương đội trưởng. Điện thoại kia đầu Hoàng Minh nhỏ giọng mà đối với điện thoại cung kính mà nói hảo, nếu thật là chúng ta muốn tìm người kia, bắt được, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không buồn xịn, ngươi hiện tại còn ở Hoàng Sơn lộ nơi đó sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo, trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang, đúng vậy, chúng ta hiện tại còn ở nơi này, hơn nữa là ở Hoàng Sơn lộ số 57. Đối diện một chiếc điện thoại bên cạnh. Trương 0040, thủ võng. Trương 0040, thủ võng. Trương Thiên Hạo lập tức buông điện thoại, đi tới bên ngoài, đối với bên ngoài Hầu Quân một đội người lớn tiếng mà quát, một đội người, toàn thể tập hợp, mang lên ra hỏa. Đồng thời, hắn càng là hướng về Từ Thượng Tiền văn phòng chạy tới, rốt cuộc đây là một lần bắt giữ hành động, cần thiết ở được đến Từ Thượng Tiền cho phép lúc sau, mới có thể xuất phát. Tuy rằng hắn có thể không thông qua Từ Thượng Tiền, nhưng xuất phát từ tôn trọng, vẫn là muốn đi chào hỏi, nếu không ấn tượng hỏng rồi, thật đúng là chuyện xấu. Thực mau một đội 8 người chạy đi ra ngoài, ở Hầu Quân dẫn dắt hạ, toàn bộ cưỡi lên xe đạp, chờ Trương Thiên Hạo ra tới đến nội ô tô, bọn họ như vậy tiểu trạm liền tính, cho dù là có tiền cũng không dám mua. Nửa giờ, đoàn người rốt cuộc đi tới Hoàng Sơn lộ số 57 đối diện một cái chụp ảnh quán bên ngoài, liền thấy được hai cảnh sát chính vẻ mặt nôn nóng chờ đợi Trương đội trưởng Hạo. Hai người vừa thấy Trương Thiên Hạo mang theo một đám người trực tiếp đi tới lại đây, lập tức cung kính tiến lên chào hỏi nói, "Trương đội trưởng Hạo, các vị trưởng quan hảo." "Được rồi, nói một chút đi, các ngươi ngày hôm qua ở nơi đó nghe được?" "Trương đội trưởng, ta đêm qua ở tuần tra thời điểm, phát hiện đi tới đối diện tiệm tạp hóa sau tường thời điểm, nghe được bên trong truyền đến rất nhỏ tích tích thanh, ước chừng vang lên vài phút, bất quá, sợ buổi tối cái kia Hoàng Minh còn muốn nói cái gì." Trương Thiên Hạo lập tức ngăn cản bọn họ, sau đó nhìn đối diện cái kia tiệm tạp hóa, thoạt nhìn cũng không thu hút, một cái nho nhỏ tiệm tạp hóa cũng không lớn, phòng chừng cũng chỉ có thể hốt cái ấm no đi. Hắn lại trên dưới đánh giá một vòng, cũng không có nhìn ra cái gì vấn đề ra tới, hiển nhiên nơi này người nếu thật là địch nhân, trình độ tuyệt đối sẽ không thấp, so với bọn họ thủ hạ nửa đời, muốn tốt hơn rất nhiều. Người biết nhà này tiệm tạp hóa khi nào khai? Khai mau 2 năm, lão bản hình như là từ phía bắc tới đều nhanh 3 năm, hơn nữa nhà hắn tiệm tạp hóa vẫn luôn nửa chết nửa sống, nhiều nhất có thể nuôi sống người một nhà. Hoàng Minh lập tức nhỏ giọng mà nói, hơn nữa hắn đến nay vẫn là một người trụ, nghe nói hắn đi tìm mấy người phụ nhân, nhưng sau lại quá không đi xuống, liền lại không có người giúp hắn giới thiệu. Tiệm tạp hóa đó là nhà hắn dưới lầu phòng ở, cho nên hắn trừ bỏ nộp thuế ngoại, trên cơ bản liền thích một người nơi nơi đi dạo, 10 ngày có khi có một nửa không mở cửa, bất quá 2 ngày này mở cửa liền khai đến nhiều, cũng không thế nào ra ngoài, thích một người ở trong nhà. Theo Hoàng Minh giới thiệu, Trương Thiên Hạo cũng có thể khẳng định, đây là Nhật Điệp cơ quan, rốt cuộc các phương diện đều phù hợp điều kiện. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, nếu thật sự lại bắt được một cái Nhật Điệp, kia bọn họ cái này Tây Sương trạm cũng thật muốn phóng đại vệ tinh. Rốt cuộc Tây Sương cái này Tây Nam xa xôi tiểu huyện thành, lập tức bắt được 2 cái Nhật Điệp cơ quan, khả năng nói, toàn Trung Quốc cũng là độc nhất phân đi, các ngươi 2 người đi trước đem lão bản kêu ra tới. Các người 4 cái lập tức cho ta từ 2 bên chuyển qua đi, làm bộ đi mua đồ vật, chờ đến lao bản ra tới thời điểm, trực tiếp cho ta bắt lấy tới. Hắn nói, điểm mấy cái đội viên, nghiêm túc mà nói, ngươi cùng lão là, một cái mang một cái đội viên, ở 2 bên tiếp ứng, phòng ngừa bị hắn chạy. Muốn người sống, biết không? Bắt lấy tới thời điểm, đồng thời cho ta vọt vào đi, phòng ngừa có người ở bên trong, đồng thời đừng làm cho bên trong người đem ra đi ô hoặc là văn kiện linh tinh cấp tiêu. Trương Thiên Hạo nhìn bọn họ, thấp giọng mà nói, có hay không vấn đề? Không có vấn đề. Kia hảo, hành động. Hắn vung tay lên, 8 người hơn nữa 2 cảnh sát lập tức tản ra tới, chia làm mấy lộ hướng về tiệm tạp hóa phương hướng vây qua đi. Hắn một người nửa dựa vào trên xe, tùy tay lấy ra một cây yên tùy tay điểm lên, đồng thời nhìn về phía cái này chụp ảnh quán, rốt cuộc chụp ảnh quán khai ở cái này Tây Sương huyện, cũng coi như là một cái hi hữu đồ vật. Chụp ảnh quán cũng không lớn, nhưng bên trong cũng có vài chương thật lớn ảnh chụp bãi tại nơi đó, làm người xem đến vẫn là có một ít minh mục ra tới. Nhưng hắn cũng không có đi như thế nào cẩn thận truy cứu. Nhìn như cẩn thận chụp ảnh quán, quét tước thật sự sạch sẽ, chính là toàn bộ thoạt nhìn, vẫn là có chút nghèo, diện tích cũng không lớn. Nhưng lại cấp Trương Thiên Hạo có một loại quen thuộc cảm giác. Tuy rằng đây là một loại nói không nên lời quen thuộc cảm giác, làm hắn nhiều một cái tâm nhãn. Hắn trực tiếp đi vào chụp ảnh quán, bốn phía càng là đánh giá một chút, liền thấy được một thanh niên người chạy chậm đi tới, trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo tiên sinh, xin hỏi muốn chụp ảnh sao? Chỉ là đương hắn nhìn đến Trương Thiên Hạo mà khi, không khỏi thân hình một đốn, hiện nhiên đã nhận ra thân phận của hắn không cần, cho ta một cái bình thường camera, sau đó lại cho ta 30 cái cuộn phim, còn có tẩy ảnh chụp đồ vật, ta lấy về đi nghiên cứu một chút. Thực xin lỗi, tiên sinh, chúng ta chụp ảnh trong quán không có dư thừa camera có thể bán, nếu muốn quay phim, chúng ta nơi này có một ít, nhưng không nhiều lắm, chỉ có 5 cuốn. không biết tiên sinh muốn hay không. Một bên nói chuyện, hắn ánh mắt có chút lập lòe, bất quá, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, khôi phục khen tặng xem ra lão bản là sẽ không làm buồn bạn sao, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, ngươi thực hảo sao? Trương Thiên Hạo cũng chú ý tới đối phương mất tự nhiên, cũng tùy ý tống cổ lên kia tiên sinh tùy ý xem, nếu tiên sinh muốn chụp ảnh, xin theo ta nói, ta có thể tới cửa chụp ảnh. Giá cả nhất định cấp tiên sinh tối ưu huệ giá cả. Hành, ngươi đi vội đi. Nói, hắn vươn tay tới, muốn cùng đối phương nắm bắt tay, đối phương vẫn là do dự một chút, vươn tay tới, cùng hắn nắm một chút, theo sau liền lập tức bung ra, lui trở lại chụp ảnh trong quán mặt sau quầy. Chỉ là Trương Thiên Hạo trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười, xoay người liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, giống như vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh quá giống nhau, chỉ là trong ánh mắt lại nhiều một phân tươi cười thật là thú vị. Hắn trong lòng không khỏi làm ra một cái đánh giá, sau đó liền không có gì nhiều lời, đi tới hắn xe bên cạnh đương hắn chịu xong cuối cùng một ngụm yên, sau đó đem đầu lọc thuốc hung hăng ném tới trên mặt đất. Lúc này, hai cảnh sát đã đi vào kia ra tiệm tạp hóa, cùng kia lão bản chính đại thanh mà kêu to lão bản, lúc này đây, các ngươi bảo hộ phí còn không có giao đâu, tháng này muốn dâng lên, nghe nói phía đông đánh giặc, đại soái muốn thêm một chút thu nhập từ thuế. Hoàng Minh vẫn là một bộ kia lưu manh bộ dáng cảnh sát, lớn tiếng mà thét to lên ta nói, Dịch lão bản, ngươi thủ cái này phá cửa hàng có ý tứ sao? Nếu không liền bản tính, cũng đỡ phải chuyện phiền toái nhiều hơn. Ngươi xem coi thế nào? Một cái khác cảnh sát cũng lập tức khuyên bảo lên, hình như là vì hắn tốt giống nhau. Rốt cuộc cái này tiệm tạp hóa cũng có người coi trọng, muốn bắt lấy tới hai vị cảnh sát, không phải ta không nghĩ bán, mà là ta bán, ta ăn cái gì, uống cái gì à? Thật sự, nếu không quá một đoạn thời gian lại nói, ngươi xem coi thế nào? Cái kia Dịch lão bản thanh âm có chút cầu xin mà nói lên, nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, tuyệt đối sẽ phát hiện hắn hai cái trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, cùng hắn trên mặt biểu tình hoàn toàn bất đồng được rồi, kia theo chúng ta đi một chuyến đi. Đừng a, ta là buồn phận người, nếu không ta thỉnh hai vị cảnh sát uống ly trà, như thế nào? Hắn trực tiếp từ trong túi lấy ra một khối đại dương, đưa qua. Hoàng Minh vừa thấy, tức khắc sắc mặt nghiêm, lớn tiếng mà nói, ngươi đây là có ý tứ gì, muốn hối lộ chúng ta sao? Ngươi cho chúng ta là người nào, mang đi, dám công nhiên hối lộ chúng ta cảnh sát. A. Dịch lão bản vừa nghe, tức khắc có chút ngốc, căn bản không biết vì cái gì hai cảnh sát sẽ như thế đại phản ứng. Chương 0041, bắt giữ. Chương 0041, bắt giữ. Vừa mới bị kéo dài tới bên ngoài, liền thấy được hai bên lao tới bốn cái trắng hán, trực tiếp đem Dịch lão bản ấn ở trên mặt đất, đồng thời không biết từ địa phương nào lấy ra còng tay, trực tiếp khảo thượng. Càng có một người cũng không địa phương nào lấy ra một đôi vớ túi, trực tiếp ngăn chặn hắn miệng, làm hắn phát ra bao lớn thanh âm, chỉ có thể phát ra ngâu nô thanh. Bốn người liếc nhau, sau đó hai bên sớm đã chuẩn bị tốt mặt khác bốn người trực tiếp nào tới, hai người nhìn hắn, dư lại sáu người trực tiếp hướng về tiệm tạp hóa vọt qua đi, đồng thời trong tay bọn họ thường cũng bị bọn họ đem ra, liếc nhau, sau đó từ tiệm tạp hóa bên trong xông vào, hơn nữa tốc độ cực nhanh, liền xông lên lầu 2. Lúc này, dưới lầu động tĩnh vẫn là bị trên lầu người cấp nghe được. Liên ở đoàn người còn chưa tới đạt cửa thời điểm, liền nghe được lầu 2 truyền đến vài tiếng súng, vừa mới tiến lên sáu cái đội viên cũng bị sợ tới mức hướng về hai bên một làm, đồng thời hai cái đội viên thật là bất hạnh bị đả thương, trực tiếp lăn đến dưới lầu không được kêu thảm thiết lên. Trương Thiên Hạo vừa thấy, ánh mắt một ngưng, trực tiếp từ hắn trên xe lấy ra một thanh súng tự động, liền hướng về tiệm tạp hóa vọt qua đi. Người còn chưa tới, liền đã kéo động xung phong cơ bảo hiểm lục cục. Vừa mới tới gần tiệm tạp hóa, trong tay hắn thương liền văng lên, đối với trên lầu 2 môn đó là một toi đạn đảo qua đi, đồng thời lầu 2 càng là nghe được hét thảm một tiếng. Hầu Quân cùng La Trung vừa nghe, lập tức hướng trên lầu phóng đi, vài bước liền đã vọt tới lầu 2 ngoài cửa, thân thể một làm, trốn đến lầu 2 cạnh cửa thượng. Tiếp theo lại là vài tiếng súng vang, trực tiếp cách môn hướng về thang lầu đánh lại đây. Đúng lúc này, La Trung cùng Hầu Quân hai người một bên, đột nhiên đối với cái kia nổ súng vị trí đó là mấy thương, đồng thời dưới chân dùng sức, giữ cửa trực tiếp đá vang ra tới. Lúc này, Trương Thiên Hạo rất xa liền thấy được một cái màu đen đồ vật từ bên trong cánh cửa ném ra tới, mau tránh ra. Hắn một tiếng hô to, mà hắn cả người càng là hướng về bên cạnh mặt đất đánh tới. Mà đội viên khác vừa nghe Trương Thiên Hạo tiếng la, cũng là trực tiếp hướng về một bên lăn đi, thậm chí liền kia hai cái bị thương đội viên kêu thảm thiết đồng thời, cũng nỗ lực lăn hướng một bên oanh. Liền nghe được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, liền lại là một trận kêu thảm thiết. Mà La Trung cùng Hầu Quân mượn cơ hội đối với phòng trong người kia đó là bộ thượng mấy thương, sau đó liền vọt đi vào. Trương Thiên Hạo ở nổ mạnh lúc sau, mới đứng dậy, nhìn về phía nổ mạnh trung tâm, cũng không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh. Lựu đạn uy lực to lớn, kia hai người bị thương đội viên sớm đã bị nổ thành huyết người, mà mặt khác hai cái đội viên cũng là không có tốt hơn nhiều ít, bị mảnh đạn cấp tạc thương, phát ra kêu thảm thiết hào ra hỏa, thật là âm hiểm, thế nhưng còn có lựu đạn. Hắn lập tức cũng đi theo vọt đi lên, sau đó vọt vào trong phòng, mới phát hiện, trong phòng người kia đã chết đến không thể càng chết, mà hắn trong tay càng nắm chặt một thanh dao ổn mện xỉ kỳ cần, mà phòng trong thế nhưng còn không có tới kịp thu thập, còn có chút hỗn độn hòa minh, các người hai người mang theo hai cái bị thương đi bệnh viện trị liệu, cửa hai cái, lập tức đem hắn áp đến trạm, lột sạch áo trên, hạ cằm, kiểm tra toàn thân, cho ta điều đến hình huấn trong phòng, chờ ta đi thẩm vấn. Lão La, ngươi đi xem mặt khác hai vị huynh đệ có hay không khí, nếu có khí đưa đi cứu rút, nếu đã không có gọi điện thoại đi trạm gọi người đem nơi này thu thập một chút. Tiểu Hầu, cho ta cẩn thận lục soát, nhìn xem có hay không thứ gì đồ vật, đặc biệt là radio mật mã buồn linh tinh, nhất định phải lục soát cẩn thận. Mẹ nó, hôm nay chính là tài khả năng muốn tổn thất hai cái huynh đệ, mặt khác hai cái cũng là bị không nhỏ thương, nếu lục soát không ra tới thứ gì cũng không biết như thế nào hướng trạm trưởng giao đái. Hắn một bên mắng, một bên cùng Hầu Quần đi vào đi bắt đầu điều tra lên. Toàn bộ lầu 2 chỉ có hai cái phòng, phòng khách cũng không lớn, trên dưới đánh giá vừa lật, liền không có gì bất luận cái gì đồ vật, bất quá trung gian trên bản đồ lại làm hắn sinh ra nồng hậu hứng thú như thế chính xác bản đồ. Nhìn mặt trên họa đến không sai biệt lắm bản đồ, sắc mặt của hắn trở nên tương đương khó coi lên. Hắn tiểu tâm mà đem bản đồ thu hồi tới, sau đó lại cẩn thận nhìn toàn bộ phòng nội đồ vật, cũng không có cái gì cực kỳ địa phương, giống như một cái bình thường gia đình giống nhau. Nếu không phải này Trương chưa hoàn thành bản đồ, ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nơi này thế nhưng là một cái nhật điệp cứ điểm đầu, ngươi đến xem, ta tìm được rồi radio, còn có mật mã buồn, còn có này đó tiền. Liên ở Trương Thiên Hạo đánh giá toàn bộ phòng thời điểm, liền thấy được tiểu hầu từ phòng trong đi ra, ôm một đống đồ vật trước phóng, nhìn xem có hay không mặt khác đồ vật, cho ta tìm cẩn thận một chút, ta tưởng bọn họ nhất định còn có một ít quan trọng văn kiện. Hắn trực tiếp nhìn xem bãi ở trên bàn đồ vật, nghiêm túc mà nói hảo, ta này đi lại tra một lần. Kế tiếp, quả nhiên không ngoài sở liệu, lại tìm mấy phân văn kiện, hắn nhìn nhìn, đều là về Tây Xương kinh tế, địa hình một ít văn kiện hảo sâu xa âm u. Hắn cũng không khỏi nội tâm một trận cảm khái, đồng dạng trên mặt cũng là một trận lo lắng. Hắn không nghĩ tới, Nhật Bản người thế nhưng đã đến Tây Xương tới, hơn nữa đối nơi này kinh tế địa hình bắt đầu thăm dò cấp. Hắn nói, trực tiếp ném qua đi một cái cá chiên bé cấp hầu quần, sau đó trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đồng thời, hắn càng là đem mặt trên pháp tệ, cùng với mấy cái cá chiên bé trực tiếp bỏ vào chính mình tay túi bên trong. Chỉ để lại một sấp nhỏ pháp tệ cùng tam căn cá chiên bé cảm ơn đầu. Hầu quân vừa thấy, tự nhiên minh bạch cái gì, lập tức nhỏ giọng mà nói một tiếng ta đi, chúng ta đi xuống. Trương Thiên Hạo lập tức chuyển hướng về dưới lầu đi đến, đồng thời hắn trong tay nhiều một quyển mật mã buồn, rồi sau đó mặt hầu quần đồng dạng cũng là ôm ra đi ấu cùng ba điều cá chiên bé cùng với chút ít pháp tệ đầu, thực xin lỗi, hai vị huynh đệ đã chết. Lúc này, La Trung cũng chạy tới, thấp giọng ở Trương Thiên Hạo bên tai nói một tiếng ai, hôm nay mới lãnh tiền, thực sự có tiền mất mạng hoa á lao là, trong chốc lát, ngươi đem bọn họ hôm nay lãnh đến tiền cùng tiểu hầu đưa đến nhà bọn họ đi. Chúng ta cũng chỉ có thể như vậy biểu đạt một chút tâm ý, có nhiều như vậy tiền, bọn họ hai người trong nhà nhật tử cũng coi như là hào quá một chút. Ta đây đại hai vị huynh đệ cảm ơn đầu. Cút đi. Trương Thiên Hạo sắc mặt nghiêm, sau đó mắng một câu, tiếp tục hướng về bên ngoài đi đến ba. Trạm trưởng, thực xin lỗi, mất đi hai cái huynh đệ, bất quá, lúc này đây chúng ta lại phá hoạch nhật điệp, đây là radio cùng mật mã buồn, còn có này một phần không có hoàn thành bản đồ cùng với mấy phân ta xem không hiểu văn kiện. Trương Thiên Hạo ở từ thượng tiền trước mặt, cung kính mà đem đồ vật đưa qua, có chút mất mát mà nói mật mã buồn, lại là nhật điệp mật mã buồn. Nói, từ thực tiền một phen đem mật mã buồn cầm qua đi, sau đó cẩn thận nhìn lên, ánh mắt kia bên trong càng là lập loè một cổ khó có thể che giấu kích động ha ha ha, Thiên Hạo, ta phát hiện ngươi thật là ta phúc tinh, từ ngươi trúng độc lúc sau, vận khí của ngươi có phải hay không thật tốt quá, loạn đảng, còn có nhật điệp, còn có nội gian, một kiện tiếp theo một kiện bị ngươi tìm ra, hơn nữa đây là lần thứ hai phá hoạch nhật điệp, còn phải đến mật mã buồn, cả nước đảng vụ khoa chính là độc. Nhất phân a, độc nhất phân a. Từ thực tiền rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng mà nở nụ cười, giống như hắn kia gần 40 tuổi người lại tuổi trẻ 10 tuổi chúng ta tứ xuyên đảng vụ khoa. Tuy rằng có chút hiệu quả, chính là vẫn luôn không có quá lớn hiệu quả. Ta nhìn xem, ai còn dám xem thường ta tứ xuyên đảng vụ khoa? Ta phát sóng trực tiếp dùng bàn tay chịu bọn họ miệng rộng. Loạn đảng, chúng ta bắt, nhật điệp cũng bắt. Lúc này đây, chúng ta tứ xuyên người có thể nói là dương mi thổ khí. Lưu đại soái sau khi nghe được, tuyệt đối sẽ là cười to ba tiếng. Ai nói ta tứ xuyên không người? Hắn một bên nói, một bên cười lớn vô cái bàn, thậm chí bên ngoài người càng là khấu tới rồi hắn văn phòng trung tiếng cười cùng với chụp cái bàn thanh em đúng rồi. Này hai cái đội viên chết trận, ấn tối cao tiêu chuẩn tiền an đuổi phát, đúng rồi. Còn có hôm nay các ngươi phát tiền. Hẳn là đúng chỗ đi, nhất định phải cấp đến nhà bọn họ người trong tay, tuyệt đối không thể làm chúng ta thủ hạ huynh đệ lại đổ máu lại rơi lệ. Hảo, kia số tiền, ta đã ấn bài người đưa đến nhà bọn họ đi. Trương Thiên Hạo lập tức lớn tiếng mà lên tiếng, đồng thời đem hắn làm an bài lại hội báo một lần ngồi, đừng đứng, hôm nay ngươi chính là ta đại công thần, ta thỉnh thân vì ngươi châm trà. Nói, hắn đem mật mã buồn trịnh trọng phóng tới két sắt, dùng thân thể chắn một chút Trương Thiên Hạo mở ra, cũng lại khóa kỹ trạm trưởng, ngươi lời này nói, còn không phải ở ngài dẫn dắt hạ hoàn thành sao, ngươi mới là lớn nhất công thần. Trương Thiên Hạo lập tức cấp từ thượng tiền một lần nữa đảo thượng trà, cười nói: Hai người trực tiếp ngồi ở một bên chậm rãi uống trà, đồng thời Trương Thiên Hạo đem phát hiện trải qua một lần nữa nói một lần, cùng với toàn bộ phát hiện quá trình cùng với ứng đối thủ đoạn từ từ đúng rồi, ngươi nói một chút, chúng ta này nho nhỏ Tây Dương, thuộc về xa xôi khu vực, sao có thể có hai hỏa nhật điệp, cái này không nên a. Trạm trưởng, ta xem này hai đám người mục đích khả năng không lớn giống nhau, ngươi nhìn xem, này một đám người hình như là chuyên môn tới chế tác bản đồ, còn có kinh tế tình báo linh tinh, ta cũng hỏi một chút cái kia kẻ đặc gì, bọn họ thuộc về đặc cao khóa, mà này một đám người, rất có thể là thuộc về nội các cơ quan tình báo, cũng không phải một đám người. Trương Thiên Hạo lập tức cẩn thận giải thích lên xem ra, này đáng chết Nhật Bản vòng ta chi tâm không chết ta, Đông Bắc bị chiếm, hiện tại lại nghĩ cách tới rồi chúng ta tứ xuyên, muốn đánh tới chúng ta tứ xuyên tới, xem này bản đồ, so với chúng ta muốn cao mình quá nhiều, hơn nữa chỉ ở bộ toàn này một khối, như vậy, bọn họ liền muốn sẽ rút lui, liền kém như vậy một góc. Thật là may mắn. Nghe Trương Thiên Hạo giải thích, Từ Thượng Tiền cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn bản đồ, trên mặt cũng tràn ngập lo lắng chi sắc. Nội các cơ quan tình báo, đó là Nhật Bản vì dò hỏi các quốc gia kinh tế, địa lý chờ nhiều phương diện tình huống một cái đặc vụ cơ cấu, đây là tương đương khổng lồ cơ cấu. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là đơn giản giải thích một chút, mặt khác cũng không có nhiều giải thích. Chương 0042, mặc danh dự địch. Chương 0042, mặc danh dự địch. Bên trong thành một cái tiểu viện nội, Liêu Ca cao trang điểm vừa lật, liền chuẩn bị đi tiệm tạp hóa nhìn xem. Chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng vừa mới tới rồi tiệm tạp hóa cách đó không xa, liền nghe được một tiếng nổ mạnh, làm nàng chấn động, sau đó liền thấy được một đám đặc vụ trực tiếp bắt giữ tiệm tạp hóa lão bản. Mà một khắc thanh nổ mạnh, nàng tự nhiên cũng biết đây là vì cái gì nổ mạnh, nàng trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ đáng chết, thật là óc heo sao? Ta đều nói, không cần phát tin, không cần phát tin. Xong đời, lúc này đây thật sự xong đời. Nhìn mấy cái đặc vụ đang đứng ở nơi đó, hơn nữa thậm chí còn thấy được một cái tay báo súng tự động đi tuốt đằng trước mặt người thanh niên. Nàng cũng là một thương nhìn ra đối phương là ai, đáng chết hỗn đản. Nàng bất đắc dĩ hướng đi cách đó không xa điện báo cục, trực tiếp lợi dụng điện báo cục bắt đầu phát một phần điện báo cấp đại bản doanh 3. Thức mau, Thượng Hải chú Hoa Nội các cơ quan tình báo liền thu được một phần mang theo đặc thù mật mã điện báo đáng chết hỗn đản, thế nhưng bị người Trung Quốc phát hiện, thật là vụng về như lợn, như lợn. Một cái Nhật Bản người nhìn trong tay phiên dịch lại đây tình báo, cả người đều tức giận đến nổi trận lôi đình, đem trên bàn đồ vật trực tiếp hung hăng ngã văng ra ngoài 3 năm công phu, thế nhưng ở cuối cùng thời điểm phó mặc, các ngươi toàn bộ đáng chết, còn có cái kia gọi là gì ra hỏa, càng là đáng chết. Truyền lệnh Hỏa Mi nghĩ cách biết rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, lấy Trung Quốc người năng lực, tuyệt đối không có khả năng phát hiện chúng ta ra đi ô, rốt cuộc là vì cái gì sẽ bị phát hiện. Một lát sau, hắn mới bình phục hắn nội tâm lửa giận, sau đó đối với bên người một người thủ hạ lớn tiếng mà quát hải. Trương Thiên Hạo cũng không biết, người khác ở Tây Sương đã bị sa tại Thượng Hải Nhật Bản đặc vụ cơ quan cấp theo dõi, hơn nữa bởi vì hắn phá hủy bọn họ chuyện tốt, mà ghi hận thượng hắn. Bất quá, cho dù là hắn biết, hắn cũng không cái gọi là, rốt cuộc hắn vốn dĩ đó là cùng mấy ngày nay điệp không chết không ngừng ba. Cái gì? Lại phá hoạch một cái nhật điệp, tìm được một cái mật mã buồn, bắt mấy cái loạn đảng, hảo, hảo, thật là cực hảo. Từ Ân Tằng nhìn nơi xa Tây Sương từ thượng tiền điện báo, cả người hai mắt đều nở rộ ra kinh người ánh mắt truyền lệnh bọn họ, làm cho bọn họ mấy ngày nay lại đây, ta muốn đích thân vì bọn họ trao quân hàm lời khen. Chủ nhiệm, bọn họ chính là một tháng trước mới phá hoạch một cái nhật điệp, bắt không ít hồng đảng, hiện tại lại tăng lên bọn họ quân hàm, có phải hay không quá nhanh? Ha ha ha, mau, ta còn là cho rằng có chút chậm, ta muốn cho sở hữu trạng, thậm chí chúng ta một chỗ người biết, chỉ cần bọn họ có thể bắt được nhật điệp, phá hoạch ra radio, được đến mật mã buồn, ta đây tuyệt đối sẽ không bùn xỉn ra quan thăng cấp, thượng một lần, ta đó là ở ủy tọa trước mặt lộ một phen mặt. Thứ Ân Tằng lập tức lớn tiếng mà nói. Kia hai mắt càng là mặt mày hớn hở, nói đến động tình chỗ, đều cao hứng đến chụp nổi lên cái bản ngươi không biết, cái kia đái lạp người chết mặt, ha ha ha, tưởng tượng đến ta đó là muốn cười, một cái chuyên môn đối phó nhật điệp nhị sử, thế nhưng bị chúng ta này một chỗ người cấp so không bằng. Hắn đái lạp trên mặt không ánh sáng à, bị ủy tọa ước chừng mắng nửa giờ, phun hắn vẻ mặt nước miếng, cũng không dám sát một chút. Lúc này đây, ta lại cầm mật mã buồn qua đi, ta cũng không biết ủy tọa thấy thế nào đái lạp, hắn chết tử tế người mặt, có thể hay không càng thêm khó coi đâu. Vẫn là tiếp tục thừa nhận ủy tọa vẻ mặt nước miếng, ha ha ha. Tưởng tượng đến vui vẻ chỗ, Từ Ân Tằng đó là vui vẻ không thôi đinh linh linh. Liên ở hắn cao hứng rất nhiều, liền nghe được trên bàn điện thoại vang lên. Hắn tùy tay cầm lấy điện thoại, trực tiếp tiếp nghe, vừa mới đem điện thoại phóng tới bên tai, liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến một cái quen thuộc thanh âm Khả Quân, lúc này đây lại muốn chúc mừng ngươi, các ngươi một chỗ lại lộ mặt, nghe nói lại được đến một quyển mật mã buồn. Điện thoại kia đầu truyền đến bình tĩnh thanh âm, giống như kéo việc nhà giống nhau Vũ Đông, là ngươi à, ta cũng là vừa mới thu được tin tức của ngươi tới thật nhanh, phía dưới người tranh đua, ta cũng không có cách nào, Vũ Đông à, không phải huynh đệ ta nói các ngươi nhị sự, ngươi nhìn xem, toàn bộ ăn không ngồi rồi, Bưng Quốc Dân Đảng bắt cơm lại không làm chính sự, ngươi làm huynh đệ nói ngươi cái gì hảo đâu. Từ Ân Tằng vừa nghe là đái lạp thanh âm, không khỏi nở nụ cười. Điện thoại kia đầu đái lạp vừa nghe Từ Ân Tằng khoe khoang kính, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm lên, cả người đều tràn ngập bạo nộ, chỉ là hắn nỗ lực áp chế tức giận, thanh âm vẫn là trước sau như một bình tĩnh mà nói lên ha ha, thật là thủ hạ người không biết cố gắng, xem hạ ta phải hảo hảo giáo dục bọn họ một chút, không thể làm cho bọn họ quang ăn cơm, không làm sự. Hồi liêu. Nói, đái lạp trực tiếp treo điện thoại, sau đó bế lên điện thoại liền hung hăng ném tới trên mặt đất, thậm chí trên bàn cái ly cũng đi theo bị hắn ngã văng ra ngoài mẹ nó, tất cả đều là thùng cơm, tất cả đều là thùng cơm. Cho các ngươi tra một cái nhật điệp, nhân gia nghiệp dư đều có thể bắt được hai cái nhật điệp cứ điểm, phá hoạch mật mã buồn, mà chúng ta đâu, tất cả đều là phế vật sao? Lập tức thông chi đi xuống, sở hữu giao cấp quan quân toàn bộ đến phòng họp mở họp. Không tới, toàn bộ đừng tới. Cùng lúc đó, ở một chỗ, Từ Ân Tằng cũng ở triệu khai hội nghị, trọng điểm bố trí đả kích loạn đảng, thậm chí thông báo một chút Tây Sương Trạm tình huống. Chỉ là rất nhiều người ở nghe được chuyện này lúc sau, cũng là vẻ mặt hâm mộ, rốt cuộc Tây Sương Trạm nổi bật trở ra quá lớn, hơn nữa lớn đến bọn họ này Nam Kinh tổng bộ cũng chưa mặt gặp người hỗn đản, các ngươi tất cả đều là heo sao? Nhân gia phía dưới tiểu trạm đều có thể có như vậy chiến quả, đây là phá hoại hồng đảng khi nhân tiện sự tình, các ngươi đâu, các ngươi đâu, nhiều người như vậy cả ngày làm sự tình gì, bắt mấy cái hồng đảng thật là tức chết rồi, bị ngươi cấp tức chết rồi. Từ Ân Tằng đại chụp cái bàn, lớn tiếng tức giận mắng lên, nếu không phải Tây Sương Trạm còn có tranh điểm khí, ta sớm bị ủy tọa mắng thành máu chó phun đầu, sớm bị hai vị Trần tiên sinh bàn tay đánh tới trên mặt, ta trên mặt đều cảm thấy không ánh sáng, các ngươi đâu, thật sự nếu không có thể làm ra một chút thành tích ra tới, toàn mẹ nó cho ta đi trạm phố đương tuần sát đi. Còn có các ngươi tình báo khoa, hành động khoa, tín điện sử, các ngươi thành tích đâu, có phải hay không vĩnh viễn nằm ở các ngươi quá khứ công lao mỏng thượng chờ chết ta. Từ Ân Tằng trực tiếp cầm lấy trên bàn nước sôi chén trà ném tới trên bàn, cái ly càng là bị rơi chia năm xẻ bảy, thậm chí kia nước trà càng là bắn đến mở hộp người vẻ mặt, cũng không có bất luận kẻ nào dám sát lập tức. Rốt cuộc bọn họ thật sự không có gì lấy đến ra tay thành tích ra tới, khiến cho bọn họ không khỏi túi đầu, nội tâm càng là đem Tây Sương Trạm mắng đến máu chó phun đầu. Đồng dạng hội nghị ở nhị sử cũng là giống nhau, đều bị đái lạp hung hăng mắng một đốn. Trương Thiên Hạo cũng không biết, bọn họ Tây Sương trực tiếp lại đã chịu Nam Kinh tổng bộ một vài chỗ tập thể cử thị, thiên đại công lao trực tiếp thành người khác, mà bọn họ lại cái gì cũng không có được đến. Thậm chí Từ Thượng Tiền cũng không biết, bọn họ hai người ở Tây Sương Trạm hành vi chọc đến rất nhiều người không mau. Chương 0043, lại lần nữa cự tuyệt. Chương 0043, lại lần nữa cự tuyệt. Tây Sương Trạm nội, Từ Thượng Tiền nhìn chính mình lại một lần đã chịu ngợi khen, chỉ là như vậy ngợi khen phải chờ tới bọn họ đi Nam Kinh thời điểm, đi thêm đi tiến hành. Hai người cũng coi như một chút thời gian, sẽ ở tháng 11 đi Nam Kinh, vừa đi khả năng muốn hơn phân nửa tháng. cho dù là hai người ngồi xe lửa, cũng sẽ là một cái xa xa không hẹn dài lâu lữ hành trạm trưởng, chúng ta muốn hay không đem cái này kết thúc cấp làm? Làm, cần thiết làm được toàn công, bằng không mặt trên thấy thế nào chúng ta? Hiện tại Hoàng Minh cùng Lưu Thừa Chí hai người đã tân chức vì tiểu đội trưởng, còn có một người 50 cái đại dương đã phát đi xuống sao? Đúng vậy, đã làm tốt. Trương Thiên Hạo nhìn từ thực tiễn, suy nghĩ một chút, mới nghiêm túc mà nói, hiện tại ta tưởng tiếp tục sử dụng cảnh sát đi tìm này đáng chết nữ nhân, nếu nàng không có rời đi, như vậy, nàng nhất định còn ở trong thành chỗ nào đó trốn tránh, ta xem có phải hay không vận dụng cảnh sát, ai ra ai trụ sở một chút đế. Có thể, rốt cuộc này đó cảnh sát vẫn là có chút dùng, nói cho bọn họ, nếu ai có thể phát hiện, khen thưởng 200 pháp tệ. Từ Thượng Tiền gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh mà nói lên ba. Đương ra, ta tưởng, thì ngươi giúp ta một cái giúp, ngươi xem được chưa? Tần Ngọc Hương ôm Trương Thiên Hạo, thấp giọng mà có chút khó xử mở miệng nói, không phải là lại làm ta đi giúp các ngươi đi, ngươi cũng biết, một đoạn này thời gian, ta không tìm các ngươi phiền toái, thật sự đã thực không tồi. Trương Thiên Hạo trừng hai mắt, sắc mặt có chút bất thiện nói, nếu bị chạm người biết, chúng ta đây người một nhà đem chết không có chỗ chôn. Chính là ta thật sự là không có cách nào à, hiện tại bên ngoài phong tỏa càng ngày càng nghiêm, chúng ta quân đội cũng không thể không hướng về này mà đến, hiện tại đang bị quốc dân đảng đuổi giết đánh. Rất nhiều người bị thương, cũng không có dược phẩm trị liệu, đương ra, ta biết ngươi là một cái có năng lực người, như vậy đi, ngươi liền giúp ta một hồi, được chưa? Tần Ngọc Hương trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo cánh tay giơ lên, thậm chí còn mang theo một tia làm nũng ý tứ, mà nàng mặt chính vẻ mặt chờ đợi nhìn Trương Thiên Hạo đôi mắt đưng ra, ngươi giúp ta một phen đi, được chưa sao? Cái kia, nếu không ta nhiều tiếp nhận các nàng, được không? Ngươi lại tìm càng nhiều nữ nhân, ta cũng không trách ngươi, được không? Nếu ngươi giúp ta một phen, về sau ngươi muốn thế nào, đều được, hảo sao? Tần Ngọc Hương gần như cầu xin mà ôm hắn cánh tay, cầu hắn. Trương Thiên Hạo ngồi ở một bên, nhìn bên cạnh Tần Ngọc Hương, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngươi nói, ta có phải hay không thiếu ngươi, đem ngươi cướp về sau, còn muốn cung phụng ngươi, cho ngươi tiền tiêu? Hơn nữa liền mẹ nó ra đi ô đều là ta giúp ngươi thu hồi tới, thượng một lần quần áo cũng là ta giúp ngươi thu hồi tới, còn giúp ngươi giết vài cái phản đồ, ngươi nói ta làm như vậy, ta được đến cái gì chỗ tốt? Thí chỗ tốt không có, ngược lại vì ngươi trong lòng run sợ. Ta đem ngươi cứ về, đó là đoạt một cái tổ tông trở về, thật là. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trực tiếp thở dài nói, kia trên mặt mất mát biểu tình càng là không thêm che giấu lên, đúng rồi, là người miêu, ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không cho ta hạ tình cổ? Bằng không ta như thế nào đối với ngươi có lớn như vậy dung nhẫn? A, đương ra, ngươi như thế nào biết? Tần Ngọc Hương vừa nghe, càng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Thiên Hạo, miệng đều sắp trương đến có thể bung hai cái trứng gà, các ngươi người miêu không đều có bổn sự này sao? Hắn cũng có chút nghi hoặc hỏi sao có thể, 100 người miêu giữa, có thể có một cái liền không tồi, cũng chỉ có chỉ là nàng lập tức liền không nói. Hiển nhiên nàng khả năng đoán được Trương Thiên Hạo đối nàng dung túng nguyên nhân, đương ra, có một số việc, ta thật sự không thể nhiều lời, thật sự, đây là ta miêu tộc bí mật, đến nỗi trong nhà của ta người, ngươi cũng biết, đệ đệ không biết cố gắng, cha mẹ ta tuổi cũng có chút nhì lớn, ta tính, nhà các ngươi sự tình, ta không nghĩ quản, không có việc gì cho ngươi cha mẹ đưa chút lương thực đi. Đến nỗi tiền, ngươi xem cấp liền được rồi. Nhưng đừng cho ngươi đệ. Suy nghĩ của ngươi ta cũng biết, ta đem ngươi cấp về, ngươi trong lòng cũng là mang theo vô cùng ác khí, tuy rằng ta không phải người tốt, nhưng đối với chính mình nữ nhân, vẫn là có chịu đựng chi độ. Nói, hắn cả người đều đổ xuống dưới, nhìn lên không trung, nhìn đầy trời tinh đấu, kia vô số tinh quang, thật giống như có vô cùng mị lực giống nhau hấp thu hắn ánh mắt như vậy đi, ngươi giúp đồ vật đưa đến chúng ta nguyên lai trong phòng đi, quá mấy ngày, ta sẽ đem đồ vật đưa ra đi, thuận tiện xem một chút trong nhà tình huống, ngươi đến lúc đó đi theo ta đi là được, ta sẽ tìm một cái thương đội đem đồ vật vận đi ra ngoài. Hắn một tay gối lên đầu mặt sau, bình tĩnh nói, còn có, ngươi nếu phải làm, ta lại đưa ngươi một ít đồ vật đi, đây là ta cơ hồ sở hữu tích tụ, cùng người bán xuống dưới đồ vật, cũng đưa các ngươi đi. Ta biết đương ra tốt nhất, không biết có cái gì thứ tốt. Tần Ngọc Hương trực tiếp cao hứng đưa quá một cái môi thơm lại đây, sau đó trực tiếp phiên tới rồi hắn trên người, ôm cổ hắn, nằm ở hắn trên người, cười thứ gì, đó là mua 100 ngươi cũng đủ rồi, ngươi nói đi. Một dương hoàng án, bốn rất nhẹ xuống máy, 330 thanh 67 thành tân hán dương tạo, ước chừng có mười mấy vạn phát đạn, ngươi nói đi, ngươi giá trị cái này tiền sao? Nhiều như vậy? Ta. Tần Ngọc Hương đương nhiên biết trong nhà nàng đại khái có bao nhiêu tiền, thậm chí có đôi khi Trương Thiên Hạo dùng mặt khác thủ đoạn được đến một ít tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là tích lũy thật dài thời gian. Tần Ngọc Hương vừa nghe, cả người đều có chút mẩn người, rốt cuộc 300 chi hoàng án là bao nhiêu tiền, nàng vẫn là có chút số, hơn nữa là dù ra giá cũng không có người bán cái loại này, cho dù là Tây Xương bệnh viện có một đám, cũng chính là nhiều nhất mười mấy chi, nhưng hiện tại có một dương 300 chi, kia đến muốn bao nhiêu tiền đừng ra, ngươi như thế nào giúp ngươi một phen, ngươi cũng rất khó, ta phỏng chừng ngươi lúc này đây muốn chạy đi. Ta Tần Ngọc Hương bị Trương Thiên Hạo điểm ra nàng tâm tư, đôi mắt nháy mắt có chút đỏ lên, vốn dĩ nàng vẫn là rất tàn nhẫn Trương Thiên Hạo, nhưng hiện tại lại phát hiện, nàng giống như đối Trương Thiên Hạo có điểm cảm tình, hơn nữa có một loại không nghĩ rời đi cảm giác còn có, ngươi cho rằng hiện tại ngươi có thể mang theo nhiều như vậy đồ vật rời đi sao? Chờ đi, phòng trưng bọn họ cũng sẽ trải qua chúng ta nơi này, nhưng khả năng đánh không vào thành tới. Ta sẽ đem đồ vật an bài ở Đức Xương phía đông tiểu trên núi, đến lúc đó, các ngươi phái người đi trông coi, khắc, ta không nghĩ lại hỏi nhiều. Chỉ là mấy thứ này, còn phải đợi một đoạn thời gian, cho dù là hiện tại cho các ngươi dược phẩm, phòng trừng các ngươi cũng vẫn không ra đi, mới vừa đi không bao xa, liền sẽ bị chặn đứng. Còn có, mặt trên phòng trừng xuống dưới mệnh lệnh, bắt giữ các ngươi người, lúc này đây chính là thật sự động thật, phòng trừng cũng chính là ở năm sau tả hữu, nếu các ngươi không muốn chết nói, sớm một chút nhi ra khỏi thành đi thôi. Ở ngoài thành còn có thể có một cái đường sống. Hắn nửa nằm thân mình, tùy ý Tần Ngọc Hương ngủ ở hắn trên người, nhìn không chung đầy sao, cũng không biết không trung đầy sao kia một viên là hắn đầy sao đến nội trang bị linh tinh, hắn tưởng đưa ra đi, chính là bọn họ căn bản vẫn không đi, này đó là bọn họ lớn nhất phiền toái đừng ra, ngươi có thể gia nhập chúng ta thật tốt ta. Chuyện này, ta còn muốn suy xét một thời gian, quá mấy ngày, ngươi đi theo ta đi ta mẹ nơi đó nhìn xem, các ngươi người cũng nhất nhìn chằm chằm nơi đó, vũ khí đạn dược linh tinh đều để ở đâu. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng không tưởng nói nữa, mà là cảm thụ được Tần Ngọc Hương mang đến trên người từng trận mùi hương thoang thoảng cùng với nàng nhỏ giọng khóc thút thít thanh âm. Kia từng giọt nước mắt không biết khi nào liền đã làm ướt hắn trước ngực đưa ra, thật là cảm ơn ngươi. Ngươi là một cái người tốt. Người tốt vĩnh viễn sống không lâu, nhớ kỹ ta những lời này, lại quá 2-3 tháng, ta liền đem các ngươi giáo đến không sai biệt lắm, cũng nên tha các ngươi đi ra ngoài. À, kia bọn họ tất cả mọi người sẽ đi ra ngoài, ta sẽ an bài bọn họ rời đi nơi này, rốt cuộc chúng ta Tây Sương quá nhỏ, bọn họ có thể phát huy địa phương cũng quá ít. Kia có thể hay không làm cho bọn họ về sau rồi nói sau. Chương 0044, sát thủ. Chương 0044, sát thủ. Nghỉ ngơi một đêm, Trương Thiên Hạo lại một lần đứng dậy, lãnh 18 người bắt đầu điên cuồng huấn luyện lên, không riêng gì hắn muốn huấn luyện, liền Tần Ngọc Hương cũng đi theo huấn luyện lên. Buổi sáng phụ trọng chạy bộ, bắt cách đấu, nhất lại một lần giáo bọn họ luyện tập. Liên ở hắn ở nhà huấn luyện thời điểm, một cái khất cái xuất hiện ở nhà hắn ngoài cửa lớn mặt, trên người ăn mặc một kiện không biết có bao nhiêu cái động quần áo, vung xuống eo, đi đường đều có chút run rẩy, giống như một trận gió liền có thể đem hắn thổi đến giống nhau. Sau đó đi tới nhà hắn trước đại môn, liền thấy được hắn trực tiếp ngồi xuống ngoài cửa lớn một cái cản gió địa phương, thỉnh thoảng còn có thể ho khan vài tiếng. Liên ở Trương Thiên Hạo chạy đến tường mặt sau là lúc, liền nghe được bên ngoài truyền đến vài tiếng rất nhỏ ho khan thanh, sắc mặt của hắn nháy mắt biến đổi, sau đó tay mở dựng, một cái đơn giản chiến thuật động tác. Liên thấy được mười mấy người toàn bộ ngừng lại, nhìn về phía Trương Thiên Hạo thủ thế, có chút không rõ nguyên do. Hắn tay lại làm mấy cái đơn giản động tác, liền làm cho bọn họ toàn bộ lặng lẽ rời đi nơi này, hướng về hậu viện đi xuống không gian đi đến, mà hắn lại là vẻ mặt nghi hoặc. Rốt cuộc nhà hắn nơi này sẽ không có cái gì khất cái chạy tới, rốt cuộc nơi này tất cả đều là tường vây, bốn phía cũng không sai biệt lắm, hơn nữa cửa sau ngoại là một cái ngõ cụt, ngày thường căn bản sẽ không có người tới, hiện tại có ho khan thanh, hiển nhiên có chút không lớn bình thường. Hắn ý niệm vừa chuyển, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận sự tình gì, sắc mặt của hắn trầm xuống. Theo sau, hắn trực tiếp buông xuống hắn sau lưng bối ôm cùng súng ống, cùng với các loại trang bị, cởi xuống trên người mặt khác phụ trọng, đi tới trong phòng, cầm lấy điện thoại cho ta tiếp Tam Đức Trung học. Một bên nói, một bên cầm lấy một cái khăn lông, trực tiếp cho hắn chính mình sát khởi hắn tới, chờ đợi đối phương chuyển tiếp. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến không kiên nhẫn thanh âm, "Uy, tìm ai à, hiện tại không đi làm đâu?" "Là ta, muốn hay không đi làm lại cho ngươi gọi điện thoại a?" Hắn thanh âm có chút thấp giọng, mang theo một cổ uy nghiêm, nhàn nhạt mà nói, "Xem ra các ngươi quá đến thật tốt quá đi." "A, đầu, thực xin lỗi, ta không biết là đầu, đầu, có việc thỉnh phân phó, ta lập tức liền làm." Điện thoại kia đầu vừa nghe đến Trương Thiên Hạo thanh âm, lập tức thanh âm vang lên, hơn nữa toàn thân đánh một cái cơ linh hử, lập tức triệu tập ba cái huynh đệ, đến nhà ta tường vây cửa sau ngoại, có một người, chính ngốc tại nơi đó, ngươi cho ta bắt lại. Ta hoài nghi là Hồng Đảng trừ gian đội, toàn mẹ nó cẩn thận một chút, đừng sáng tinh mơ bị người cấp điểm. A, là, ta hiện tại liền đi an bài. Điện thoại kia đầu lập tức lớn tiếng bảo đảm lên, đồng thời càng là lập tức ở hắn này đầu treo điện thoại sau, liền bắt đầu triệu tập nhân thủ đơn giản rửa mặt một lần, sau đó hắn liền thay một bộ sạch sẽ quần áo, cầm lấy súng, liền từ trước môn ra cửa, sau đó hướng về cửa sau ngoại vòng qua đi. Thức mau, hắn liền từ ven tường thấy được một cái khất cái giống như tương đương vô lực buông xuống đều xe eo, chính cố sức ngồi ở chỗ kia, giống như một trận gió liền có thể đem nàng thổi đảo giống nhau. Nhìn nhìn lại ly khất cái cách đó không xa kia chiếc cắt thú xe, hắn vì bất việc, liền đem xe ngừng ở nhà hắn hậu viện ngoài cửa, tùy thời có thể lên xe rời đi, hơn nữa ly Tam Đức Trung học tương đối gần đó là. Liền Trương Thiên Hạo chuẩn bị chờ chạm ba cái lại đây thời điểm, đột nhiên hắn thấy được cách đó không xa, cũng chính là nguyên lai kia ra mẹ ra trang phục cửa hàng trên lầu cửa sổ thế nhưng lộ ra nửa bên. Hắn chính là nhớ rõ cái kia cửa sổ là hắn quan, hiện tại thế nhưng mở ra một đường phùng, hắn nhìn nhìn cái kia phùng sở đối phương hướng, hắn mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hắn cũng không có vội vã đi động, tương phản, hắn nhìn nhìn bốn phía phòng ốc. Sau đó liền không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp chỗ. Hắn thân hình chợt lóe, lui về phía sau một khoảng cách sau, sau đó liền lợi dụng góc chết địa phương, hướng đối diện đường phố chạy qua đi, giống như một trận gió giống nhau. Thức mau, hắn sở xuống tay thương, cẩn thận đưa tới mẹ ra trang phục cửa hàng ngoài cửa, đôi tay nhẹ nhàng lôi kéo trên cửa sổ khung, giống như một cái thằn lằn giống nhau, chậm rãi bỏ đi lên. Tới rồi lầu 2 phía bên ngoài cửa sổ, hắn càng là tiểu tâm mà đem đầu rũi qua đi. Không xem không quan trọng, vừa thấy, liền hơi kém làm hắn vong hồn nữa ra, bên trong đang có một người chạm có nơi đó, trong tay cầm một thanh trường thương. Nhìn chằm chằm nơi xa nhà hắn cửa sau, thậm chí hắn trong tầm tay còn phóng một ly trà, hiển nhiên hắn rất có kiên nhẫn, một chút cũng không nóng nảy, rốt cuộc Trương Thiên Hạo mỗi ngày đi ra ngoài mà thời điểm đều không sai biệt lắm hào ra hỏa, thế nhưng muốn như thế ám sát ta, có hay không điểm nhị quá khoa trương. Sắc mặt của hắn đã âm trầm như nước, thậm chí nhìn về phía đối phương bóng dáng, hơi kém liền muốn trực tiếp phiên cửa sổ vọt vào đi. Vừa mới lùi về đi Trương Thiên Hạo, đã thấy được kia khẩu súng bộ dáng, sắc mặt càng là lạnh như băng sương, rốt cuộc có người dùng trung chính thức muốn hắn mạng nhỏ. Liên ở Trương Thiên Hạo đầu vừa mới làm quá thời điểm, cái kia đứng ở phía trước cửa sổ cầm súng nam tử cũng là một cái quay đầu, muốn nhìn xem phía sau cửa sổ xuất hiện một tia ảm đạm. Hiển nhiên hắn cảnh giác tính rất mạnh, cho dù là vừa mới Trương Thiên Hạo ở ngắn ngủn 2 giây nội động tác, cũng làm hắn phát hiện một tia không thích hợp. Chỉ là hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Trương Thiên Hạo đã sờ đến hắn phía sau cách đó không xa. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền về tới lầu 1, sau đó đẩy ra một phiến cửa sổ, từ cái này cửa sổ cẩn thận bò đi vào, cơ hồ là rơi xuống đất không tiếng động. Sớm đã lên đạn, phóng tới trên người súng lục, lại một lần bị hắn sờ soạng ra tới, Sau đó từng bước một, chậm lại thân mình, trực tiếp sờ soạng đi lên, đồng thời hắn tay trái càng là nhiều một viên lựu đạn, bị hắn nhẹ nhàng kéo ra lựu đạn kéo hoàn, kia kéo hoàn còn bị hắn cắn ở trong miệng, trong mắt hung quang càng là chợt lóe mà qua. Liên ở hắn vừa mới muốn tiếp cận kia lầu 2 thời điểm, kia lầu 2 cái kia sát thủ cũng nghe tới rồi dưới lầu có một tia động tĩnh, làm hắn không khỏi cảnh giác lên. Nhưng hắn cẩn thận lại nghe xong một chút, mới phát hiện mặt sau cũng không có mặt khác thanh âm truyền đến, mà Trương Thiên Hạo sớm đã lặn xuống thang lầu mặt trên, đứng ở hắn nơi ngoài cửa mặt. Hắn nhìn hờ khép môn, sau đó liền ở nơi đó chờ đợi lên nước chừng 15 phút sau, hắn liền nghe được phía dưới truyền đến từng trận xe đạp thanh âm, cùng với hắn thủ hạ đội viên một bên khó chịu chửi bậy thanh đáng chết, ngươi này đáng chết xin cơm, thật là tìm chết, thế nhưng chạy đến chúng ta nơi này tới xin cơm, mang đi. Cái kia cầm đầu nhị đội phó đội trưởng trực tiếp đối với bên người đội viên lớn tiếng mà quát mắng lên, đồng thời hai cái đội viên càng là tiến lên đem cái kia khất cái kéo tới, một người lôi kéo một bên, liền chuẩn bị hướng về bên ngoài kéo. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo thân ảnh chợt lóe, trong tay lựu đạn trực tiếp bắn ra, một tiếng thanh thúy tiếng vang ở tiểu lâu thượng vang lên, đánh vỡ yên tĩnh lầu 21, 2. Trương Thiên Hạo trong lòng mặc đếm, sau đó coi như hắn nói đến nhị thời điểm, hắn chân phải một đá, mà hắn thân mình trực tiếp nửa ngã xuống đất trên mặt, đồng thời kia phòng đại môn cũng bị hắn đá văng ra tới. Trong tay lựu đạn trực tiếp theo đại môn mở ra nháy mắt ném đi vào đường hắn lựu đạn ném văng ra đồng thời, hắn chân trái dùng một chút lực, cả người hướng về bên phải một lăn. Tiếp theo, hắn liền nghe được một tiếng súng vang, viên đạn từ hắn trên không bay qua lựu đạn. Đúng lúc này, người trong nhà cũng là một tiếng kinh hô, liền muốn từ cửa sổ nhảy ra đi, chính là còn không có chờ đến hắn đẩy ra cửa sổ, cũng chỉ là bán ra một bước, liền nghe được giữa không trung lựu đạn trực tiếp phát ra một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh oanh. Mà vừa mới trốn đến một khắc mặt tường mặt sau Trương Thiên Hạo cũng chỉ cảm giác được toàn bộ tiểu lâu đều phát ra tiếng thật lớn chấn động, giống như muốn phát sinh động đất giống nhau, toàn bộ tiểu lâu đều phát ra chấn chấn động đưa. Mà lỗ tai hắn cũng có chút phát ra ong ong thanh, trong lúc nhất thời đều có chút nghe không rõ ràng lắm. Nếu không phải hắn lăn đến tường bên kia, hắn còn lo lắng lựu đạn có thể hay không đem chính hắn tạc thương đáng chết hỗn đản, lựu đạn uy lực như thế nào như vậy cường. Hắn cũng trực tiếp oán giận một tiếng, hắn biết đây là Trương Minh Dương trong đoàn lựu đạn, hơn nữa vẫn là nhập khẩu nước Đức lựu đạn, chất lượng thượng là tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là hiệu quả có chút thật tốt quá. Lắc lắc đầu, sau đó hắn liền đứng lên, một lần nữa đi tới trước cửa, nhìn về phía trong phòng. Lúc này, toàn bộ phòng đã xem như một mảnh hỗn độn, thật giống như là bão cuồng phong quá cảnh giống nhau, loạn thành một đoàn, mà liền ở bên cửa sổ thượng, còn có một khối thi thể. Toàn thân trên dưới đều ở không được hướng ra phía ngoài đổ máu, trên mặt đất sớm đã lưu thành một bãi tìm chết, ta liền thành toàn ngươi, thật khi ta dễ khi dễ sao? Hắn đi qua đi, cầm lấy kia đem trung chính thức súng trường nhìn nhìn, cũng phát hiện này đem súng trường thế nhưng chỉ là mặt ngoài có chút tổn hại, thậm chí đến là thực hảo, cũng không có vấn đề. Kéo một chút thương xuyên, bên trong lập tức bắn ra một viên đạn, kia ánh vàng rực rỡ viên đạn, cũng là cùng Hán Dương tạo là một cái kích cỡ viên đạn, đường kính. Tùy tay tại đây cổ thi thể thượng phiên, liền từ hắn trên người nhảy ra một quyển giấy chứng nhận, làm hắn trên mặt nhiều vài phần xuất sắc. Chương 0045, sinh động một khóa, thượng. Chương 0045, sinh động một khóa, thượng, hảo một cái đái lạc, hảo một cái nhị sử, lúc này đây thủ thật sự kết hạ. Hắn nhìn trong tay này buồn nhị sử giấy chứng nhận, lập tức minh bạch đây là có ý tứ gì, hiển nhiên hắn làm đã khiến cho nhị sử bất mãn, tuy rằng không nhất định là đái lạc hạ lệnh. Chính là tuyệt đối là nhị sử có người xem hắn không vừa mắt, hiển nhiên muốn lộng chết hắn. Đúng lúc này, hắn liền thấy được Mạnh Nhị Long vội vã chạy tới, cầm súng lục đang chuẩn bị nổ súng, mới phát hiện đối diện trạm thế nhưng là Trương Thiên Hạo phó trạm trưởng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, đem người này thi thể đưa đến trạm đi, còn có vừa rồi bắt được người kia là người nào, đã điều tra xong sao? Sắc mặt của hắn có chút khó coi, nói không có, vừa mới nghe được mặt trên truyền đến tiếng nổ mạnh, ta liền chạy tới, còn có hai cái huynh đệ ở dưới nhìn. Hắn vội vàng lớn tiếng mà nói, hơn nữa nhìn Trương Thiên Hạo trong ánh mắt tràn ngập kính nể hảo, chúng ta đi xuống, trong chốc lát làm người tới rửa sạch một chút thi thể. Thức mau, hắn liền về tới nhà hắn cửa sau khẩu, thấy được đang bị ấn ở trên mặt đất, đôi tay khảo ở bên nhau cái kia khất cái. Nhìn kia khất cái hai mắt, ánh mắt kia bên trong thế nhưng mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi, hiển nhiên cái này khất cái giống như đã biết sự tình gì đã xảy ra. Kia sáng ngời mà thanh triệt ánh mắt rõ ràng cùng nàng một thân quần áo cũng không phối hợp hóa trang rất hướng. Làn da, móng tay, còn có quần áo, khuôn mặt đều hóa rất khá, đáng tiếc, người đầu tóc lại loạn cũng không có khả năng là khất cái đầu tóc, hơn nữa không có khả năng như vậy lao đầu tóc, còn có, đôi mắt của ngươi, thật sự là không phải ngươi hiện tại cái này thân phận hẳn là có. Trương Thiên Hạo nhìn đối phương, sau đó nhàn nhạt mà nói vài câu. Chỉ là đối diện khất cái vừa nghe, tức khắc có chút trợn tròn mắt, rốt cuộc ở nàng ấn tượng bên trong, nàng hóa trang ít nhất nói tuyệt đối nhất lưu. Lập tức tưởng tượng đến như vậy sơ hở, liền đã minh bạch, có chút đồ vật là trong lúc nhất thời vô pháp thay đổi. Thật giống như là hắn hai mắt, muốn hóa trang cũng không có khả năng nói đi. Tên của ngươi, ngươi ở nhị sử chức vụ, cùng với vì cái gì muốn tới ám sát ta, là ai đánh mệnh lệnh? Hắn thanh âm bình tĩnh mà mang theo một tia lạnh lẽo, nhìn về phía đối ở nhị sử người, lạnh nhạt được hoàn toàn là một bộ người sống chớ gần cảm giác. Ta không biết ngươi nói cái gì, ta chỉ là một cái nho nhỏ khất cái, các vị gia, các ngươi xin thương xót đi, đem ta thả, cầu các ngươi xin thương xót, đem ta thả đi. Ai, thật là không đến Hoàng Hà không chết tay, xem ra ngươi đã đến, làm ta thực không vui. Thật sự làm ta thực không vui. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là càng thêm lạnh xuống dưới, nhìn về phía nàng, càng là mang theo vô cùng xâm lược ánh mắt xem kỹ nàng hảo đi. Nếu ngươi không nói, ta đây cũng không hỏi nhiều. Trương Thiên Hạo ngữ khí đột nhiên bình đạm xuống dưới, sau đó lấy ra mấy trương pháp tệ đưa cho Mạnh Nhị Long ba người, hôm nay đã tạ các ngươi, này đó thỉnh các huynh đệ ăn cơm sáng, phiền toái các ngươi đem kia thi thể cũng đừng đưa đến trạm, trực tiếp đưa đến nhà ta, đến bây giờ, ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút thi thể, đúng rồi, cái này nữ càng là hảo tài liệu, ta cũng mang đi vào. Trương Thiên Hạo đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó tùy ý mà nói dù sao là một cái khất cái, đã chết cũng chính là đã chết, nhiều nhất ta đem bọn họ đường phân bón hoa chôn ở trong viện dưới tầng cây, thu còn có trưởng cao một chút. Hắn liền dẫn theo cái này khất cái hướng về hậu viện cổng lớn đi đến. Đúng rồi, Nhị Long, nhìn xem ta xe không có bị người động tay chân, xem ra về sau muốn đem xe khai tiến ra môn đi. Đội trưởng khách khí, có thể vì đội trưởng hiệu lực, là ta chờ vinh hạnh. Thỉnh đội trưởng yên tâm. Mạnh Nhị Long đám người nhìn trong tay hơn 10 pháp tệ, hai mắt tức khắc sáng lên. Cơ hồ là sự tình gì cũng không có làm, liền đã được đến Trương Thiên Hạo đưa ra tới nước trà phí, việc này nhiều tới vài lần, bọn họ cũng nguyện ý đồng dạng, bọn họ cũng minh bạch đây là phong cầu phí, đến nỗi này đó tìm Trương Thiên Hạo phiền toái người, hiện tại đã chết một cái khác phòng trường không chết cũng sống không lâu. Chính yếu chính là, Mạnh Nhị Long tận mắt nhìn thấy tới rồi kia phòng trong thi thể, kia kêu một cái thảm A3. Đương ra, ngươi đây là để một người trở về làm gì, hình như là một cái khất cái. Khất cái, bọn họ là nhị sử, muốn ta mệnh, một cái bị ta nổ chết, thi thể trong chốc lát đưa lại đây, cho các ngươi hảo hảo trông thấy huyết, mà này một cái, ta phải hảo hảo dạy dỗ các ngươi như thế nào thẩm vấn, thậm chí hành hình, ta sẽ đối với các ngươi tiến hành hành hình thẩm vấn phương diện huấn luyện, còn có các ngươi cũng muốn thừa nhận loại này thống khổ huấn luyện. Đừng trách ta tâm tàn nhẫn, mà là các ngươi ít nhất muốn đối mặt. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm có chút bình tĩnh mà nói, à, thi thể, còn có đối chúng ta tiến hành thẩm vấn, hành hình, cái này Tần Ngọc Hương vừa nghe, tức khắc sắc mặt biến đổi, đồng thời càng là nghe được thi thể, nàng cơ hồ hiện tại liền nếu muốn phun ra từ sán, thành đông, các ngươi hai người đem nàng trói đến bên kia một trụ mặt trên, ta sẽ giáo mọi người thẩm vấn phương pháp, khả năng sẽ thực tàn nhẫn, hy vọng ngươi có thể định đến trụ, thật sự. Hắn không khỏi toát ra ác ma giống nhau tươi cười, nhìn về phía bị hắn kéo vào tới cái kia nữ khất cái đầu, người này là ai? Đừng hỏi nhiều như vậy, cho ta kiểm tra trên người nàng đồ vật, toàn bộ thu hồi tới, giao cho ta, rơi xuống ta trong tay, muốn chết đã là một loại hy vọng xa vời. Là 3. Thức mau, kia cổ thi thể cũng bị hai cái đội viên đưa tới, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp dẫn theo thi thể đi vào trong nhà, đồng thời làm người cũng đi trở về toàn thể tập hợp, hôm nay buổi sáng không tiến hành thể năng huấn luyện, không tiến hành các loại mặt khác huấn luyện, chúng ta trước đến xem nhân thể, chỉ có hiểu biết nhân thể mới có thể càng tốt đả kích địch nhân. Ta cho các ngươi thượng một lần nhân thể giải phẫu dạy học, ta không hy vọng về sau các ngươi nhìn đến thi thể thời điểm liền đã sợ tới mức chân mềm. Thức mau, kia cổ thi thể bị hắn trực tiếp dọn qua một cái bàn, bình đặt ở trên bàn. Mà 18 cá nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thi thể, chỉ là nhìn, đó là một trận ghê tởm, thậm chí bắt đầu có chút buồn nôn, đến một bên trực tiếp đi phun ra. Rốt cuộc thi thể bị lựu đạn nổ chết, nơi nơi là thương, nơi nơi là huyết, thậm chí nơi nơi là mở ra tới huyết đủ, thậm chí còn có một tiểu tiết ruột treo ở bên cạnh hử, toàn bộ cho ta chuyển qua tới, cung cấp nghẹn trở về, nếu liền thi thể cũng không dám xem, các ngươi còn có thể làm cái gì, đem ta hảo tâm toàn mẹ nó trở thành lòng lang dạ thú. Nói, hắn chân trực tiếp ở còn ở phun người trên mông đá lên, trực tiếp đem các nàng đá tới rồi thi thể phía trước, làm hảo nhóm cẩn thận nhìn một vòng. Càng là làm các nàng tự mình cấp thi thể cởi sạch quần áo hỗn đản, cái kia bác sĩ đều sẽ làm như vậy, kia một cái hộ sĩ đều sẽ nhìn đến, các ngươi đây mới là kia đến chỗ đó, tới, Khổng Sơn, cho ngươi mổ ra lồng ngực. Theo hắn không ngừng giảng giải, 18 người sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhợt, bởi vì không có ăn cơm sáng, các nàng dạ dày tất cả đều là nước đắng, cũng bị bọn họ trực tiếp ra bên ngoài phun đương hắn chỉ vào này đó làm cho bọn họ phân biệt cái gì là ruột, trái tim, phổi chờ, một đám trực tiếp xoay người liền chạy, căn bản không dám lại xem loại tình huống này. Kế tiếp, căn bản không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, ở trong mắt bọn họ, hiện tại Trương Thiên Hạo đã là một cái ác ma, nếu không phải bọn họ bị Trương Thiên Hạo động tay động chân, thật sự sớm liền kêu lên. Chương 0046, sinh động một khóa, hạ. Chương 0046, sinh động một khóa, hạ. Đương Trương Thiên Hạo giải thích hoàn thành lúc sau, hắn lại một lần nhìn về phía bốn phía thời điểm, chỉ có bốn cái nam sinh giữ lại, những người khác sớm đã chạy trốn không thấy bóng người, các ngươi thấy được đi, này đó là thi thể, chiến trường cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội, hiện tại này đó chỉ là cơ bản thưởng thức, chân chính gặp được chiến trường, vậy các ngươi liền sẽ minh bạch, chiến trường so cái này còn muốn tàn khốc đến nhiều. Đi, đem các nàng toàn bộ kêu lên tới, trong chốc lát, cho bọn hắn thượng một khóa bị bắt được tình huống, là tình huống như thế nào, chết có thời gian cũng không đáng sợ, nhưng đáng sợ chính là muốn chết cũng không xong, tồn tại mới là nhất chịu tội. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại cấp mọi người thượng một khóa cái gì kêu tàn nhẫn, cái gì kêu hình huấn, đặc biệt là đối đại nữ nhân hình huấn, kêu tàn khốc trình độ, đó là Tần Ngọc Hương, cùng với 17 cái bị hắn dùng tư đến ca ngươi ma tổng hợp chứng ảnh hưởng người, cũng đồng dạng xem đến trong lòng run sợ đứng ra, ngươi này có phải hay không quá tàn nhẫn, nàng chính là nữ nhân à, chúng ta đều là nữ nhân, ngươi sao lại có thể như vậy hình huấn. Tần Ngọc Hương chưa từng có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo sẽ như thế tàn nhẫn hình huấn một nữ nhân, đúng vậy, Trương ca, có phải hay không có chút quá tàn nhẫn. Bên cạnh Phương Ngữ cũng là có chút không hiểu được, loại này đối nữ nhân như thế tàn khốc hình huấn, Trương Thiên Hạo rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới. Những người khác cũng là sôi nổi nhìn Trương Thiên Hạo, muốn từ hắn trong miệng được đến đáp án, các ngươi à, vẫn là quá tuổi trẻ, vẫn là chưa từng có nghĩ tới bên ngoài thế giới là cỡ nào tàn khốc, căn bản không có nghĩ tới, các ngươi, thậm chí chúng ta sắp sửa đối mặt chính là người nào, ở các ngươi sinh hoạt, hoặc là trong trí nhớ, vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến muốn làm đặc công này một hàng là cỡ nào nguy hiểm. Hắn thở dài một hơi, từ từ nói lên, làm hắn không khỏi nhớ tới chính mình tiếp trước xem qua về Nhật Bản xâm hoa khi các loại hình huấn, đừng nói nhân đạo, căn bản không phải nhân đạo có thể hình dung. Nhìn trước mặt cái này nửa chết nửa sống, trên người đã không có một khối hảo thịt nhị sử nữ đặc công, toàn thân sớm đã huyết nhục mơ hồ, nếu nàng hiện tại có thể chết, đây là đối nàng lớn nhất giải thoát, đương các ngươi làm này một hàng nhất trảo kia một ngày, nhất định phải nhớ kỹ, thà rằng chết, cũng không cần bị trảo, trừ phi là các ngươi đầu hàng qua đi, nhưng các ngươi cho rằng các ngươi đầu hàng qua đi, sẽ có người đem các ngươi đương người xem sao, các ngươi suy nghĩ nhiều. Các ngươi vẫn như cũng là công cụ. Toàn bộ tàn nhẫn trình độ, so các ngươi tưởng tượng còn muốn khoa trường, ta nói cho chúng ta biết, ta còn có rất nhiều thủ đoạn chưa dùng tới đi, tỉ như tìm một ít lươn đặt ở nàng trong quần áo, trên dưới một phong khẩu, hậu quả là cái gì, các ngươi nghĩ tới không có. Cái này giống như không có gì đi. Bên cạnh Chu Quảng Thành có chút nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Trương Thiên Hạo, đồng dạng lại nhìn trước mặt cái này nhị sử nữ đặc công, huống chi, nàng vẫn là một cái Nhật điệp xếp vào ở đặc vụ sử nhân viên. Đem lại đem một ít Nhật Bản người thói quen cho các nàng chỉ ra tới, đối nam nhân tới nói, thật không có gì, nhưng đối với nữ nhân tới nói, đó là một loại thiên địch, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, chui vào đi hậu quả là cái gì. Nôn, nôn nôn. Cơ hồ hắn vừa nói xong, sở hữu nữ nhân đều không khỏi sợ tới mức phun ra lên, ánh mắt kia nhìn về phía Trương Thiên Hạo, hoàn toàn là giống như nhìn về phía một cái ma quỷ giống nhau đứng ra, ngươi như thế nào nghĩ đến này chút thủ đoạn, thật là đáng sợ. Đúng vậy, Trương ca, ngươi này đó thẩm vấn phương pháp là từ địa phương nào học được, không phải là các ngươi chạm đều là như thế này thẩm đi, kia những cái đó bị bắt được nữ nhân nhưng còn không phải là thảm sao? Đặng Nguyệt một bên che hướng miệng mình, phun ra mấy khẩu, chính là cái gì cũng không có nhổ ra, vẫn là lo lắng mở miệng hỏi này đó thủ đoạn, nơi nơi đều có, chúng ta nơi này là tiểu trạm, rất nhiều thủ đoạn, ta trước nay đều không cần, cho dù là như thế, các ngươi cho rằng đi vào người, có thể có tốt ra tới sao? Toàn bộ trạm, trừ bỏ hai nữ nhân, mặt khác tất cả đều là nam nhân, hậu quả đâu, các ngươi sẽ không nghĩ đến sao? Trương Thiên Hạo nhìn những người này, sau đó lại cầm lấy một cây đầu gỗ trực tiếp đối với cái này nửa chết nửa sống nữ đặc vụ đó là cắm đi vào, trên mặt cũng toát ra tàn nhẫn cười lạnh. Cái kia liền tên đều không có hỏi nữ đặc vụ trực tiếp phát ra hét thảm một tiếng, toàn thân trực tiếp run rẩy vài cái, trên mặt toát ra giải thoát thần sắc, đầu một vai, liền chết đến không thể càng chết được ra, ngươi. Trong lúc nhất thời, vô luận là Tần Ngọc Hương, vẫn là những người khác, nhìn kia cắm vào đi một đồng, đều là dư tâm không đành lòng. Cơ hồ tất cả đều là gắt gao trừng mắt Trương Thiên Hạo, có một loại muốn đánh chết hắn xúc động hử, về sau nhớ kỹ, bị với tay khi, tốt nhất cho chính mình lưu một viên đạn, nếu không người này đó là các ngươi bộ dáng, không riêng gì các ngươi, đó là ta, cũng thời khắc cho chính mình để lại một viên lựu đạn. Nói, hắn trực tiếp từ trên người lấy ra một quả lựu đạn phóng tới lòng bàn tay. Kia lựu đạn kéo hoàn linh tinh đều là xa hảo không tổn hao gì, nhưng chỉ cần gặp phải cuối cùng một khắc, cũng chỉ có chính mình giải quyết chính mình vĩnh viễn nhớ kỹ điểm này, nhớ kỹ, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, thật sự rất nghiêm trọng. Một khi chúng ta đối mặt Nhật Bản người, kia bọn họ tàn nhẫn trình độ so với ta cái này còn muốn tàn nhẫn vô số lần. Hắn lại một lần cấp này đó bỏ thêm một thanh hỏa a sán, ngươi cùng Thành Đông đem thi thể xử lý một chút, cũng sửa sang lại một chút, phòng trừng qua không bao lâu, liền sẽ có người tới tìm chúng ta muốn người, đến lúc đó, ta sẽ cho bọn họ. Là. Hai người lập tức lên tiếng, run rẩy đôi tay bắt đầu đi xử lý cái này sắp chết nữ đặc công. Hôm nay buổi sáng, hắn căn bản không có đi trạm đưa tin, không riêng như thế, còn ở trong nhà cho bọn hắn thượng một khóa, hơn nữa là sinh động một khóa. Nhìn một đám hai chân nhũ ra, đi đường đều phải đỡ tường bọn họ, hắn cũng không khỏi cười. Mà lúc này, bọn họ không riêng cảm giác được Trương Thiên Hạo tàn nhẫn, càng là cảm giác được ghê tởm, thậm chí đã không thể dùng ghê tởm tới hình dung, một câu, quá biến thái. Làm chưa từng có nghĩ tới, tham gia cách mạng, hoặc là làm một ít tiến bộ phần tử sự tình, gặp phải nguy hiểm mà như thế đại, hơn nữa lớn đến chính bọn họ cũng không dám tưởng nông nỗi. Bọn họ cho rằng Trương Thiên Hạo huấn luyện bọn họ, đã là cũng đủ khắc khổ, chính là hiện tại xem ra, mới phát hiện, bọn họ thân phận bất đồng, làm việc càng bất đồng từ buổi chiều bắt đầu, mọi người toàn bộ cho ta gấp bội huấn luyện, như vậy huấn luyện trình độ, các ngươi cho là các ngươi tàn bộ, vẫn là quá mọi nhà, hiện tại các ngươi biết hậu quả đi, không tăng mạnh huấn luyện, như vậy chết sẽ là các ngươi chính mình, đã hiểu sao? Nói, hắn liền đuổi ra bốn cái nam sinh, đem sở hữu nữ nhân đều lưu lại, lại cho bọn hắn đi học đồng dạng, cũng làm mọi người lần đầu tiên đổ máu, hơn nữa loại này thấy huyết phương thức tuy rằng có chút tàn nhẫn, còn là muốn cho bọn họ học được thích ứng. Trưa hôm đó, Trương Thiên Hạo cơ hồ không cần hắn nói thêm nữa, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng huấn luyện lên, kia huấn luyện cường độ rõ ràng cường thượng một cái cấp bậc ba. Đáng chết, nô núi lớn cùng Hàn Hân Hân có phải hay không đã xảy ra chuyện, đến bây giờ cũng không có trở về. Ở Tây Sương Nam thành khu một bí mật trong phòng, mười mấy người nhìn trước mặt đang ở phát hỏa trung nhân, một đám tính nếu ve sầu mùa đông trạm trưởng, thực xin lỗi, chúng ta ở hôm nay buổi sáng, nghe được một tiếng nổ mạnh, hơn nữa đó là ở Trương Thiên Hạo ra cách đó không xa cái kia phòng ở lầu 2, kết quả chúng ta phát hiện một phòng bị tạc đến hoàn toàn thay đổi, hơn nữa trên mặt đất còn có không ít máu tươi. Một cái đội viên nhỏ giọng mà đem hôm nay bọn họ hiểu biết tình huống nói một chút, hơn nữa chúng ta cũng đi hỏi thăm, đảng vụ khoa một chỗ nơi đó cũng không có người biết đã xảy ra sự tình gì. Bất quá, buổi sáng thời điểm, cái kia Mạnh Nghị Long mang theo hai người đi ra ngoài, thời gian không dài đã trở lại, hơn nữa giống như đi ăn cơm sáng. Vậy các ngươi nói cho ta, hai người kia đâu, sống hay chết, nếu rơi xuống bọn họ trong tay, ngươi biết này hậu quả là cái gì sao? Người ta đầu đều phải rớt. Hiện tại đi tìm, lập tức cho ta tìm ra, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Là. Một hàng mười mấy người lập tức lên tiếng, toàn bộ bắt đầu xuất động, hướng về bên trong thành các địa phương tan đi, tìm hiểu tin tức. Chương 0047, lại Mưu Nhật Điệp. Chương 0047, lại Mưu Nhật Điệp trạm trưởng, ngươi cần phải cho ta làm chủ à, ngài xem, ta bị Hồng Đảng hại ngầm liền tính, chính là còn bị người một nhà hại ngầm, ngươi kêu ta như thế nào có thể nhịn được. Trương Thiên Hạo ở giữa trưa thời điểm, liền chạy tới Tây Sương trạm từ thực tiền văn phòng đi báo án, ngươi nhìn xem, ta hiện tại cánh tay còn mạo huyết đâu. Nếu không phải trong tay ta cầm một cái hộp cơm, chắn một chút, ta khả năng sẽ không còn được gặp lại ta. Đây là trần trụi ghen ghét, đây là muốn ta mệnh, ta đã chết không quan trọng, một khi bọn họ đến lúc đó, trực tiếp đối trạm trưởng xuống tay làm sao bây giờ? Một bên nói, Trương Thiên Hạo một bên chỉ vào trước mặt hộp cơm, cùng với hắn tả cánh tay thượng cái kia mang huyết băng vải, vẻ mặt ủy khuất đem sự tình nói một lần, ta buổi sáng đều sợ tới mức không dám ra cửa, sợ hãi nhị sử người lại đến giết ta, hơn nữa trạm trưởng, chúng ta hành động đều là ở ngài chỉ huy hạ làm, đây là muốn đánh ngài mặt, đây là muốn đánh từ chủ nhiệm mặt. Một bên nói, một bên đem kia hai cái nhị sử giấy chứng nhận trực tiếp đặt tới hắn trên bàn. Từ Thượng Tiền nhìn trước mặt cái này hộp sắt thượng cái kia lỗ châu mai, nhìn nhìn lại Trương Thiên Hạo vai trái thượng vết máu, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Phải biết rằng, toàn bộ báo đi lên công lao, đó là hắn lớn nhất, bên ngoài thượng là muốn sát Trương Thiên Hạo, đó có phải hay không cũng muốn giết hắn đâu, hắn không thế nào ra chạm, một khi ra chạm, có phải hay không cũng cùng Trương Thiên Hạo giống nhau, bị người dùng thường chỉ vào đầu đâu. Ngươi yên tâm, ta đã biết, ta sẽ hướng về phía trước mặt hội báo, ta đến là muốn nhìn một chỗ người xử lý như thế nào chuyện này, chúng ta đứng lý, bọn họ nếu không cho chúng ta một cái cách nói đó là bẩm báo ủy tọa nơi đó, chúng ta cũng có lý. Từ Thượng Tiền lớn tiếng mà quát, đồng thời trực tiếp làm người bắt đầu phát điện báo cấp Nam Kinh tổng trạm. Đúng rồi, hai người đâu? Đã chết, ta buổi sáng càng nghĩ càng giận, liền đem hai người hơi kém cấp phanh thây, hiện tại hai cổ thi thể ta đã đưa tới trạm tới, chỉ là có chút không thể xem mà thôi. 3. Vốn dĩ một chỗ cùng nhị sử đó là mâu thuẫn thật mạnh, hiện tại lại đã xảy ra chuyện như vậy, Từ Ân tằng sao có thể nhịn được uy? Vũ Nông à, các ngươi làm việc có chút không đạo nghĩa, ngươi có phải hay không nên cho ta một cái cách nói? Từ Thú Ân trực tiếp gọi điện thoại cấp điện thoại kia đầu đái lạc, có chút ngựa khí bất thiện trực tiếp chất vấn nói: Khả Quân huynh, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, làm ngươi phát lớn như vậy hỏa, giống như gần nhất huynh đệ không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi đi. Đái Lạp nghe được điện thoại kia đầu truyền đến Từ Ân Tằng thanh âm, cũng không khỏi mày một trọn, trên mặt cũng toát ra nhàn nhạt tức giận. Nhưng hắn lý trí nói cho hắn, không thể sinh khí Vũ Đông, ngươi thế nhưng cùng ta trang, có ý tứ sao? Chúng ta còn không phải là bắt hai cái nhật điệp sao, phá hoạch hai cái cứ điểm, được đến hai buồn mật mã buồn, chính là ngươi cũng không đến mức đối ta người hạ sát thủ đi, liền ám sát đều làm ra tới, có ý tứ sao? Nếu ngươi không cho ta một cái giao đãi, ta đành phải thỉnh ủy tọa giúp chúng ta bình phân xử. Nói xong, Từ Ân Tằng trực tiếp bắt điện thoại, sau đó khóe miệng khó thọ toát ra một tia nụ cười giả tạo. Hắn lớn nhất lạc thú đó là xem Đái Vũ Nông ăn mệt, hơn nữa từ đảng vụ sử thành lập tới nay, một chỗ cùng nhị sử quan hệ vẫn luôn không thế nào hảo, ở vào một loại thế nhưng trạng thái ba. Đái Lạp ở nghe được Từ Ân Tằng nói sau, cả người đều có chút không hảo, rốt cuộc hắn thủ hạ thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, thật sự là làm hắn có chút mặt mũi không ánh sáng. Nhưng hắn cũng không có cảm giác được có bao nhiêu khó xử, rốt cuộc một cái Trương Thiên Hạo đã chết, cũng chính là đã chết, chính là hắn hai cái thủ hạ chạy tới ám sát người khác, kết quả lại bị người cấp xử lý, đây mới là hắn cảm giác được lớn nhất trầm trọng. Thủ hạ của hắn, một đám chính là trong quân hào thủ, thậm chí rất nhiều người đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng thế nhưng thất bại. Thức mau, liền có người đem Tây Sương nhị sử tình huống hướng hắn làm một cái đơn giản hội báo, một cái quân đội tay súng thiện xạ, một cái ở ta nơi này huấn luyện quá, chuẩn bị phái hướng Tây Sương, chuẩn bị gia nhập đến Hồng Đảng đi làm nằm vùng, thế nhưng đã chết, hơn nữa bị chết tương đương thảm. Hắn nhìn hội báo thượng hướng hắn giới thiệu tình huống, hắn cũng không khỏi đối Trương Thiên Hạo người này sinh ra nồng hậu hứng thú, rốt cuộc một cái bản địa lưu manh, thế nhưng giết hắn hai người hào thủ, phá hoại nhật điệp, thậm chí còn bắt vô số Hồng Đảng, này hoàn toàn là một nhân tài, hơn nữa là đặc biệt nhân tài, người này tuyệt đối có làm đặc công liêu, hơn nữa chỉ cần hơi thêm huấn luyện một chút, kia đó là một cái tinh anh nhân tài. Tâm tư của hắn không khỏi xoay lên, thật là một cái thú vị người, xem ra vẫn là phải hảo hảo cùng hắn nói chuyện. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười ba. Trương Thiên Hạo ở Từ Thượng Tiền trước mặt oán giận một thời gian, sau đó nhìn đến Từ Thượng Tiền gọi điện thoại, cũng mới rời khỏi văn phòng, hướng về chính mình văn phòng mà đi. Liên ở hắn trở lại chính mình văn phòng thời điểm, Liễu Na chính nghe Từ Thượng Tiền nói, đi nhà xác đi xem xét thi thể này. Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng đi lúc sau, cả người đều phun ra tới, hơn nữa sắc mặt càng là một trận bạch, một trận hắc. Gặp qua vô số thi thể, thậm chí hình huấn nàng, chưa từng có nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như thế khoa trường phao chế hai người, cho dù lấy nàng tố chất tâm lý, cũng chưa từng có nghĩ tới, nàng cũng sẽ bị hại đến chết khiếp. Phòng trường hôm nay buổi tối, nàng lo lắng nàng chính mình có thể hay không làm ác mộng trạm trưởng, cái kia Trương phó trạm trưởng có chút quá biến thái, hai cổ thi thể, kêu một cái thảm, ta nàng lời nói còn không có nói xong, lại chạy đến một bên đi phun ra ba. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt mấy cái đội viên, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, mà là mặt lạnh nhìn bọn họ, tràn ngập cực độ không tốt các ngươi đầu óc đâu, sẽ không suy nghĩ một chút sao? Cái kia cùng Trương Tư Thành thông đồng nhật điệp, động đầu óc, hảo hảo nghĩ ra biện pháp tới, cái này thật sự rất khó sao? Đầu, chúng ta đều đã đem đại bộ phận huynh đệ đều giải đi ra ngoài, cùng cảnh sát giống nhau, nơi nơi đi bắt đầu tra xét, chỉ là chúng ta mới tra thời gian không dài, không có gì kết quả. Đúng vậy, đầu, nhiều cấp 2 ngày thời gian, chúng ta nhất định sẽ tra được, nhất định sẽ tra được. Ngươi yên tâm. Ừ, toàn thành cho dù cho ta lật qua tới, cũng muốn đem này đáng chết nhật điệp cho chúng ta tìm ra. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo ánh mắt sáng, hơn nữa là rất sáng, cái loại này, còn không có nói xong nói, hắn càng là ngừng lại, trực tiếp chuẩn bị chạy ra khỏi phòng đáng chết, ta như thế nào đem chuyện này cấp quên mất. Ngươi tới, đi đem ta phải đến kia phân không sai biệt lắm muốn hoàn thành bản đồ cho ta tìm tới, nhanh lên. Hắn vừa mới bán ra một bước, liền nghĩ tới cái gì, lập tức đối với trở la lớn tiếng mà nói. Thức mau, hầu còn liền đem kia còn không có hoàn thành bản đồ cầm lại đây, cẩn thận đưa cho Trương Thiên Hạo, đặc biệt là xem Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt cũng có chút sợ hãi. Kia thi thể cũng nhìn, cho dù này đây bọn họ loại này tâm lý, cũng là cảm giác được một trận ghê tởm, đứng ở bên cạnh xem qua cũng tưởng phun. Thật không biết Trương Thiên Hạo là như thế nào bỏ được xuống tay, hơn nữa hạ được như vậy tàn nhẫn tay. Cũng không biết hai lúc riêng tư truyền Trương Thiên Hạo đó là một cái ác ma, cơ hồ tất cả mọi người không có phản bác một câu, xem qua hai cổ thi thể người lúc này mới hiểu được, Trương Thiên Hạo là cỡ nào hung tàn, đặc biệt là đắc tội người của hắn. Cho dù là Hạ Thành Phong trước kia giám thị quá Trương Thiên Hạo, hiện tại trong lòng càng là thẳng bồn chồn, sợ hại hắn bị Trương Thiên Hạo theo dõi lao la, đi, đem Hà Vinh Phạm, còn có ngươi, Mạnh Nghị Long gọi tới. Lúc này đây hội nghị muốn bảo mật, ta một hai phải bắt lấy này đáng chết nhật điệp. Hừ. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền ở chính mình văn phòng, cùng ba người khai một người sẽ. Tuy rằng không biết cái kia nữ nhật điệp hiện tại ở địa phương nào, hiện tại không hào chảo, nhưng có thể đem nàng dẫn ra tới. Chương 0048, phát hiện ngoài ý muốn. Chương 0048, phát hiện ngoài ý muốn. Theo Trương Thiên Hạo phân phó, toàn bộ hành động đội đều bắt đầu tan đi ra ngoài, trừ bỏ tình báo khoa cùng hậu cần khoa ở trạm trong ngoài, liền lại không có những người khác. Trương Thiên Hạo nhìn trên bàn bản đồ, khóe miệng cũng hơi hơi có chút giơ lên, nhìn trên bàn bản đồ, nhiều một chút tâm tư khác mỗi câu đã giải đi ra ngoài, cũng không biết có thể hay không có thu hoạch. Hắn cuối cùng nhìn chính mình phòng, tùy tay liền đóng lại phòng đại môn, sau đó cũng trực tiếp lên xe, hướng về nguyên lai mạc sổ lộ số 68 lao nhà ở mà đi. Lao phòng bên trong vẫn là nguyên lai bộ dáng, trên mặt đất vết máu cũng trở nên như có như không, vài tiếng mưa thu hàng quá, cọ rửa mặt đất thượng vết máu, đem nguyên lai chiến đấu dấu vết cũng che giấu không ít đẩy ra phòng môn, nhìn đặt ở nhà mình trên giường cái kia hai cái dương, hiển nhiên có chút phá lệ đột ngột, giống như sợ hai hắn tìm không thấy giống nhau. Thấy được, phá lệ thấy được. Hắn không khỏi lắc đầu, thật đương hắn ở Tây Xương trạm không gì làm không được sao? Chỉ là hắn nhìn thoáng qua trên giường hai dương dược phẩm, cũng không có đi động hạ, tương phản, hắn nhìn toàn bộ cái dương, cái mũi ruồi thò lại gần, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Sau đó một cổ tức giận trực tiếp dâng lên, làm hắn có một loại muốn mắng chửi người xúc động. Bất quá hắn lập tức lại nở nụ cười, tùy tay đóng lại cửa phòng, nhìn nguyên lai hắn mở ra phòng môn bốn phía, sắc mặt càng là trầm xuống. Trên mặt đất, thế nhưng nhiều một cây lông chim, hiển nhiên đây là một cây bình thường đến khả năng tùy thời đều sẽ bay qua tới chim sẻ lông chim, chính là bởi vì này căn lông chim, làm hắn vừa mới nổi giận đùng đùng tâm nháy mắt trầm tĩnh xuống dưới, hơn nữa cảnh giác lên. Lại nhìn cửa phòng mặt trên, một cây quyết tử đầu tóc càng treo ở môn bên chân, ở kẹt cửa một bên, còn có mặt khác nửa con tóc, đây là một nữ nhân đầu tóc hào ra hỏa, thế nhưng cho ta tới như vậy một bộ tính kế, có ý tứ, thật là có ý tứ. Hắn vừa mới xúc động tiến vào, hiện tại xem ra, hắn lại rơi xuống người khác tính kế giữa tới. Cẩn thận đem trên mặt đất dấu vết thanh trừ sạch sẽ, sau đó lại đem cửa phòng quan hảo, một lần nữa phóng hảo lông chim, cùng với từ hắn trên quần áo mặt tìm ra một cây tóc dài, tuy rằng không biết là trong nhà nữ nhân kia tóc dài, hiện tại cũng không thể tưởng được càng nhiều chú ý đương hắn rửa sạch hoàn thành trong phòng dấu vết cùng với trên cửa ám ký là lúc, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía trong đại sảnh hết thảy. Trong phòng khách hết thảy giống như đều không có thay đổi. Thực mau tìm tới một thanh xẻng, nghiêm túc bắt đầu đem trên mặt đất vết máu cùng với dấu chân bắt đầu diệt trừ, cũng nhất nhất ở trong phòng đào ra tân thổ, đem trong phòng mặt đất một lần nữa đắp lên, thậm chí liền ngoài cửa trong sân cũng là dùng tân thổ đắp lên. Làm xong này hết thảy sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó hắn nhìn chính mình phòng vị trí, liền đi phòng bếp cầm một thanh chém tài đao liền hướng ra phía ngoài đi đến, hơn nữa phóng tới hắn xe dịp trên ghế phụ mặt. Liền ở hắn vừa mới lái xe rời đi không xa, liền ở nhà hắn cách đó không xa một cái cửa sổ khẩu, liền thấy được có người trên mặt mang theo một tia kinh ngạc sắc thái đội trưởng, Trương Thiên Hạo vừa mới về nhà một chuyến, cầm đi một thanh chém tài đao, mặt khác, chúng ta cũng không biết. Ngươi xem, chúng ta muốn hay không đi nhà hắn nhìn xem. Chờ một chút, ngươi đi xem, chúng ta làm ký hiệu còn ở đây không, nếu không còn nữa, kia thuyết minh cái này Trương Thiên Hạo thực có vấn đề, rốt cuộc loạn đảng đem hai dương dược liệu đưa đến nhà hắn, phòng trừng là tưởng thỉnh hắn hướng ra phía ngoài vận chuyển, cũng chỉ có hắn có thể vận phải đi ra ngoài. Bên cạnh người kia đã nhìn không tới xe ảnh Trương Thiên Hạo, khóe miệng cũng hơi hơi giơ lên, hiện tại Hồng Đảng bên kia cùng chúng ta đại chiến, thương vong rất lớn, hơn nữa bọn họ thiếu dược thiếu đạn, cũng chỉ có các nơi loạn đảng giúp bọn hắn nghi cách, nếu chúng ta tra được Trương Thiên Hạo là loạn đảng, như vậy, toàn bộ Tây Sơn trạm, thậm chí một chốt đều đem là một cái chê cười. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể vì chết thảm Hàn Hân Hân hai người báo thủ. Trong lúc nhất thời, theo hắn nói âm rơi xuống, toàn bộ phòng nội nháy mắt trầm tĩnh xuống dưới, ba người sắc mặt tràn ngập phức tạp chi sắc, rốt cuộc bọn họ lần này không riêng gì cùng một chỗ đối nghịch, hơn nữa là vì vãn hồi nhị sử thể diện vấn đề. Trương Thiên Hạo lái xe tử, xe thực mau rời đi mạc sầu lộ số 68, chuyển tới một khắc lộ, đồng thời, hắn càng là đem xe chạy đến một cái nho nhỏ hồ đồng bên cạnh Trương đội trưởng Hạo. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo nhìn hai người cảnh sát đi tới, phát hiện hắn thân ảnh, không khỏi cười đến bây giờ có hay không tra được thứ gì. Trương đội trưởng, chúng ta đem tất cả đồ vật đều giải đi ra ngoài tìm, liền một ít ăn trộm, lưu manh đều tràn ra đi, chỉ là nữ nhân này giống như biến mất giống nhau, như thế nào tìm cũng không có tìm được, chúng ta đều suy nghĩ, có phải hay không nữ nhân này rời đi thành, đi ngoài thành. Trong đó một cái cảnh sát có chút tiểu tâm mà nói không có việc gì, đi ra ngoài có thể lại trở về đi, như vậy Nhật Điệp nhất định phải chào, hơn nữa là cần thiết muốn bắt, còn có, gần nhất cho ta chú ý một chút Hồng Đảng người, nhìn xem có những người đó không lớn thích hợp, nói cho ta, tưởng thưởng là ắt không thể thiếu, thăng quan cũng là có. Trương Thiên Hạo giao đãi một câu, sau đó cười nói, ta hiện tại cũng ở chỗ này tìm xem, một khi tìm được, biển rộng tìm kim, luôn là có một chút hy vọng, không phải sao, hẹn gặp lại. Nói, hắn liền xoay người vào một cái trà lâu, hơn nữa là trực tiếp lên lầu 2. Càng là chuẩn xác đánh một cái dựa cửa sổ lầu 2 ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị trực tiếp đem một hồ trà tặng đi lên, sau đó lại lui đi ra ngoài ha ha ha, Trương lão đệ, không có cũng ở, ta nói như thế nào hôm nay sáng sớm liền nghe được hỉ thức ở kêu đâu, nguyên lai là muốn gặp được Mạnh lão đệ. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới đem ly chung trà rót đầy, còn không có uống thượng một ngụm, liền nghe được thang lầu thượng chuyển đến một cái sang sảng tiếng cười to. Liền nhìn đến một thân tài cao lớn cường tráng đại hán, mang theo vẻ mặt dữ tợn, cười đến liền đôi mắt đều mị lên người đi đến. Sau đó liền nghe được trên lầu chuyển đến từng trận tiếng gầm rú, kia bước chân dừng ở lầu 2, đó là liền mặt đất đều có chút đã chịu chấn động, mà hắn cái ly nước trà cũng phát ra từng trận sóng gợn. Hắn ngẩng đầu nhìn qua đi, cũng không khỏi sửng sốt, sau đó cũng cười ha ha lên chúc mừng Hoàng lão ca trở thành đoàn trưởng, mấy ngày trước từ biệt, thật là tưởng niệm vô cùng, tiểu nhị, trở lên một cái ly tới, ta muốn cùng Hoàng lão ca uống thượng một ly. Nói, hắn cũng đứng lên, trực tiếp đi qua, duỗi tay làm một cái thỉnh tư thế Hoàng lão ca, ta vẫn luôn xem trọng Hoàng lão ca, chính là chúng ta luôn hơi nhẹ, vốn là cấp Hoàng lão ca đề cử một chút, chính là huynh đệ ta không có cái kia thực lực, bất quá, kết quả vẫn là Hoàng lão ca thắng được, hôm nay tiểu đệ làm ông chủ, như thế nào? Huynh đệ, khách khí, khách khí, người ta huynh đệ nơi đó muốn như vậy khách khí, đêm nay ta làm ông chủ, nếu không phải thượng một lần ngươi chỉ điểm, huynh đệ ta còn không nhất định có thể làm thượng vị trí này đâu. Hoàng Nhân Thành cũng là cười lớn, một chút cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống vị trí này thượng. Hai người thực mau liền trực tiếp ngồi xuống, chậm rãi uống trà, mà hắn mặt sau mấy cái vệ binh cũng đi theo đứng ở cửa, toàn bộ lầu 2 cũng bởi vì hai người mà tính xuống dưới đúng rồi, lao đệ, nghe nói ngươi lại muốn thăng chức. Bát tự còn không có một phía đâu, ta này kêu kêu tấn chức, nho nhỏ thượng úy, cùng huynh đệ so sánh với, kém đến quá xa, huynh đệ ngươi đều đã là trung tá đoàn trưởng. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp cười tùy ý nói, nhìn về phía Hoàng Nhân Thành, trên mặt nhiều vài phần che giấu không được đắc ý đánh đổ đi, ta còn không biết ngươi sao, chúng ta huynh đệ chính là thiết anh em, ngươi về điểm này nhi tiểu tâm tư, ta còn không biết sao, thật là. Hoàng Nhân Thành trực tiếp khinh thường mà ném xuống một câu, sau đó một ngụm liền cầm chén trà cấp uống xong rồi đúng rồi, huynh đệ, nghe nói ngươi đắc tội nhị sử những người đó, còn đem người cấp giết, bọn họ muốn trả thù ngươi. Hắn nhìn một phía, sau đó nhỏ giọng mà dò hỏi lên. Chương 0049, bên đường bắt người. Chương 0049, bên đường bắt người thì là ta đắc tội bọn họ, sao có thể, ta này tiểu thân thể, dám đắc tội sao, ta bất quá là giết hai cái sát thủ, nơi đó là cái gì nhị sử người. Trương Thiên Hạo sắc mặt bất biến, biểu tình giống như cũng không có đem việc này để ở trong lòng huynh đệ, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, kia đám người trả thù tâm nhưng cường, chúng ta Tây Xương nơi này không có mấy cái nhược điểm, hiện tại bị ngươi bắt, bọn họ mặt mũi từ bỏ sao, ngươi đem nhân ra giết, còn đem cái kia họ Hàn nữ chỉnh đến quá thảm, bọn họ nhất định sẽ trả thù. Ngươi vẫn là tiểu tâm một chút. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng minh bạch, bọn họ tin tức sớm đã để lộ, hơn nữa để lộ đến quá lớn. Hắn đồng dạng cũng minh bạch, toàn bộ Tây Xương trạm bên trong, căn bản không có cái gì tin tức có thể giấu giếm, tưởng giấu cũng giấu không được, tất cả đều là lọt gió địa phương lão ca. Ta cũng là khí bất quá, bọn họ bắt không được nhật điệp, ngươi nói một chút, bọn họ tìm ta làm gì, bọn họ có bản lĩnh đi bắt Hồng Đảng à, chúng ta chào nhật điệp, bọn họ có thể trái lại đem chúng ta quân, không nghĩ tới, bọn họ quá bị hủi, ám sát đều tới, trường thương, còn có ở ta xe phía dưới phóng nổ mạnh, còn ở ta trên xe phóng Hồng Đảng cái kia trừ gian khẩu hiệu, làm cho ai xem. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng có chút khó coi, thanh âm có chút lạnh băng mà đảo nổi lên nước đắng chính mình không bản lĩnh liền tính, chính là lại chạy tới tìm ta phiền toái, ta đều hoài nghi bọn họ có phải hay không bị Nhật Bản người cấp thu mua. Nếu thật là như vậy, kia cũng thật là đáng sợ. Lão ca, không nói gạt ngươi, ta tuy rằng xuống tay tàn nhẫn điểm, nhưng cũng là bị buộc, thật sự. Ta cũng khó à, ngươi không biết, ta trước 2 tháng đã chịu nhiều ít ám sát sao, huynh đệ ta mạng lớn, mới tránh được một mạng, nếu còn như vậy đi xuống, ta công tác này thật sự không có cách nào làm. Vốn gì đó là dẫn theo đầu, hiện tại người một nhà cũng đối ta hạ sát thủ. Ta hiện tại vừa ra khỏi cửa, đều có chút sợ. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên thở dài, trên mặt phẫn nộ chi tình càng là bộc lộ ra ngoài, ta cũng biết toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối, ta nghe thủ hạ người ta nói, bọn họ lại đang tìm mọi cách đối phó ngươi, còn có ngươi bắt cái kia nhật điệp cũng rất có thể rơi vào bọn họ trong tay, huynh đệ, ngươi vẫn là làm cho bọn họ một bước, nếu không ta thỉnh nhị sử trạm trưởng cùng nhau tới tụ tụ, ngươi xem coi thế nào. Hoàng Nhân Thành tiểu tâm mà khuyên bảo, đồng thời trong ánh mắt càng là tràn ngập quan tâm chi ý. Lão ca, ta cũng tưởng à, hiện tại Hồng Đảng bên kia hoạt động có điểm thường xuyên, rất nhiều sự tình hoàn toàn là ngàn đầu vạn tự, hiện tại bọn họ cho ta ngột ngạt, ngươi nói lòng ta có thể vui vẻ sao, còn có tâm tư làm việc sao? Chỉ cần có lao đệ những lời này, kia huynh đệ ta vứt bỏ mặt mũi cùng bọn họ trạm trưởng liên hệ một chút, sau đó nhìn xem có thể hay không mang lên một bàn, cùng nhau ngồi xuống uống chút rượu, đem việc này bóc qua đi. Ta cũng tưởng, chính là sợ đối phương không chịu, rốt cuộc thủ đoạn của ta có chút quá độc ác. Trương Thiên Hạo vẻ mặt chua xót, thậm chí có chút khó xử nhìn Hoàng Nhân Thành. Nói, hắn không khỏi đem đầu điều qua đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi không đúng, đó là. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới quay đầu đi, liền thấy được một cái có chút quen thuộc mặt, trong mắt hiện lên một mặt hàn quang, lão ca, cùng ta đi xuống, huynh đệ ta khả năng muốn lập công. Nói, hắn trực tiếp đôi tay đè lại cửa sổ, sau đó từ lầu 2 một nhảy, toàn bộ người liền từ cửa sổ nhảy xuống, bay nhanh truy hướng vừa mới đi qua nữ nhân kia. Hoàng Nhân Thành vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức đối với thủ hạ thị vệ lớn tiếng mà quát, mau xuống lầu, đuổi kịp ta huynh đệ, nhất định phải bắt lấy bị hắn truy nữ nhân. Nói, hắn ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo đuổi theo cái kia phương hướng. Trương Thiên Hạo ở phía sau tốc độ cực nhanh hướng về cách đó không xa nữ nhân kia đuổi theo qua đi. Cùng lúc đó, phía trước một cái đang ở ăn mặc một thân quần áo học sinh nữ nhân cũng phát hiện phía sau động tĩnh, quay đầu liếc mắt một cái, liền thấy được Trương Thiên Hạo từ lầu 2 hướng nàng nơi này đuổi theo. Nàng bản năng muốn đào tẩu, thân thể càng là vừa động, nhưng vừa mới bán ra bước chân lại thu trở về, làm bộ dường như không có việc gì tiếp tục về phía trước đi. Liên ở nàng vừa mới bán ra không đủ 5 bước thời điểm, Trương Thiên Hạo đã đuổi tới nàng bên người, chảo một cái đã bắt được nàng quần áo, đó là lôi kéo a. Một tiếng thét chói tai, liền thấy được nàng trên đầu kia chiếc mũ bị đánh bay, thân thể cũng không được về phía sau lui, có người chơi lưu manh, có người chơi lưu manh a. Ngay sau đó, nàng liền bay nhanh kêu lên, lập tức khiến cho bốn phía người đi đường chú ý, mà Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng hơi đổi, tuy rằng hắn thanh danh cũng không tốt, chính là hắn còn không có ở rõ như ban ngày dưới đoạt người đạo lý tiểu ngọc, ngươi như thế nào chạy ra, ngươi không phải nói gả cho Hoàng Đoàn trưởng? Hoàng Đoàn trưởng đều vội muốn chết, hiện tại đang ở trên lầu, mau cùng ta đi thôi. Hắn cũng lập tức tập trung chú ý, đối với bốn phía người đi đường ôm lấy cười, lớn tiếng mà giải thích nói, các vị, thực xin lỗi, đây là nhà ta đảo hôn muội tử, cho nàng nói một môn việc hôn nhân, kết quả nàng không muốn, liền chạy ra, này không, ta đem nàng mang về hảo hảo nói nói. Đồ lưu manh, ta không quen biết ngươi, ta cũng không phải ngươi muội tử, mau tới người, mau cứu cứu ta, hắn là bọn buôn người, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Kia nữ nhân nhìn đến Trương Thiên Hạo như vậy giải thích, tức khắc có một loại tất cầu cảm giác, lập tức đối với bốn phía người bắt đầu cầu cứu lên muội tử, nhân ra cho ngươi tìm một cái đoàn trưởng, làm tiểu cũng không có gì, đi thôi, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Đúng vậy, muội tử, ngươi ca đến mang ngươi trở về, ngươi cũng mau trở về đi thôi, hiện tại trên đường thật sự không an toàn, mau về đi. Muội tử, đây là chuyện tốt, ngươi mau trở về đi thôi, một cái cô nương ra ở bên ngoài loạn đi, không có tiền không cái dựa vào, thật sự rất khó, rất khó. Ta xem này muội tử lớn lên không tồi, rất thủy linh, không phải là nhà hắn đem hắn gả cho một cái năng lực kém đi, hoặc là ngốc tử đi. Trong lúc nhất thời, Chu Vi xem người ngươi một lời ta một nữ, sôi nổi khuyên bảo lên. Kia nữ vừa nghe, tức khắc có chút trợn tròn mắt, nàng lập tức lớn tiếng mà biện giải lên, kia nước mắt càng là ào ào xuống phía dưới lưu các vị đại gia, đại ca, hắn không phải ta ca, ta không quen biết hắn, ta thật sự không quen biết hắn. Chỉ là nàng nói chuyện thời điểm, nhìn về phía Trương Thiên Hạo đôi mắt bên trong thế nhưng mang theo một tia sợ hãi cùng né tránh. Đúng lúc này, Hoàng Nhân Thành cũng đi theo đã đi tới, đồng thời càng là mang theo một trận hộ vệ, thấy được Trương Thiên Hạo thế nhưng lôi kéo một cái cô nương, cũng có chút tò mò lên, lão đệ, đây là Hoàng lão ca, nàng chính là ngươi muốn cưới tiểu thiếp, ta muội tử, hiện tại mang nàng trở về thành hôn, đáng chết, thế nhưng chạy ra, chúng ta lão lưu ra mặt, mũi toàn cho nàng ném hết. Nói, hắn liền sử một cái ánh mắt. Hoàng Nhân Thành vừa nghe, tức khắc hiểu được, cũng đi theo lớn tiếng mà nói, nguyên lai là nàng, ta còn không có gặp qua, các huynh đệ, giúp ta mang về, thử, dám chạy, ta lão hoàng khi nào làm người chạy. Chỉ chốc lát sau, đoàn người trực tiếp kéo cái này cô nương trực tiếp hướng về quân doanh phương hướng mà đi. Trên xe, Hoàng Nhân Thành có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng hỏi, lão đệ, ngươi sẽ không thật tính toán đem nàng đoạt lại đi thôi, này nhưng ảnh hưởng khả năng có chút quá lớn. Thí, ta là cái loại này bụng đói ăn quàng người sao? Ngươi chính là. Hoàng Nhân Thành một chút cũng không lưu tình khinh bị nói, nếu ngươi thật muốn muốn, Thanh Nguyệt lâu nơi đó có tài tới, tuy rằng giá cao một ít, nhưng bao ngươi vừa lòng. Thí, mang về kiểm tra một chút, ta tổng cảm giác được cái này nữ có chút quen mắt. Nói, hắn trực tiếp từ trên xe lấy ra kia trương bức họa, trực tiếp mở ra phóng tới Hoàng Nhân Thành trước mặt, làm hắn xem không đúng à, thấy thế nào lên, có điểm giống. Hóa trang, đến phía trước dừng lại, dùng thủy giúp nàng tẩy tẩy, nhìn xem có phải hay không. Chương 0050, ngoài ý muốn cứu người. Chương 0050, ngoài ý muốn cứu người. Kia nữ vừa nghe, bị đặt ở xe sau, liền không được dãy rủa lên, muốn mắng to người. Chính là nàng miệng bị lấp kín, mà nàng đôi tay càng là bị trói lên, chỉ có thể không được ở dịp ghế sau chỗ vặn vẹo dãy rủa lên. Bọn họ xe thực mau liền ngừng ở cách đó không xa một cái tiểu lầu bên cạnh, một cái hộ vệ lập tức đi tiểu lầu đánh một chậu nước lại đây, cũng mang đến một cái khăn lông. Trương Thiên Hạo trực tiếp cầm lấy khăn lông dính lên thủy, sau đó ở kia nữ nhân trên mặt lau lên, mặt trên họa trang cũng bị hắn trực tiếp rửa sạch sẽ. Lúc này, một trương hơn 20 tuổi nữ nhân mặt xuất hiện ở bọn họ trước mặt không đúng. Là có chút không đúng, mẹ nó, hơn 20 tuổi, còn trang học sinh, có hay không đạo lý a? Hoàng Nhân Thành cũng là vẻ mặt vô ngữ, đồng thời, hắn trên mặt càng là tràn ngập nghi hoặc huynh đệ, ngươi nhiều, như vậy xa liền thấy được nữ nhân này có chút không lớn thích hợp, bất quá, nàng giống như không phải cái kia Nhật Điệp. Ân, đích xác không phải Nhật Điệp, nhưng nàng trên người nhất định rất có vấn đề, bằng không một cái hơn 20 tuổi, đều mau 30 bán lao tử đường, lại còn ở trang tuổi trẻ, là có ý tứ gì? Trương Thiên Hạo cũng là nhất thời vô ngữ, nếu không ta mang về thầm thầm, tới rồi chúng ta nơi đó, liền nàng khi còn nhỏ khi nào đái dầm đều có thể thầm ra tới. Hoàng Nhân Thành vừa nghe, cũng không khỏi vui vẻ thôi bỏ đi, hôm nay là chúng ta huynh đệ gặp mặt, đồ cái vui mừng, thả đi, nếu không phải người muốn tìm, kia liền tính. Kia hành, tiện nghi nàng, một cái lao nương nhóm, hảo hảo trang, cái gì học sinh, thật là nhàm chán đến cực điểm. Hắn cũng không khỏi một trận khinh thường, thậm chí ngựa khí bên trong càng là mang theo một tia ngoài ý muốn. Nói, hai cái hộ vệ trực tiếp đem nữ nhân này kéo đi xuống, sau đó giải khai dây thừng lấy 5 khối đại dương cho nàng, xem như nàng hôm nay an ủi phí. Nói, hắn trực tiếp ném xuống 5 cái đại dương trên mặt đất, mang theo đoàn người nhanh như chớp lái xe đi rồi. Mà kia nữ nhân nhìn Trương Thiên Hạo đoàn người lái xe đi rồi, toàn thân mới thả lỏng lại, muốn mắng to, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống, nếu ánh mắt có thể giết chết Trương Thiên Hạo, tuyệt đối hắn muốn chết thượng vô số lần. Nhìn trên mặt đất 5 khối đại dương, nàng oán hận mà trên mặt đất dẫm mấy đá, sau đó không cam lòng nhặt lên chúng nó, xoay người liền hướng về cách đó không xa đi đến. Lúc này nàng hoàn toàn là phi đầu tán phát, căn bản không có một tia hình tượng đang nói. Hơn nữa chính yếu chính là, nàng vừa rồi tâm đều sắp nhắc tới trong lòng bàn tay mặt đáng chết đặc vụ, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. Hỗn đản, thật là tức chết ta, thật là tức chết rồi. Ta hôm nay có phải hay không ra cửa không thấy Hoàng Lịch, gặp cầu đặc vụ, thiếu chút nữa nhi liền muốn đã xảy ra chuyện. Nàng một bên mắng, một bên trở về đi, rốt cuộc xe đã khai có một khoảng cách. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, sau đó đó là sắc mặt đại biến, trong ánh mắt càng là trong cơn giận dữ, liền mắng chửi người tinh lực đều không có, trực tiếp hướng về tới phương hướng chạy tới đáng chết, hiện tại mau 6 giờ, ta bị mượn rồi. Nửa giờ sau, nàng thật vất vả chạy tới nàng sắp sửa đi địa phương, còn không có chờ đến nàng xuất hiện ở nơi đó, liền nghe được nơi đó truyền đến tiếng súng. Kia thương giống như cây đậu giống nhau không được vang lên tới. Sợ tới mức nàng cả người đều có chút phát ốc, thậm chí chuyển hướng liền lại trở về đi, thậm chí trên mặt đều nhiều càng nhiều xuất sắc. Nước mắt càng là ở nàng trong mắt không được đảo quanh, sắp chạy xuống dưới đáng chết đặc vụ, đáng chết cầu đặc vụ. Lúc này nàng thực chạy mau tới rồi một cái tường vây phía dưới, kia hai mắt phím hồng, nước mắt rốt cuộc nhịn không được chạy xuống dưới, một cổ ủy khuất, không cam lòng, thậm chí may mắn từ từ, các loại phức tạp cảm tình cũng trực tiếp nảy lên trong lòng ba. Đội trưởng, ta vừa rồi đi một chút Trương Thiên Hạo ra, hắn giống như chỉ là đem trong nhà vết máu cấp diệt trừ, cái kia phòng môn cũng không có mở ra, thậm chí căn bản không có đi vào. Một cái đội viên tiểu tâm mà trước mặt hắn nói không có đi vào, không nên à, hắn hồi lao định, như thế nào không vào phòng đâu, có thể hay không hắn phát hiện tình huống như thế nào? Không có khả năng, hắn chính là một kẻ lưu manh, sao có thể như vậy thận trọng? Huống chi hắn căn bản không có tiếp thu quá huấn luyện, ta còn làm lưỡng đạo cơ quan, chính là một cái cũng không có động, nghĩ đến hắn chính là tưởng đem nơi này vết máu diệt trừ, có lẽ là hắn nhìn đến trên mặt đất vết máu có chút không lớn thoải mái đi. Cái kia đội viên nhỏ giọng giải thích lên đi, ngươi cùng ta đi xem, ta đến là muốn nhìn, hắn có phải hay không thật sự không có chú ý tới trong nhà biến hóa, vẫn là hắn cố ý, nếu là cố ý, kia chính là một cái đại phiền toái. 3. Lão ca, ngươi về trước quân doanh, đi một chút sẽ trở lại, ít nhất cũng muốn lấy thượng một lọ rượu ngon đi. Trương Thiên Hạo cười nhìn trên xe Hoàng Nhân Thành, tùy ý mà nói, đúng rồi, ta nơi đó có một lọ rượu Tây, chúng ta cũng tới học học người nước ngoài, nếm thử rượu Tây tư vị. Kia cảm tình hảo, ta cũng muốn làm một hồi người nước ngoài, ha ha ha. Hoàng Nhân Thành vừa nghe, mặt đều cười nở hoa, trực tiếp xuống xe, ngồi trên hắn xe dìm, cùng Trương Thiên Hạo phất phất tay, cười ha ha huynh đệ, muốn nhanh lên, ta ở quân doanh chờ ngươi uống rượu. Lao ca làm người đi trước chuẩn bị một ít ngạnh đồ ăn. Nói, hắn ô tô một trận khói nhẹ qua đi, liền hướng về nơi xa chạy tới. Trương Thiên Hạo nhìn rời đi Hoàng Nhân Thành, lại nhìn nhìn đã chạy trốn nhìn không thấy bóng người nữ nhân kia phương hướng, khóe miệng không khỏi hơi hơi giơ lên. Vốn dĩ hắn còn chuẩn bị đi tra xem xét, là ai ở hắn nhà cũ nơi đó ra lận, chính là không nghĩ tới, thấy được nhị sử kia mấy cái sắm vai cắm dày, liền không khỏi buồn cười. Tưởng cho bọn hắn thêm một chút đổ, chính là lại phát hiện một cái cùng ngày ấy điệp tương tự nữ nhân, kết quả lại chảo sai rồi, hắn cũng không khỏi một trận buồn cười. Tưởng tượng đến bị hắn sợ tới mức hơi kém khóc nữ nhân, khóe miệng liền không khỏi giơ lên một cổ khó có thể che giấu ý cười. Tuy rằng hắn biết cái kia không biết tên nữ nhân là đang làm gì, nhưng nàng động tác lại là bán đứng nàng trong lòng, hiển nhiên là một cái có vấn đề người. Tuy rằng hắn không biết là kia một cái phương diện người, bất quá tùy tay rút một phen cũng là một cái chuyện tốt. Hắn lái xe trực tiếp hướng đường cũ chạy tới, làm hắn cảm giác được có chút ngoài ý muốn, là hắn dọc theo đường đi thế nhưng không có nhìn đến nữ nhân kia, cái này làm cho hắn càng cảm giác được rất có ý tứ. Nhìn phía tây thái dương cũng chậm rãi biến đại, sắp lạc sơn. Sắc mặt của hắn đó là trầm xuống, sau đó nhìn về phía nhà cũ phương hướng, trong ánh mắt nhiều vài phần hàn ý, rốt cuộc hắn lại bị người cấp hoài nghi, hơn nữa là nhị sử người, hơi kém không chết không ngừng đối thủ cấp hoài nghi. Này so với ở trạm người hoài nghi hung hiểm nhiều phiền toái thượng thân. Tương đối với chuyên nghiệp nhân sĩ tới đối phó hắn, tuy rằng ở trong mắt hắn vẫn là có chút nghiệp dư, chính là cái này làm cho người có chút khó lòng phòng bị, rốt cuộc ngươi đi đến nơi đó đều có người nhìn chằm chằm ngươi, đây là ghét nhất. Thức mau, hắn liền về tới Trương phủ cầm một ly rượu tây, một lần nữa hướng về thành Bắc lực lượng bảo vệ hòa bình quân doanh phương hướng mà đi, đang lúc hắn lại một lần trải qua ban ngày kia ra trà lâu cách đó không xa thời điểm, liền thấy được một bóng hình chính tránh ở một góc, cực lực áp chế chính mình tiếng khóc, chính là kia tê tâm liệt phế thanh âm, tuy rằng nỗ lực áp chế, còn là kinh động chính lại đây Trương Thiên Hạo gì. Này không phải ban ngày cái kia cô nương sao, bị ta lầm. Chào tử một lần, đến nỗi khóc đến như vậy thương tâm sao? Hắn dừng xe, đèn xe trực tiếp chiếu vào nàng trên người, sau đó mới xuống xe, đi qua đi huy, ngươi như thế nào còn không có trở về, muốn hay không ta giúp ngươi một phen, đem ngươi đưa trở về. Trương Thiên Hạo đi qua đi, hảo tâm hỏi một câu. Trương 0051, sơ hiện phản đồ. Trương 0051, sơ hiện phản đồ a, đang ở khóc đến thương tâm hạ vừa ý vừa nghe, đặc biệt là kia giống như ác ma thanh âm, vừa nghe đến, cả người đều bị sợ tới mức nhảy dựng lên. Thanh âm kia đệ sĩ bèn tuyệt đối siêu tiêu, chấn đến hắn đều có chút tưởng che lại lỗ tai ngươi, như thế nào là ngươi, như thế nào là ngươi. Nàng nương đèn xe, mới thấy rõ ràng người tới, sợ tới mức nàng theo chân tưởng không được lui về phía sau, thậm chí muốn xoay người liền chạy, thân thể cũng không được về phía sau xúc uy, ngươi lại không nói lời nào, ta cần phải đi rồi. Buổi tối trên đường lưu manh đặc biệt nhiều, ngươi một nữ nhân ngốc tại nơi này, hơn nữa nơi này đi người cũng ít, hậu quả ngươi rõ ràng. Ta không cần ngươi giúp, ngươi đi, ngươi đi. Nàng vừa nghe, liền lớn tiếng mà hét lên, đồng thời ngón tay chỉ vào bên kia lớn tiếng mà nói. Lúc này Hạ vừa ý trong lòng lại không khỏi thầm mắng, nàng hôm nay vận khí như thế nào kém như vậy, một ngày hai lần gặp được cái này giết người không chớp mắt đặc vụ. Muốn cái này đặc vụ giúp nàng, nàng thà rằng tin tưởng những cái đó lưu manh, cũng không tin trước mắt người này hảo tâm. Vừa nói xong, nàng liền trực tiếp hướng về nơi xa chạy tới, chạy lên so con thỏ còn nhanh, chỉ chớp mắt liền chạy không ảnh, chỉ là ở trống trải địa phương để lại một trận tiếng bước chân ở quanh quần, ta có như vậy đáng sợ sao, vẫn là ngươi nhận được ta. Hắn trực tiếp lắc lắc đầu, đối với tin tức này nữ nhân, hắn cũng không nghĩ lại đi lo chuyện bao đồng ba. Đúng rồi, hôm nay Trương Thiên Hạo chào cái kia học sinh là chuyện như thế nào? Nhị sử trạm trưởng đang ngồi ở bàn làm việc trước, nhẹ nhàng mà gõ cái bàn, tùy ý hỏi nữ nhân kia, có phải hay không nàng cố ý chào? Không phải, chúng ta cũng hỏi người khác, hình như là cố ý chào, bất quá sau lại thả, bởi vì cái kia nữ cùng bọn họ phát ra lệnh truy nã thượng nữ nhân có chút giống, kết quả lại không phải, cũng liền thả. Thả, có hay không khả năng hắn biết chúng ta hành động, mà cái kia nữ chính là hồng đảng? Không có khả năng, chúng ta sở hữu đội viên đều ở, không ai truyền ra tin tức, hơn nữa chúng ta mai phục tại nơi đó, trừ bộ trạm trưởng cùng ta, còn có hành động đội viên ngoại, càng không còn có người đã biết, trừ phi là hắn nhận ra chúng ta đội viên. Hắn nhỏ giọng mà nói bất quá, hắn giống như cũng không có phát hiện chúng ta đi. Đúng rồi, nhà hắn tình huống như thế nào? Ta cũng hỏi, hắn chính là đi nhà cũ sạn vết máu, cũng cầm một thanh chém tài đao, giống như muốn ra khỏi thành đi. Bất quá, hiện tại đang ở lực lượng bảo vệ hòa bình nơi đó uống rượu đâu. Ta đã biết. 3. Lung lay đi ra quân doanh, Trương Thiên Hạo thân thể trực tiếp đánh một cái bãi, đi theo Hoàng Nhân Thành phất tay cáo biệt lão đệ, ngươi có thể lái xe sao? Có thể, tiểu đệ ta lái phi cơ đều có thể, đừng nói ô tô. Chính là Trương Thiên Hạo nói chuyện đều có chút đánh tiết, song quyền không được múa may, ánh mắt mê ly tính, lao đệ, ta phái người tặng người trở về đi. Hoàng Nhân Thành trực tiếp làm người đem Trương Thiên Hạo đưa lên xe, sau đó phái hai người hộ vệ mở ra Trương Thiên Hạo xe bắt đầu hướng về Trương phủ mà đi. Hoàng Nhân Thành nhìn nơi xa Trương Thiên Hạo xe, cũng không khỏi lắc đầu, rượu tây thật mẹ nó khó uống, còn không bằng chúng ta này rượu hăng hái sảng. Nói hắn cũng là loạn choạng thân mình, ở hộ vệ nâng hạ đi quân doanh nghỉ ngơi. Liền ở Trương Thiên Hạo xe rời đi về sau, trong mắt hắn tinh quang chợt lóe, vừa rồi kia mê ly bộ dáng trực tiếp biến mất không thấy, đại chi chính là một đôi khôn khéo mà thanh triệt ánh mắt, trừ bỏ một thân mùi rượu ngoại, rốt cuộc nhìn không ra hắn có say rượu bộ dáng ba. Trương phủ nội, Trương Thiên Hạo vẻ mặt tức giận nhìn Tần Ngọc Hương, bất quá lập tức hóa thành một trận chua xót tươi cười. Ngọc Hương, ta có phải hay không kiếp trước thiếu ngươi, hôm nay ta hơi kém đã trở lại, ta đáp ứng giúp ngươi vội, chính là kết quả các ngươi lại cho ta hạ bộ, một cái rất lớn bộ. Đương ra, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có thể sao lại thế này, nhà của chúng ta nhà cũng bị người cấp theo dõi, hơn nữa thả hai dương không dương ở nơi đó, còn phái người cho ta nhìn chằm chằm, nếu không phải ta cơ linh một chút, khả năng hiện tại đã ở một chỗ hoặc là nhị sử những người đó đại lao. Cho dù là như thế, ta phỏng chừng cũng bị nhị sử người cấp theo dõi. Thực xin lỗi, đương ra, ta cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, bọn họ thế nhưng như thế không tin ta, thật sự, ta Tần Ngọc Hương vừa nghe, nơi đó sẽ không rõ, vẻ mặt ấy nấy mà bồi không phải lên tính, việc này ngươi đừng hỏi, ta cũng không nghĩ rút, phỏng chừng các ngươi dược đã bị người khác tra được, các ngươi sở hữu nỗ lực giống như toàn bộ uổng phí. Sao có thể, sao có thể, kia hai dương dược chính là chúng ta Tây Dương đặc ủy hơn nửa năm thu vào toàn bộ đầu nhập đi vào, đại gia tỉnh ăn nhặt dùng, sao có thể, sao có thể. Tần Ngọc Hương tưởng tượng đến điểm này, liền trực tiếp ôm nàng đầu, thấp thấp khóc thút thít lên, này trung gian khổ, cũng chỉ có nàng chính mình biết được rồi, việc này liền dừng ở đây đi, lúc này đây, các ngươi Tây Dương đặc ủy còn không biết có bao nhiêu người bị trảo đâu, phòng trưng lúc này đây, có thể tránh được đi, vận khí sẽ không như vậy hảo. Các ngươi nhật tử cũng sẽ càng ngày càng khó. 3. Tiểu Thẩm, hôm nay tình huống như thế nào? Hầu điều đồng chí, lúc này đây, chúng ta đặc ủy khả năng gặp lớn nhất khó khăn, hiện tại nhiều vị đồng chí bị trảo, hơn nữa thượng cấp phái tới người, chúng ta cũng mất đi tung tích. Tiểu Thẩm vẻ mặt đau khổ, vẻ mặt bi thương mà nói là những người đó bắt được. Nhị sử người, là bọn họ trảo, chúng ta phái đi chắp đầu người đã bị bắt, đến nỗi thượng cấp người tới, chúng ta liền không biết. Hơn nữa nơi đó còn động thương. Có hay không tra ra là cái gì nguyên nhân? Không biết, chúng ta đến bây giờ cũng không có điều tra ra là ai bán đứng chúng ta, lão Lý đồng học, tiểu Vương đồng chí, đại Lý đồng chí chờ 7 người toàn bộ bị trảo, chính là chúng ta đến bây giờ cũng không có tra được ai là phản đồ. Cái này phản đồ che giấu đến thật là đủ thâm, hiện tại chúng ta những người khác đâu? Hầu Điểu thật sâu hít một hơi, sau đó trên mặt cũng tràn ngập thống khổ chi sắc, ta đã phát ra khẩn cấp lui lại tin tức, hiện tại ta cũng không biết bọn họ có hay không lui lại, chính là cho dù là khẩn cấp lui về phía sau, khả năng tính cũng không lớn. Đặc vụ nhất định là gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta nhất cử nhất động. Đáng chết phản đồ, cho ta tra, nếu tra không ra, lập tức cho ta thông chi đi xuống, mọi người toàn bộ ở vào lặng im trạng thái, không có ta thông chi, bất luận kẻ nào không được tái hành động. Đúng rồi, Hầu Điểu đồng chí, số 2 nơi đó truyền đến tin tức, chúng ta đưa đi dược bị người đánh cháo. Cái gì? Bị người đánh cháo? Cha, chỉ cần là tiếp xúc quá lúc này đây dược nhân viên, trong đó nhất định có phản đồ, một đám bài cha, một đám bài cha. Hắn vừa nghe, dưới chân trực tiếp đánh một cái lảo đảo, hơi kém một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Nếu không phải hắn đỡ cái bàn, liền trực tiếp hai mắt tối sầm liền ngã xuống đi. Hầu Điểu đồng chí, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì, ta thật sự không có việc gì, chỉ là sinh khí, lúc này đây, chúng ta tổn thất quá lớn. Hắn thật dài thở dài một hơi, sau đó sắc mặt tràn ngập vô tận phiền muộn. Chương 0052, Hạ Thành Phong bị trảo. Chương 0052, Hạ Thành Phong bị trảo. Ngày hôm sau lúc sau, Trương Thiên Hạo vẫn như cũ đúng hạn đi làm, không có việc gì thời điểm, không phải ngốc tại trạm, đó là ngốc tại trong nhà, địa phương nào cũng không đi. Mà trảo cái kia Nhật Điệp cũng không có gì tin tức. Tương phản, có lẽ là nhị sử bên kia truyền đến tin tức, mấy ngày nay, Từ Thực Tiền cũng không có cho hắn an bài cái gì nhiệm vụ, mà hắn cũng mừng được thanh nhàn đến nỗi trạm bắt được mấy cái hồng đảng, hắn cũng không có đi đúc kết, rốt cuộc không có thông chí hắn, hắn cũng lười đến đi hỏi. Thậm chí hắn liền hỏi thăm đều lười đến hỏi thăm. Cho dù là hầu quần đám người muốn nói cho hắn, hắn cũng chỉ là xua xua tay. Bởi vì hắn phát hiện, hắn qua lại trên đường, tổng cảm giác được có người nhìn chằm chằm hắn, chính là hắn rồi lại không biết là người nào nhìn chằm chằm hắn, làm hắn tương đương phiền. Một tuần sau, Trương Thiên Hạo đang ở trong văn phòng uống trà, liền thấy được La Trung nhẹ nhàng gõ gõ môn, sau đó đẩy cửa ra, hướng trong nhìn nhìn. Vừa thấy đó là một bộ lấm la lấm lét bộ dáng, làm Trương Thiên Hạo cảm giác được có chút bật cười đầu, hạ khoa trưởng sự đã phát. Sau đó Tả Hữu nhìn nhìn bốn phía tình huống, nhỏ giọng mà ở Trương Thiên Hạo trước mặt nói, giống như sợ thanh âm đại, làm những người khác biết giống nhau sao lại thế này. Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc mà nhìn La Trung, rốt cuộc hắn đến bây giờ cũng không có phát hiện Hạ Thành Phong có cái gì không thích hợp địa phương đâu. Ngươi thượng một lần không phải bố trí cho chúng ta nhiệm vụ sao? Ngươi văn phòng bị chúng ta hạ khoa trưởng thăm, kết quả vừa động thủ chân, liền bị trạm trưởng phát hiện, sau đó trực tiếp làm người bắt. Hắn vừa nghe, tức khắc không khỏi nhìn về phía bên cạnh cái kia chuyên môn gửi văn kiện ngăn tủ nhìn lại, từ bề ngoài mặt trên nhìn không ra thứ gì ra tới, chỉ là hắn nhìn kỹ thời điểm, mới phát hiện kia ngăn tủ trên cửa kia cùng lông chim đã không thấy thật là có người động tay chân, không phải là Hạ Thành Phong đi. Đúng vậy, phòng trưng lúc này đây hạ khoa trưởng không chết cũng muốn thoát thành ra. Trạm trưởng làm người ở hắn trong văn phòng, không chỉ có tìm được mấy phong hồng đảng viết cho chiêu hàng tin, còn có mấy phân giống như văn kiện, là về Nhật Bản ở Tây Sương bên trong thành làm kế hoạch, hình như là suối dục lưu hổ, phí hổ đám người văn kiện. Trương Thiên Hạo vừa nghe, nội tâm không khỏi cười, bởi vì đối với này đó văn kiện, chính là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, rốt cuộc đây là hắn một tay phao chế, sao có thể có người so với hắn quen thuộc, sao có thể, hắn rốt cuộc là hồng đảng, vẫn là Nhật Điệp, hoặc là muốn hai mặt lấy lòng. Chúng ta cũng không biết, trạm trưởng đêm qua ở thẩm một đêm lúc sau, kết quả kia Hạ Thành Phong một cái kính tê hoan, bị đánh đến chết đi sống lại rất nhiều lần, nhưng hắn một chữ cũng không có nói, ta đều có chút kỳ quái, hắn như thế nào có thể kháng được đâu. La Trung cũng có chút tò mò lên xem cái này Hạ Thành Phong không giống như là Hồng Đảng a. Hỗn đản, ngươi đầu góc trường đến óc heo lên rồi sao? Hồng Đảng sẽ viết bọn họ chán thượng sao? Ngươi nhìn xem có mấy cái Hồng Đảng nguyện ý đầu hàng, bọn họ ý chí kiên định, ta xem cái này Hạ Thành Phong chính thành là Hồng Đảng, cũng có thể là Nhật Điệp đánh vào Hồng Đảng nội nhân viên, không đúng, hiện tại lại đánh vào chúng ta trung gian tới. Trương Thiên Hạo một giảng đến nơi đây, liền không khỏi đại chụp cái bàn, lớn tiếng mà nói, nhân tài à, thật là nhân tài, nhân tình à, thế nhưng một người chân dẫm ba điều thuyền, lại còn có chơi đến như vậy lưu, các ngươi phải hào hào học tập, thật sự, này tuyệt đối là một người mới, nếu có ta sớm biết rằng hắn có bổn sự này, ta liền hào hào học tập học tập. À, La Trung nghe được Trương Thiên Hạo nói, cũng đối hắn mạch não cùng người khác không giống nhau cảm giác được mới lạ, trực tiếp lấy đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, muốn nhìn xem Trương Thiên Hạo nói có phải hay không thật sự. Chỉ là hắn căn bản không có nhìn đến Trương Thiên Hạo trên mặt có dư thừa biểu tình, tương phản hắn thấy được Trương Thiên Hạo trên mặt nhiều một phần hâm mộ biểu tình đầu, ngươi sẽ không suy nghĩ nhiều đi. Thí, cái này kêu bản lĩnh, chỉ là hắn lúc này đây thất thủ, hắn cho rằng chờ đến chúng ta mọi người thả lỏng mới đến trộm bản đồ, hắn cũng bất động động não, ta sẽ làm này bản đồ dễ dàng bị trộm sao? Trương Thiên Hạo khinh bị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiêm túc mà nói, nhưng về hắn chân giẫm ba điều thuyền bản lĩnh, hơn nữa này đến muốn thời gian dài bao lâu, hắn thế nhưng không có bị chúng ta phát hiện, giống như có 2-3 năm đi, nếu là ngươi, ngươi có thể làm được sao? Dù sao là ta làm không được. La Trung vừa nghe, hai mắt cũng là sáng ngời, rốt cuộc làm tốt ba cái phương diện cân bằng, lại bị bất luận cái gì một phương phát hiện, kia đó là bản lĩnh, loại này bản lĩnh, phòng trường toàn bộ trạm đều không có bao nhiêu người sẽ phát hiện. Nhìn rời đi La Trung, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên một mặt khó được tươi cười. Hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay, rốt cuộc toàn bộ trạm, duy nhất làm hắn không yên tâm đó là Hạ Thành Phong, người này thoạt nhìn là cười tủm tỉm, nhưng lại là một con tiếu diện hổ. Từ một tháng trước bắt đầu chậm rãi cho hắn hạ bộ, từ nhật điệp văn kiện bên trong, hắn trực tiếp dùng một cái đặc thù phương thức cấp từ thực tiền đối Hạ Thành Phong tiến hành hoài nghi. Lại ở nửa tháng trước, hắn bắt đầu tìm một nữ nhân, trực tiếp làm nàng chậm rãi câu dẫn Hạ Thành Phong, từ lần đầu tiên tương ngộ, đến lại sáng tạo vài lần ngẫu nhiên gặp được, liền làm Hạ Thành Phong từng bước một đi vào hắn bẫy dập bên trong. Đang lúc hai người gắn bó keo sơn thời điểm, hắn làm nữ nhân kia đưa ra một cái nho nhỏ yêu cầu tới khảo nghiệm hắn, cái này Hạ Thành Phong cũng là sắc tự trên đầu một cây đao, kết quả thật sự mắc mưu, chạy đến hắn phòng tới trộm đồ vật. Rốt cuộc hắn trong phòng thật sự không có bất luận cái gì quan trọng đồ vật, trừ bỏ lánh lại đây một phần bản đồ, đó là một ít bài trí, kết quả đêm qua, hắn liền đã được đến tin tức, nơi này vừa ra sự, liền có người thông chi hắn, đây cũng là hắn này một tuần tới cũng không có biểu hiện nguyên nhân, một cái khác là tránh né người khác theo dõi, bởi vì hắn phát hiện theo dõi người, không phải hắn một chỗ, đó là nhị sử người, giống như hai bên mặt đều là thầy phiên theo dõi. Những người này là nơi đó tới, hắn cũng biết đây là từ thượng tiền âm thầm nắm giữ lực lượng, nhưng hắn cũng không có vạch trần, thậm chí âm thầm nắm giữ lực lượng có bao nhiêu người, hắn sớm đã nắm giữ. Không phải hắn không nghĩ động thủ, chính yếu chính là hắn hết thể hành động đều ở người khác mí mắt phía dưới, hắn đích xác không có phương tiện hành động đáng tiếc, thủ hạ của hắn 18 người còn không có huấn luyện hảo, hết thể đều vẫn là một cái đại phiền toái, hiện tại hắn một có thời gian liền hướng trong nhà chạy, chỉ đạo bọn họ huấn luyện đến nỗi hắn thủ hạ Hà Vinh Phàm đám người, trên cơ bản đều là một đám mã phu, hắn còn không nghĩ lại đi tính kế bọn họ. Rốt cuộc còn không có thời gian đúng rồi, hôm nay là một cái đáng giá ăn mừng nhật tử. Hắn nghĩ tới nơi này, liền cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh tới phòng trực ban nội uy, "Tiểu Trần sao, ngươi thông chi một chút nhà ăn lão Hà, hôm nay ta mời khách, làm hắn làm thượng hai bản, tính ta chướng." Ta thỉnh hành động đội các huynh đệ hôm nay ăn được một chút. Còn có, làm hắn nhiều làm hai phân, đưa cho nhị phát bọn họ cùng với chúng ta hạ đại khoa trưởng. Là, nhìn thời gian mới 8 giờ rưỡi, đến ăn cơm chưa còn sớm đâu, hắn hiện tại liền muốn đi xem Hạ Thành Phong thế nào, rốt cuộc hắn muốn nhìn một chút chính mình thành quả như thế nào. Thẩm Vân Thất bên trong, Trương Thiên Hạo thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện Từ Thượng Tiền cũng ở, hạ ở nhất hào Thẩm Vân Thất bên trong lớn tiếng mà quát hỏi nói, "Hạ Thành Phong, ngươi là ta một tay mang ra tới, ngươi nói một chút, ta về điểm này nhi thực xin lỗi ngươi, nơi đó bạc đãi ngươi, thượng một lần, về Nhật Điệp sự tình." Ta liền hoài nghi là ngươi làm, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thật sự giúp Nhật Điệp trộm bản đồ, đó là Nhật Điệp gần 3 năm vẽ bản đồ, ngươi làm sao dám đi làm? Trạm trưởng, ta thật là hoan a, ta thật không phải Nhật Điệp, ta thật sự không phải. Vậy ngươi nói cho ta, này đó văn kiện là chuyện như thế nào, còn có này đó Hồng Đảng tin là chuyện như thế nào, còn cho ngươi khởi một cái không tồi danh hiệu, cái đinh, ta mẹ nó làm ngươi đinh ở chúng ta Tây Sương Trạm, ngươi không phải muốn đinh ở Tây Sương Trạm, là muốn đóng đinh ta từ thượng tiền a. Trạm trưởng, ta thật sự cái gì cũng không biết, ta thật sự cái gì cũng không biết, thật sự, ta không có làm. Ta thật sự không có làm. Ta không có bán đứng trạm tình huống, thật sự không có, cầu ngươi cứu ta thật là chương 0053, hành hình. Chương 0053, hành hình. Có thể nói, toàn bộ trạm nhất thương tâm đó là từ thực tiền, rốt cuộc Hạ Thành Phong là hắn mang ra tới, hiện tại thế nhưng phản bội hắn, hoàn toàn là vô cùng đau đớn. Từ thực tiền nhìn trước mặt Hạ Thành Phong, cho dù là đến bây giờ, cũng là một bộ hận sắt không thành thép đến bây giờ còn cùng ta giao biện, thật là hảo bản lĩnh, giả bộ như thế biểu tình tới tưởng đạt được ta đồng tình, xem ra ta đối với ngươi thật tốt quá. Ta hiện tại hỏi lại ngươi một câu, vì cái gì muốn trộm bản đồ? Ta thật sự chỉ là cùng một cái thân mật đùa giỡn, thật sự, ta không có nói sai. Hạ Thành Phong cả người hưu khí vô lực biện giải nói, chỉ là lúc này hắn biện giải là như vậy tái nhật vô lực nữ nhân kia, chúng ta đi tìm nàng thời điểm, nhân ra sớm đi rồi, cái gì cũng không có lưu lại, ha ha ha. Từ Thượng Tiền giận cực phản cười, đồng thời càng là đối với bên người hai cái thủ hạ lớn tiếng mà nói, động thủ đi, nhất định ở hôm nay cho ta hỏi ra tới, đây là việc xấu trong nhà, việc xấu trong nhà a. Trương Thiên Hạo đứng ở thẩm vấn cửa phòng ngoại nhìn kia bị treo hạ thành phong, lúc này đã bị đánh đến mình đầy thương tích, hiển nhiên trải qua một đêm hình vấn. Xem xong, hắn liền trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến, hồi văn phòng, rốt cuộc hắn xem đã thấy được Hạ Thành Phong bộ dáng, này đã vậy là đủ rồi, đến nỗi mặt khác hai cái thẩm vấn thất bên trong, đồng dạng cũng thỉnh thoảng truyền đến roi ra thanh, thậm chí tiếng kêu thảm thiết, đây là bọn họ bắt được Hồng Đảng người đang ở thẩm vấn. Có thể bị đưa đến nơi này tới, phòng trưng đều là tiểu ngư tiểu tôm, căn bản không phải cái gì nhân vật trọng yếu đương ăn cơm chưa thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm là lúc, liền thấy được bên ngoài Liễu Na xoắn động nàng kia đính tiểu cái mông đi đến Trương phó trạm trưởng làm ngươi hiện tại dẫn người đi mã Hạ Thành Phong cùng với mấy cái phần tử ngoan cố bán chết, hiện tại liền đi chấp hành. Là Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên tiếng, liền có chút nghi hoặc nhìn về phía Liễu Na, cười hỏi, đây là có chuyện gì, ngày thường không phải thứ hai đội người đi hành hình sao, hôm nay dùng như thế nào đến ta? Vẫn là Hạ Thành Phong, trạm trưởng đã mệnh lệnh toàn trạm người tập hợp, đến mặt sau nhìn hành hình, trạm trưởng lúc này đây cũng thật tức giận đến không rõ, liền cơm sáng đều không có ăn. Phòng trưng giữa trưa cơm cũng tức giận đến ăn không vô. Nơi đó có Trương phó trạm trưởng tâm đại, còn thỉnh hành động đội các huynh đệ ăn cơm. Hành động đội huynh đệ, nay một tuần tới, không phải thường xuyên ở bên ngoài chạy sao, làm bọn họ tổng đội trưởng, khao một chút bọn họ, đây cũng là hẳn là, ngươi nói có phải hay không, chỉ là ta cũng tưởng thỉnh Liễu bí thư không cho mặt mũi, làm ta lạc một cái không thú vị. Hắn không khỏi nở nụ cười, nhìn về phía Liễu Na phải không, ta nhìn không thấy đến đi, có phải hay không xem ta già rồi, không, có nhà ngươi tiểu bà nương xinh đẹp. Sao có thể, Liễu bí thư tuyệt đối là chúng ta Tây Dương bên trong thành một đại mỹ nữ, ta kia bà nương, cùng Liễu bí thư lên, ta thấy thế nào, đều không bằng Liễu bí thư hảo, diện mạo, trang điểm, thậm chí dáng người, ta thiên, ta đều có chút hối hận, thật sự. Ha ha ha, chúng ta Trương phó trạm trưởng hiện tại giống như cũng sẽ nói chuyện. Liễu Na vừa nghe, tức khắc mân miệng nở nụ cười, cười đến hoa hoè lộng lẫy, ta nói chính là sự thật, nếu ngươi nói như vậy, trạm trưởng sẽ lấy bắn chết ta, thật sự. Hung chi hiện tại trạm trưởng. Hắn trực tiếp lại đem đề tài dẫn tới địa phương khác đi ai, lúc này đây thật đúng là một kiện dẻm pha, phòng trưởng hôm nay toàn bộ trạm, thậm chí nhị sử kia đám người phòng trưởng cũng biết, chúng ta trạm lúc này đây thật đúng là ném chết người. Nơi trốn lọt gió, bất luận cái gì tin tức, phòng trưởng lập tức liền chuyển đến bay đầy trời. Được rồi, chúng ta đi thôi, trạm trưởng phải đợi không đợi. 3. Ở Tam Đức Trung học hậu viện tường vây chỗ, toàn bộ Tây Sương trạm tất cả nhân viên, bao gồm hình huấn nhân viên, đều đã đến đông đủ, chỉnh tề bài bốn đội, chính nhìn trung gian cột lấy ủ rũ cục đối Hạ Thành Phong cùng với phía sau mấy cái toàn thân đánh đến đã thấy một khối hoàn hảo làn da hồng đẳng. Trương Thiên Hạo đang đứng ở người đứng đầu hàng, mắt nhìn thẳng nhìn chính giữa vẻ mặt tức giận từ thực tiền, đang dùng ánh mắt đánh giá bọn họ mọi người. Tất cả mọi người lặng lặng đứng, không ai nói chuyện, cũng không ai lộn xộn. Vốn dĩ âm trầm thiên, lúc này, thế nhưng không biết khi nào hạ vài giọt mưa nhỏ, kia lạnh băng mưa nhỏ đánh bọn họ trên mặt, cũng theo bọn họ cổ áo không ngừng hướng bọn họ trong lòng ngực toàn. Trực tiếp khiến cho bọn họ một đám đều bị xối đến một cái lạnh thấu tim. Hạ Thành Phong, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, giao đại đi, ta bảo ngươi không chết. Trạm trưởng, ta thật sự hoan uổng, ta thật sự hoan uổng, ta cái gì cũng không biết, thật sự không biết. Hạ Thành Phong trực tiếp mang theo khóc nức nở, thanh âm cầu xin mà nói ra. Kia tái nhợt trên mặt, càng là mang theo vài phần chịu cầu, thậm chí đem ánh mắt đầu hướng Trương Thiên Hạo, Hà Vinh Phạm, thậm chí Lý Lập Điền, hy vọng bọn họ có người có thể giúp hắn nói một lời, cứu hắn một mạng. Chính là, đương hắn ánh mắt từ mọi người trên mặt đảo qua thời điểm, mới phát hiện tất cả mọi người không có nhìn đến, đối hắn hoàn toàn là có mắt không tròng Trương phó trạm trưởng, thỉnh ngươi hướng trạm trưởng cầu cầu tình, thả ta, thả ta, ta làm trâu làm ngựa, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, liền khỏe mắt dư quang đều không coi cho hắn, tương phản, vẫn là vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn mặt sau những cái đó hồng đảng, trong ánh mắt nhiều vài phần lạnh lẽo. Hà đội trưởng, thỉnh ngươi giúp ta cầu cầu tình, ta nhất định sẽ không quên, ngươi giúp ta. Chỉ là Hà Vinh Phạm giống như không có nghe được giống nhau, tương phản, hắn còn vẻ mặt tức giận trừng mắt hắn, hận thiếu đến chính mình tiến lên trực tiếp lộng chết Hạ Thành Phong. Lý khoa trưởng, cầu ngươi, ngươi cùng trạm trưởng tốt nhất, giúp ta cầu cái tình đi, ta thật là hoan uổng, ta thật sự không phải hồng đảng, cũng không phải nhật điệp, càng không phải ai. Hạ khoa trưởng, ngươi như thế nào đến bây giờ còn không rõ, vì cái gì không đem chính mình vấn để giao đại rõ ràng đâu, ngươi làm sao đừng như vậy chết kháng đâu, ngươi kháng có ý tứ sao? Trạm trưởng cho ngươi cơ hội, ngươi muốn nắm chắc này cuối cùng cơ hội, bằng không, đừng nói ta cầu tình, đó là trạm trưởng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Lập Điền nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, cơ hội cho ngươi, ngươi đây là tiêu hao mọi người kiên nhẫn, đây là ở tiêu hao trạm trưởng đối với ngươi tín nhiệm. Lý khoa trưởng, ta thật sự không có, ta thật sự không có, ta dễ làm, nếu ngươi không nói, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Lý Lập Điền lập tức một lần nữa đem ánh mắt rời đi, nhìn về phía chính giữa lửa giận còn không có bình tắc từ thực tiền Thiên Hạo, ngươi tới hành hình đi. Là. Trương Thiên Hạo lập tức lên tiếng, đồng thời đi ra đội ngũ, đối với mọi người hành hình nhân viên lớn tiếng mà quát, toàn thể đều có giơ súng. Hắn thanh âm bình tĩnh như nước, không mang theo nửa điểm cảm tình. Chỉ là hắn dùng đôi mắt dư quang nhìn lướt qua kia năm cái bị trảo hồng đảng, trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc dự bị. Hạ Thanh Phong, hiện tại ta cũng cuối cùng một lần hỏi ngươi, ngươi chiêu còn không phải chiêu? Trương phó trạm trưởng, ta thật sự oan, ta không biết hử. Đảng Cộng sản và Tuế. Kia năm cái hồng đảng nhìn đến Trương Thiên Hạo tay dựng lên, trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia giải thoát, càng là cao giọng hô lên. Trương Thiên Hạo một tiếng hừ lạnh, đồng thời hắn tay đột nhiên chém ra đi, liền nghe được một loạt súng vang, sáu cái bị trói ở cây cột người trên ngực huyết hoa vang khắp nơi. Trương 0054, ngươi là người tốt. Trương 0054, ngươi là người tốt. Từ Thượng Tiền nhìn quét trong mưa mọi người, trên mặt vẫn như cũ trước sau như một bình tĩnh, giống như vừa rồi tức giận không phải hắn giống nhau có gan ăn cây táo rào cây súng, Hạ Thành Phong đó là tấm gương, hiện tại mọi người tại chỗ giải tán. Chỉ là theo mọi người rời đi, tất cả mọi người không có nhiều ít lại đi ăn cơm tâm tư, rốt cuộc hôm nay lại cấp mọi người thượng một khóa. Gõ vang lên mọi người chuông cảnh báo. Toàn bộ Tây Trạm Xương Đảng điều đình làm việc phong cách cũng vì này biến đổi. Cùng ngày sắc lại một lần ám xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo một người lại một lần ra cửa, lái xe hướng Thái Sơn lộ số 77 mà đi. Lúc này trạm đã bởi vì từ thượng tiền làm như mọi người mặt trực tiếp xử tử Hạ Thành Phong, khiến cho toàn bộ trạm trong lúc nhất thời cũng là nhân tâm hoảng sợ, khẩn trương đến không được. Kia mấy cái từ thượng tiền an bài ở bên ngoài âm thầm lực lượng, khả năng cũng bởi vì này một tuần theo dõi cũng không có phát hiện Trương Thiên Hạo có cái gì dị động, cũng trực tiếp ở buổi sáng từ bỏ theo dõi. Kia đặc vụ xử người giống như cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, chọn dùng loại này nhìn chằm chằm người phương thức, cũng liền từ bỏ đến nỗi ở nhà hắn tiền viện bên ngoài thiết điểm quan sát hắn, hắn cũng minh bạch, nhân ra đây là đối hắn không yên tâm, hắn cũng không có gì hảo biện pháp, rốt cuộc nhân ra quang minh chính đại nhìn chằm chằm người, lại còn có báo danh, hắn thật đúng là không thể lấy những người này có cái gì hảo biện pháp. Trương đại ca, là người sao? Theo Trương Thiên Hạo tiếng đập cửa vang lên, liền nghe được trong phòng truyền đến một nữ nhân thanh âm bên trong còn mang theo một tia mỏi mệt cùng bất an, là ta, ngươi mở cửa đi. Hắn nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, sau đó kia môn trung liền từ bên trong mở ra, một cái thân thể cao gầy nữ nhân, trên người ăn mặc một kiện dân tộc trang phục, đang có chút ngượng ngùng nhìn đối mặt Trương Thiên Hạo thế nào, quá đến còn được không? Đa tạ Trương đại ca, ta quá đến còn hành, đêm qua, bọn họ đi nhà ta điều tra, ta đem một ít đồ vật đặt ở trong nhà, ta núp vào. Bọn họ không có phát hiện ta. Ngươi làm được thực không tồi, hiện tại thừa cửa thành còn không có quan, ta đưa ngươi ra khỏi thành đi thôi, hiện tại ngươi đã không thích hợp ngốc tại bên trong thành, ta cũng vì ngươi chuẩn bị một ít tiền, về quê đi, tìm một cái người thành thật gả cho đi. Hắn nói, từ trên người lấy ra hai phong đồng bạc, trực tiếp nhét vào tay nàng Trương đại ca, ngươi là một cái người tốt, thật sự, nếu không phải ngươi, ta khả năng nàng đôi mắt nháy mắt có chút đỏ, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt tràn ngập cảm kích đồ vật thu thập hảo sao. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, hắn bị người đã phát thẻ người tốt, cũng chỉ có thể là một trận cười khổ, nhìn về phía Tân Tiểu Nguyệt, dừng một chút, mới mở miệng hỏi thu thập hảo, liền chờ đại ca tới. Kế hành, ta giúp ngươi đồ vật mang theo, hiện tại theo ta đi đi. Nói xong, hắn trực tiếp đi vào đi đưa ra hai cái dương, phóng tới xe dịp mặt sau, sau đó càng là làm Tân Tiểu Nguyệt ngồi xuống trên ghế sau mặt. Thức mau, ô tô liền biến mất ở số 77 nơi này, xuất hiện ở tây cửa thành địa phương Trương đội trưởng, ngươi như vậy vẫn cũng muốn đi ra ngoài à? Cửa thành thủ vệ vẫn là nhận thức Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo to to nhỏ nhỏ ở Tây Sương bên trong thành cũng coi như là danh nhân rồi đúng vậy, hôm nay buổi tối ra khỏi thành có chút sự tình, các ngươi cấp ta lưu một cái môn, này đó xem như ta thỉnh các huynh đệ uống trà. Nói, hắn trực tiếp ném ra tam khối đại dương, cười nói không có việc gì, Trương đội trưởng trở về là lúc, kêu chúng ta một tiếng liền được rồi, đa tạ Trương đội trưởng. Nói xong, cái kia cầm đầu ban trưởng trực tiếp làm người đem cửa hàng rào cấp nước hai, tùy ý hắn xe xử rời thành môn, biến mất ở ngoài thành trên đường mặt đường rời đi cửa thành, xử thượng chính đạo lúc sau, hắn mới đối tránh ở hắn mặt sau Tân Tiểu Nguyệt nói, đứng lên đi, hiện tại không có thấy. Cảm ơn đại ca. Đừng cảm tạ ta, ngươi cũng giúp ta làm việc tình, trở về hảo hảo sinh hoạt mới là chính sự, về sau đừng đến trong thành tới, ít nhất mấy năm nội không thể lại đến. Ta biết, nếu không phải đại ca, ta mệnh đều khả năng không có. Ta biết đại ca là làm đại sự người, việc này, ta sẽ không nói, sẽ vĩnh viễn lặn ở ta trong bụng. Trong lúc nhất thời, hai người liền trầm mặc xuống dưới, trừ bỏ ô tô xử quá thanh âm cùng với gào thét tiếng gió ở ngoài, toàn bộ trong xe lại tĩnh xuống dưới. Tân Tiểu Nguyệt ra ở vào Đức Xương cùng Tây Xương trung gian mảnh đất, hơn nữa cùng hắn quê quán cũng không phải rất xa, cũng chính là cách xa nhau ước chừng hơn 20 km, nhưng hai người chi là muốn lật qua một ngọn núi, lộ cũng không giống nhau. Hai giờ sau, hắn xe dịp khai thượng một đạo sơn sóng lúc sau, nhìn phía trước cái kia sơn trại Trương đại ca, đi chúng ta trong trại nghỉ ngơi cả đêm, thế nào? Không cần, đêm nay ta còn có chuyện, ta rời đi thời gian dài, ảnh hưởng không tốt, còn có không vài dặm đường. Ta không có cách nào giúp ngươi lấy lên rồi, chính ngươi để đi lên đi. Trương Thiên Hạo nhìn phía trước đường núi, có chút khó xử mà nói chính là. Tân Tiểu Nguyệt còn muốn nói cái gì, Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, vẻ mặt chua xót, xoay người đem trên xe hai dương hành lễ xách ra tới, đồng thời càng là gỡ xuống một khẩu súng đưa qua Tiểu Nguyệt, ngươi biết dùng súng sao? Xe đi, cái kia họ Hạ đã dạy ta, chính là ta muốn thương làm gì, ta ở trong nhà sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nàng có chút không lớn minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, nhìn đưa qua súng lục, liền tưởng cự tuyệt lưu lại đi, tuy rằng nói ở trong trại tương đối an toàn, chính là ngươi một nữ nhân ra, tổng muốn chừa chút nhi phòng thân, hiện tại thế đạo càng ngày càng rối loạn. Nói, khẩu súng nhét vào tay nàng, sau đó liền một lần nữa lên xe, trực tiếp hướng về Lai Lịch xử đi. Tân Tiểu Nguyệt nhìn đi xa Trương Thiên Hạo, há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì, chính là nàng cái gì cũng không có nói ra, nước mắt lại ngăn không được chảy xuống dưới. Trương đại ca, ngươi là một cái người tốt, ta tin tưởng ngươi. Mà rời đi Trương Thiên Hạo cũng đồng dạng thả lỏng lại, rốt cuộc hiểu rõ một kiện tâm sự, mà hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay, cũng không có khiến cho bao lớn vấn đề đi thời điểm, dùng thời điểm nhiều một ít, hai cái giờ, mà hắn trở về thời điểm, cũng bất quá là 9 giờ nhiều chung. Trong cửa cái kia ban trưởng nhìn đến Trương Thiên Hạo lái xe trở về, cũng thực nhanh nhẹn đem đại môn mở ra, làm hắn khai đi vào. Từ trên xe xuống dưới, tiếp theo một phần sớm đã chuẩn bị tốt điểm tâm, thậm chí còn mang theo một tia hương khí ở trong không khí tứ tán mở ra. Cùng tiến càng là dùng ánh mắt nhìn lướt qua nơi xa cái kia đặc vụ sử giám thị hắn giám thị điểm. Hắn cũng không có nói cái gì, mà là trong mắt hắn sớm đã lửa giận hừng hực, hắn rất tưởng đem này một bộ phận người cấp bắt lấy tới, nhưng hiện tại hắn cũng không hảo làm như vậy ba. Xuân Phong đồng chí, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Hầu Điểu nhìn đang ngồi ở trước mặt hắn nữ nhân này, vẻ mặt nghiêm túc ân cần thăm hỏi lên, đúng rồi, Xuân Phong đồng chí, ngươi này một tuần ở nơi đó. Chúng ta tìm ngươi hảo một đoạn thời gian, thế nhưng không có tìm được ngươi. Ta này một tuần đều ở tại trong khách sạn, ta phát hiện các ngươi Tây Xương Ngầm đồng chí giống như không ít bị bắt, hơn nữa vấn đề nhiều hơn, ta cũng không dám tùy ý xuất hiện, không biết các ngươi có hay không tra được là cái kia phản bội. Tra được, là chúng ta đội ngũ chung một cái đồng chí, bởi vì hắn phản bội, khiến cho chúng ta lúc này đây có mười mấy vị đồng chí bị trảo, toàn bộ tổ chức bị phá hư đến rơi rất tan tác, thậm chí rất nhiều đồng chí vì trốn tránh, không thể không rút lui. Người đâu? Xử lý. Chương 0055, Xuân Phong nhập xương, thượng. Chương 0055, Xuân Phong nhập xương, thượng. Kế tiếp, Xuân Phong đem nàng trải qua hướng Hầu Điểu nói một lần, thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi đem Trương Thiên Hạo hành vi phạm tội cỡ trách một lần, cơ hồ là hận không thể lập tức đem Trương Thiên Hạo cấp bắn chết. Xuân Phong đồng chí, ngươi vận khí không tồi, thế nhưng bị lầm trảo, bất quá, ngươi đến cảm tạ hắn, nếu không phải hắn lầm bắt ngươi, ngươi khả năng bị bắt. Như vậy đặc vụ hẳn là thiên đao và quả, nếu không phải nàng, ta sớm cùng các đồng chí tiếp phía trên. Xuân Phong cơ hồ là sắp giống ra tới, nếu không ta cũng sẽ không nhìn các đồng chí bị bắt, ít nhất ta cũng sẽ Xuân Phong đồng chí, ngươi là thượng cấp phái tới đại biểu, ngươi nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện, phải biết rằng, ngươi là đại biểu cho tổ chức lại đây, một khi ngươi xảy ra chuyện, chúng ta đây Tây Sương tổn thất chính là quá lớn, chúng ta tổn thất không dậy nổi a. Hầu Điểu cũng không nghĩ tới, lúc này đây lại là Trương Thiên Hạo giúp bọn họ một phen, nếu không, hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng. Mỗi người đều biết Trương Thiên Hạo là một cái đại đặc vụ, hơn nữa là một cái giết người không chớp mắt đao phủ, chính là hôm nay lại phát hiện cũng đã giúp bọn họ rất nhiều lần vội đương nhiên. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có hắn một người biết, thậm chí liền hắn liên lạc viên cũng không biết xem ra, ta còn là muốn tìm thời gian làm số 2 dò xét một lần, nhìn xem có thể hay không gia nhập chúng ta tổ chức chúng tới. Hầu Điểu trong lúc nhất thời cũng thả bay tư tưởng. Theo hắn tư tưởng thả bay, hắn không khỏi câm miệng không nói chuyện nữa, hai mắt có chút vô thần, nhìn chằm chằm trên bàn chén trà, trực tiếp khởi sướng lăng. Vẫn là Xuân Phong đánh vỡ loại này xấu hổ, nghiêm túc mà nói, không biết chúng ta thỉnh các ngươi đặc ủy chuẩn bị dược làm sao vậy, còn từng có đông vải rệt, quần áo chờ như thế nào? Ai, Xuân Phong đồng chí, lúc này đây chúng ta không chỉ có là tổ chức đã chịu cực đại tổn thất, thậm chí liền chúng ta đặc tư cũng bởi vì phản đồ bản đứng, khiến cho chúng ta chuẩn bị hơn nửa năm dược phẩm toàn bộ hủy trong một sớm, càng đừng nói một ít vật tư. Mà Xuân Phong trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy đề tài, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, một cái phản bội trực tiếp đem toàn bộ Tây Sương đặc ủy hơn nửa năm nỗ lực đốt quách cho rồi. Nội tâm lửa giận cũng không được bốc lên, nếu không phải cái này phản bội đã bị xử lý, nàng đều tưởng thân thủ bóp chết hắn. Hai người ngồi ở chỗ kia, tâm tình lại hoàn toàn không giống nhau, Hầu Điểu nhìn về phía Xuân Phong, mà Xuân Phong cũng nhìn Hầu Điểu. Mà Hầu Điểu nhắc tới đến dược phẩm cùng vật tư, hắn cũng là vẻ mặt chua xót, vốn dĩ liền bởi vì thời gian dài dinh dưỡng bất lương, khiến cho hắn sắc mặt trở nên tái nhợt, ở ánh đèn hạ có vẻ càng thêm tái nhợt cu cu cu. Đúng lúc này, hắn bụng không biết cố gắng truyền đến từng trận tiếng vang, Hầu Điểu có chút ngượng ngùng mà nhìn trước mặt Xuân Phong, liền đối với bên ngoài Tiểu Thẩm lớn tiếng mà nói, "Tiểu Thẩm, đem chúng ta khoai lang đỏ lấy mấy cái tiến vào." Sau đó mới quay đầu tới, đối với Xuân Phong nói, "Thực xin lỗi, Xuân Phong đồng chí, chúng ta nơi này điều kiện đơn sơ, không có gì hảo chiêu đãi, dùng khoai lang đỏ tạm chấp nhận một chút đi. Có khoai lang đỏ đã thực không tồi, có đôi khi chúng ta liền khoai lang đỏ cũng chưa đến ăn." Nàng cũng là thở dài một hơi, ngữ khí bên trong cũng tràn đầy chua xót, nhưng ánh mắt của nàng lại phá lệ sáng ngời, tinh thần đầu vẫn là có đủ ba. "Thiên Hạo à, lại quá một tuần, chúng ta liền muốn đi Nam Kinh, ngươi mấy ngày nay chuẩn bị một chút, chúng ta đi trước thành đô, sau đó trực tiếp ngồi xe lửa đi Nam Kinh, này một đường khá xa, một đi một về ít nhất cũng muốn hơn phân nửa tháng, ngươi trở về chuẩn bị một chút." Từ Thượng Tiền nhìn trước mặt chạm đến thẳng tắp Trương Thiên Hạo, vừa lòng cười nói là, "Thuộc hạ không có gì chuẩn bị, chỉ cần trạm trưởng một tiếng phân phó, ta có thể lập tức liền xuất phát." Vẫn là Thiên Hạo ngươi chi kỷ, không giống nào đó người ăn bỏ ngoại, hoàn toàn là một con dưỡng không thân bạch nhãn lang. Từ Thượng Tiền đối với cái này phó thủ cũng là càng ngày càng vừa lòng đến nỗi đặc vụ xử nơi đó, hắn căn bản không có để ở trong lòng, rốt cuộc nếu nói Trương Thiên Hạo là nhật điệp, hắn còn khả năng tin tưởng, nếu nói hắn là hồng đảng, kia căn bản không có khả năng, rốt cuộc trên tay hắn dính vô số hồng đảng huyết Thiên Hạo, trước một đoạn thời gian đối với ngươi giám thị, đây cũng là mặt trên cho ta bày ra tới nhiệm vụ, ngươi đừng để trong lòng. Cái gì? Trạm trưởng còn phái người giám thị ta? Trương Thiên Hạo tức khắc vẻ mặt khiếp sợ, nhưng lập tức sắc mặt của hắn lập tức lại thay đổi lại đây, vẻ mặt vui vẻ mà nói, "Cảm tạ trạm trưởng, ta nói một đoạn này thời gian, ta nhật tử quá đến như thế nào như vậy thoải mái đâu, còn không, có hồng đảng tới ám sát ta, nguyên lai đều là trạm trưởng công lao, thật là quá cảm tạ trạm trưởng yêu quý tri ân." Hắn có chút khoa trương đứng ở nơi đó, trực tiếp được rồi một cái quân lễ, lớn tiếng mà nói. Chỉ là hắn nội tâm nghĩ như thế nào, người khác tự nhiên không biết. Từ Thượng Tiền vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng không khỏi lộ ra tươi cười ha ha ha, "Hảo, hảo, hảo, ngươi có thể như vậy tưởng, cũng không hưởng công ta như thế coi trọng ngươi." Từ Thượng Tiền cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo mạch não là cái dạng này. Người bình thường sớm đã trong cơn giận dữ, chính là Trương Thiên Hạo đầu tiên là khiếp sợ, cuối cùng nói ra nói như vậy, thật sự là làm hắn cũng không biết kế tiếp như thế nào an ủi hắn. Rốt cuộc hiện tại Trương Thiên Hạo căn bản không cần an ủi ai, "Thiên Hạo, ngươi tuy rằng chúng độc lúc sau có một ít thay đổi, nhưng hắn căn tử còn không có biến, tính cách cũng không có như thế nào biến, vẫn là như vậy ngay thẳng, ta thực thích. Hết thảy đều là trạm trưởng tại bồi." Trương Thiên Hạo lập tức lại sắc mặt tối sầm xuống dưới, lẩm bẩm mà nói, "Thực xin lỗi, trạm trưởng, ta còn không có đem công tác làm tốt, làm hồng đảng, nhật điệp còn ở chúng ta Tây Sương hung hăng ngang ngược, ta có chút thẹn với trạm trưởng tại bồi." "Ha ha ha, nhật điệp, hồng đảng là cháo không xong, công tác từ từ tới, này hai tháng, ngươi đã làm được chúng ta nửa năm, thậm chí một năm công tác, này đã thực hảo." Từ Thượng Tiền tức khắc lao đại thoải mái, có thể ở ngay lúc này, còn nghị công tác. Tuy rằng trên người hắn có như vậy khuyết điểm, nhưng chỉ bằng vào điểm này, cũng không uổng công hắn một phần tâm ý. "Đúng rồi, thượng một lần hồng đảng bị chúng ta cùng đặc vụ xử người bắt một đám, hiện tại giống như đều ẩn nút xuống dưới, không ra hoạt động, chúng ta cũng có thể thả lỏng một chút." "Đa tạ trạm trưởng. Bất quá chúng ta này một hàng giống như rất khó có nghỉ ngơi thời điểm." "Ai?" Liên ở hai người ngồi xuống một bên nói chuyện, một bên uống trà thời điểm, liền thấy được bí thư Liễu Na trực tiếp gõ một chút môn, đồng thời lớn tiếng mà nói một tiếng báo cáo, đồng thời liền thấy được Liễu Na bước nhanh đi tới Từ Thực Tiễn, đem vừa mới được đến điện báo đưa tới. Từ Thực Tiễn bắt được tay, lập tức sắc mặt trầm xuống, đối với Liễu Na gật gật đầu, liền làm này đi ra ngoài. Nhìn Liễu Na ra khỏi phòng, Từ Thực Tiễn không khỏi ngồi ở ghế trên, sau đó nhắm mắt tự hỏi lên, đôi tay nhẹ nhàng gõ nổi lên cái bàn, phát ra nhẹ nhàng đánh thanh thiên hạo, thật đúng là bị ngươi nói chúng rồi, chúng ta thật sự không có nghỉ ngơi thời gian, chúng ta nhận được tin tức, Hồng Đảng thượng cấp phái một cái đại biểu tiến vào Tây Xương bên trong thành, muốn tới liên hệ Tây Xương ngầm phần tử, thượng cấp làm chúng ta đem hắn bắt lại, đả kích Hồng Đảng sĩ khí. Đồng thời hy vọng chúng ta có thể Tây Xương địa hạ đảng một lưới bắt hết, xem ra chúng ta thật là một cái lao lực mệnh. Từ Thực Tiễn nói xong, cầm trong tay kia phần văn kiện đưa tới. Trương Thiên Hạo tiếp nhận kia phần điện thoại, mặt trên số lượng từ cũng không nhiều, điện phục nội dung chỉ có một hàng, Xuân Phong đã nhập xương, chào. Trạm trưởng, cái này Xuân Phong đã nhập xương, là chúng ta Tây Xương vẫn là Đức Xương, có hay không chuẩn xác tin tức, nếu không có cái này chuẩn bị tin tức, một khi cuối cùng ở Đức Xương, chúng ta đây không phải bạch bận việc một thời gian sao? Ta biết, thượng một lần đặc vụ xử bắt một đám Hồng Đảng, phá hủy Hồng Đảng chấp đầu, hiện tại giống như lại phái người tới đón đầu, lúc này đây chúng ta không thể lại làm đặc vụ xử hỏng rồi chúng ta chuyện tốt. Từ Thực Tiễn lập tức sắc mặt nghiêm túc mà nói, hai ngày này, ngươi lập tức tổ chức nhân thủ bốn phía bài tra ngoại lai dân cư, bất luận cái gì một người ngoại lai dân cư, đều phải cho ta điều tra rõ. Hồng Đảng mặt trên phái tới, nhất định không phải chúng ta người địa phương. Trạm trưởng, ta hoài nghi đây là một cái bẫy. Chương 0056, Xuân Phong nhập xương, hạ. Chương 0056, Xuân Phong nhập xương, hạ, đây là một cái bẫy. Từ Thực Tiễn lập tức đó là sửng sốt, sau đó lập tức cũng hiểu được. Rốt cuộc lúc này mới một tuần, Hồng Đảng lại phái người tới, cái này khả năng tính thật sự không lớn, mà hiện tại thế nhưng có người thông chi hắn Hồng Đảng lại phái người tới. Thượng một lần không có được đến tin tức, lúc này đây rồi lại được đến tin tức, hiện nhiên rất có thể là có người cố ý làm như vậy trạm trưởng, chúng ta được đến tin tức, kia đặc vụ sử phòng trừng cũng được đến tin tức, rốt cuộc bọn họ tin tức so với chúng ta linh thông một chút, cho nên bọn họ cũng nhất định trường vong lấy đãi. Không tồi, ngươi nói rất đúng, rất có thể là chúng ta nội tuyến bị phát hiện. Từ Thực Tiễn suy nghĩ một chút, sau đó mới vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Hắn không khỏi đứng lên, trên mặt đất qua lại độ nổi lên bước, tả hữu đi lại lên thiên hạo, ngươi cho rằng việc này như thế nào xử lý? Cha, cần thiết đại quy mô bài tra, hơn nữa là thanh thế muốn đại, nếu chúng ta người khả năng bại lộ, chúng ta đây sao không tương kế tự kế? Hắn trực tiếp ngồi ở chỗ kia, sau đó đem tiểu nhân Tử Sa Hồ cái ly một lần nữa phóng tới Tử Sa Hồ bốn phía, chúng ta đây nội tuyến không phải hoàn toàn bại lộ sao? Từ Thực Tiễn có chút khó hiểu nhìn Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt nhiều vài phần nghi vấn không, chúng ta đây là ở bảo hộ hắn, cha cũng muốn phân vài loại tra pháp, chúng ta có thể giống chống khua chiến tra, danh nghĩa là thượng lại tra nhật điệp, ngài cũng có thể cùng đặc vụ sử cùng nhau tra, chỉ là chân chính mục đích, lại có ai biết đâu. Đương nhiên, nếu có thể có ảnh chụp sẽ càng tốt. Từ Thực Tiễn lắc đầu, ảnh chụp sao có thể sẽ dễ dàng được đến bọn họ ảnh chụp, thậm chí liền cái này Xuân Phong là nam hay nữ cũng không biết, chỉ biết một cái danh hiệu, này không thể nghi ngờ là một cái biển rộng tìm kim hành vi đồng dạng. Hắn cũng nhìn về phía ở khay nội mấy người cái ly, thực mau liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, một con dê là đuổi, một đám dương cũng là muốn đuổi, sao không cùng nhau đuổi đâu, nói không chừng còn có thể ôm thảo đánh tới một con thỏ không tồi. Thiên Hạo, hiện tại làm việc cái động não. Ha ha. Ba. Các vị, hiện tại chúng ta hành động khoa, tình báo sử liên hợp hành động, bởi vì Hồng Đảng Nhật Điệp ở chúng ta Tây Dương bên trong thành lại bắt đầu hung hăng ngang ngược, mặt trên đối chúng ta công tác cực kỳ bất mãn, ta cùng trạm trưởng càng là bị mặt trên điểm danh phê bình, nếu công tác làm không tốt, ở ta cùng từ trạm trưởng xuống đài phía trước, ta cùng trạm trưởng sẽ đem các ngươi trước kéo đi ra ngoài tễ. Sau đó mới là chúng ta hai người. Trương Thiên Hạo một phách cái bàn, lớn tiếng mà quát, trên mặt một đạo hàn quang, càng là chợt lóe mà qua. Từ Thực Tiễn ngồi ở chính giữa, nghe Trương Thiên Hạo mở họp, ánh mắt đồng dạng cũng là sắc bén đảo qua phía dưới các người, cũng không có nói lời nói, mà là mặt tâm trầm. Toàn bộ phòng họp chỉ để lại Trương Thiên Hạo kia phẫn nộ mà hơi mang rít gào thanh âm. Cơ hồ tất cả mọi người không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo hôm nay sẽ phát lớn như vậy hòa khí, càng là đem cái bản chụp đến quang quang rung động, đối với mọi người đó là một trận nước miếng. Hội nghị thời gian không dài, cũng chính là nửa giờ thời gian, mà toàn bộ tầng lầu đều đã biết Trương Thiên Hạo ở phát hỏa, hơn nữa phát hỏa mặt sau còn có Từ Thực Tiễn ở chống lưng. Hầu Quân, Hà Vĩnh Phạm, Mạnh Nghị Long cùng với tình báo khoa Thái Phong đều bị Trương Thiên Hạo hung hăng mắng một đốn, cho dù là mới ngồi trên tình báo khoa Thái Phong cũng là như thế. Một chút mặt mũi đều không có. Cái gì kêu Hồng Đảng lại sinh động, cái gì kêu Nhật Điệp lại ra tới đi lại, cái gì gọi bọn hắn chào Hồng Đảng còn dây dưa, đây là tiếng người sao? Nhưng Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiễn miệng đại, mọi người lại không thể phản bác, chỉ có thể chịu đựng. Hội nghị một kết thúc, cơ hồ tất cả mọi người đi ra ngoài chuẩn bị triệu khai hội nghị. Mà phòng hội nghị bên trong chỉ còn lại có Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiễn hai người trạm trưởng, ta phát hiện chúng ta có phải hay không đem hai cái hành động đội sáp nhập vì hành động khoa, ta tổng cảm giác được này hai cái hành động đội tên có chút không lớn cát lợi, không bằng xưng là hành động khoa tính. Trương Thiên Hạo ngồi ở Từ Thực Tiễn phó thủ biên cười nói. Lúc này, nơi đó có cái gì nổi giận đùng đùng bộ dáng, cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau như hai người người tưởng thăng quan. Trạm trưởng, ngươi này không phải đánh ta mà sao? Ngươi muốn đánh, cứ việc đánh, không phải được rồi sao? Ta đều phó trạm trưởng, cái này quan là không có cách nào thắng, ta còn tưởng ở ngài đại thụ tiểu thừa lệnh đâu, không nghĩ cầu, không nghĩ cầu. Hắn trực tiếp xua tay, đầu càng là riêu đến cùng một cái cổ giường như vậy, ngươi muốn làm sao? Ta chỉ là cảm giác được chúng ta hậu cần khoa, tình báo khoa, đều kêu khoa, hành động đội có phải hay không cũng nên sửa một cái tên, hành động tổng đội, cũng chính là mười mấy hào người, cho người ta nghe tới, giống như có vô số thủ hạ giống nhau, cảm giác có chút biệt nữ. Vậy biệt nữ đi. Từ Thực Tiễn nói xong, liền đứng lên, hướng về chính mình văn phòng đi đến, trực tiếp để lại Trương Thiên Hạo một người đứng ở phòng họp trung hỗn độn ba. Đầu, lúc này đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngài phát lớn như vậy hỏa? Hầu Quân thấy được Trương Thiên Hạo thân mình ngồi thẳng, mới cẩn thận đem trà đưa tới, nghiêm túc mà nói ai, còn không phải Hồng Đẳng náo, hiện tại chúng ta Tây Dương bên trong thành thật là náo nhiệt cực kỳ, Hồng Đẳng, Nhật Điệp, toàn mẹ nó tới, chúng ta nơi này chính là một cái xa xôi khu vực, thế nhưng tới nhiều người như vậy, kêu chúng ta này tiểu trạm 340 hào người như thế nào chảo? Hắn vừa đỡ đầu, có chút đau đầu nhìn Hầu Quân cùng với Hà Vinh Phạm, buồn rầu mà gãi gãi đội đầu tóc hiện tại phía đông đánh giặc, hơn nữa tình thế càng ngày càng nghiêm túc, chúng ta nhiệm vụ cũng là càng ngày càng nặng. Vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian, còn không có bắt đầu nghỉ ngơi, liền lại là sự tình tới. Chúng ta đây như thế nào làm? Toàn đứng ở trạm đốc, lưu lại vài người trực ban, toàn bộ thượng hàm đi tìm, hỏi thăm tin tức, thậm chí đánh người, Nhật Điệp bắt không được, kia Hồng Đảng ít nhất cũng muốn trảo mấy cái trở về đi. Liên ở Trương Thiên Hạo ở trong văn phòng chậm rãi khuyên bảo thời điểm, liền thấy được phòng đại môn bị người nhiều bên ngoài đẩy ra tới, La Trung vội vã mà chạy tiến vào đầu, "Đầu, ngươi mau tránh một trốn, Lưu đại soái thủ hạ phó quan mang theo một cái bài quân đội đã vây quanh chúng ta trạm, chính kêu là muốn bắt ngươi cùng trạm trưởng đâu." "Là ai dám lớn như vậy dám, là ai cho hắn quyền lợi?" Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc sắc mặt biến đổi, thanh âm cũng trở nên sắc bén lên, thanh âm bên trong càng là mang theo từng trận lửa giận toàn bộ cho ta đi thao tác ra hỏa, thông tri Lý khoa trưởng, phát vũ khí, đem kia giá súng máy cho ta giá lên, ta đến là muốn nhìn ai dám hướng chúng ta buồn sơn trạm. Hắn trực tiếp từ hắn cái bàn phía dưới đem hắn kia đem súng tự động cấp đem ra đầu, "Đừng xúc động, đừng xúc động, chúng ta vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng, đừng lăn, gọi người thông tri, ngươi không có nghe được sao?" Trương Thiên Hạo đôi mắt trừng, trong tay súng tự động trực tiếp chỉ vào La Trung, quát lớn, "Đây là Quốc dân đảng thiên hạ, nơi này là Quốc dân đảng địa bàn, khi nào một cái nho nhỏ Lưu đại soái phó quan có thể làm như thế, còn có, Lưu đại soái đều sẽ không làm như vậy, hắn một cái nho nhỏ phó quan dám mang binh vây quanh Tây Sơn trạm." Sắc mặt của hắn tương đương không tốt, trực tiếp dẫn theo thương hướng về đi đến đồng thời càng là từ hắn cái bàn phía dưới đưa ra một đống lựu đạn. "Mẹ nó, là ai dám ở chúng ta trạm dương ai?" Hắn vừa mới tới cửa, liền thấy được một cái quan quân chính mang theo một tiểu đội sĩ tốt hướng về hắn bên này mà đến, mà hai bên hành động đội viên cũng trực tiếp bị hắn hạ thương, tạm giam ở một bên. Biểu tình tương đương nghẹn khuất lục cục. Chương 0057, xung đột. Chương 0057, xung đột lục cục. Đối mặt người như vậy, hắn cũng sẽ không chịu hắn, trong tay mà súng tự động đối với bọn họ trước mặt đó là một vòng viên đạn, đồng thời, liệt là cầm trong tay lựu đạn lấy ra tới, quát lớn, "Toàn mẹ nó cho ta quỳ xuống, lao tử trong tay thương nhưng không nhận người." Cầm đầu trung niên phó quan nhìn đến Trương Thiên Hạo cũng dám nổ súng, cũng là lửa giận trung giận, dẫn theo súng lục liền muốn đánh. Chính là hắn đột nhiên thấy được đối diện trong tay lựu đạn thế nhưng đã kéo ra kéo hoàn, đối với bọn họ đoàn người đi tới, trong tay súng tự động chính chỉ vào hắn lớn mật, "Ngươi dám phản kháng, không sợ bị chém đầu? Ngươi tính thứ gì, ngươi một cái nho nhỏ thiếu tá, cũng dám ở ta Tây Sương trạm dương oai, tin hay không lão tử đánh chết ngươi, sau đó nhiều nhất cùng ngươi đồng quy vu tận." Lúc này Trương Thiên Hạo hoàn toàn là một cái không muốn sống nhị lang tử, trong tay súng tự động càng là chỉ vào hắn, thậm chí đối với hắn lớn tiếng mà quát, "Làm thủ hạ của ngươi cấp lão tử lăn. Hà Vinh Phàm, ngươi mẹ nó chính là heo sao? Sẽ không cấp lao tử khảo lên, ta hoài nghi người này là bị thu mua Nhật Điệp, hiện tại bắt lại đưa đến thẩm vấn thất, ta muốn đích thân thẩm vấn, lao tử đến là muốn nhìn hắn xương cốt ngạnh vẫn là chúng ta hình cụ ngạnh." Cái kia thiếu tá nhìn Trương Thiên Hạo như thế kiêu ngạo, thậm chí trắng trợn táo bạo tài dơ hãm hại, tức giận đến cũng là toàn thân thẳng run, đối với phía sau sĩ tốt lớn tiếng mà hô, "Nổ súng, đánh chết tính ta." Theo hắn thanh âm vang lên, đi theo hắn một đội sĩ tốt cũng bắt đầu giơ súng. Chỉ là Trương Thiên Hạo sẽ cho bọn họ cơ hội sao? Trong tay lựu đạn trực tiếp ném đi ra ngoài. Tiếp theo hắn cả người càng là hướng về đối diện thiếu tá nhào tới. Người còn chưa tới hắn trước mặt, đầu gối đã đối với tủng đỉnh qua đi, mà hắn tay trái lại lấy ra một cái lựu đạn, nha một cắn, liền lại ném đi ra ngoài ầm ầm ầm. Ngay sau đó liền nghe được ba tiếng vang lớn, ba cái lựu đạn trực tiếp tại đây một đội sĩ tốt giữa tạc mở ra, mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp dùng đầu gối đứng vững cái này thiếu tá ngực. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ hắn trong miệng phun ra, cả người cũng bay ngược đi ra ngoài. Mà Trương Thiên Hạo càng là súng tự động ở hắn bốn phía lại là một vòng, trực tiếp sợ tới mức hắn toàn thân phát run, thậm chí hắn trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Càng là ở nghe được phía sau cách đó không xa truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, hắn càng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hắn chưa từng có nghĩ tới, đối phương chính là một cái lăng đầu thanh, hơn nữa là một cái không muốn sống chủ. Đúng lúc này, lại là càng nhiều sĩ tốt vọt lại đây, nhìn dưới mặt đất thượng ngã trên mặt đất kêu thảm thiết sĩ tốt, toàn bộ dùng trường thương chỉ vào Trương Thiên Hạo, "Các ngươi cút cho ta, nếu không, ta nơi này còn có mười mấy viên lựu đạn, toàn bộ thưởng cho các ngươi, là các ngươi chính mình muốn chết, còn có, các ngươi cả nhà đều phải chết, dám sống ta Tây Sương trạm, muốn mạnh. Mẹ ăn cắp ta Tây Sương trạm văn kiện bí mật, nhất định là Nhật Điệp, nhất định là Hồng Đảng. Các ngươi tưởng đi theo hắn cùng nhau chôn cùng, kia liền tiếp tục." Nói, hắn lại kéo ra một cái lựu đạn kéo hoàn, sau đó một ngụm hộp ra cái kia kéo hoàn, càng là đem kia túi lựu đạn phóng tới trên mặt đất, sau đó một đám ấn tới rồi thiếu tá bên hông, "Sao lại thế này, đến độ là chuyện như thế nào, có phải hay không có người muốn tấn công chúng ta Tây Sơn trạm?" Đúng lúc này, Từ Thược Tiền mới từ trong văn phòng đi ra, lớn tiếng mà khiển trách nói. Lúc này cũng mới nhìn đến Trương Thiên Hạo dưới chân chính dẫm lên một cái thiếu tá quan quân, hơn nữa đường đi chúng càng là xuất hiện ba cái thật lớn lựu đạn nổ mạnh hố Trương Thiên Hạo, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn không đem người thả. Trạm trưởng, vị này thiếu tá tiên sinh, ta hoài nghi là Nhật Điệp muốn cường xâm chúng ta Tây Sương trạm, ăn trộm văn kiện bí mật, hiện tại đã bị ta bắt được, đây là tử tội. Còn có, hắn vừa tới liền đem chúng ta đội viên vũ khí toàn bộ đoạt lại, cũng tạm giam lên, cái này hành vi đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến quốc dân đảng uy nghiêm, ảnh hưởng đến ủy tọa hình tượng. Mặt khác, chúng ta vừa mới chuẩn bị đối Hồng Đảng thực hành bắt giữ, các huynh đệ đang chuẩn bị xuất kích, hắn xuất hiện có phải hay không quá trùng hợp, hiển nhiên là vì cấp Hồng Đảng chạy trốn cơ hội, đây chính là tử tội. Trương Thiên Hạo một chút tới, liền đối với Từ Thượng Tiền lớn tiếng mà hội báo nói, mặt khác, công nhân mang binh đánh sâu vào cơ quan nhà nước, hơn nữa mạnh mẽ tức vũ khí, nguy hại quốc dân đảng an nguy, nguy hại quốc dân đảng hình tượng, nguy hại ủy tọa hình tượng, nguy hại hai vị Trần Tiên Sinh công chính hình tượng, ảnh hưởng Lưu Đại Soái nhân phẩm. Hảo hảo Lưu Đại Soái, chuyến ra đi, nhất định sẽ đã chịu mọi người nghi ngờ, cái này ảnh hưởng quá lớn, thuộc hạ gánh vác không dậy nổi, trạm trưởng cũng gánh vác không dậy nổi, quản chi là bất luận cái gì một chút cũng là như thế. Vì phòng ngừa tình thế mở rộng, phòng ngừa tình thế lại một lần thăng cấp, thuộc hạ càng vì bảo hộ trạm trưởng uy nghiêm, quốc dân đảng vinh dự, thuộc hạ bị hành vi có chút thô lỗ một chút, nhưng vẫn là về tình cảm có thể tha thứ, thỉnh trạm trưởng nhất định phải hảo hảo xử phạt ta, quản chi là một năm không lấy tiền lương, thuộc hạ cũng nhận. Lúc này, cái này thiếu tá Lưu Thế Kiệt cái kia khi à, hắn khi nào làm ra như thế nguy hại lớn, hiện tại hết thảy tới rồi Trương Thiên Hạo trong miệng, thế nhưng toàn bộ thay đổi vị. Hắn mang binh còn không phải là muốn cấp Trương Thiên Hạo bọn họ một cái ra vai phủ đầu sao, kết quả đến là hảo, không riêng gì chính mình bị thương, liền thủ hạ của hắn cảnh vệ ban cũng không biết bao nhiêu người bị nổ chết tạc thương, hiện tại chính hắn đều muốn khóc. Gặp được một cái kẻ điên, một cái chân chính kẻ điên, hắn chỉ cảm thấy đến hắn chỉ số thông minh lại ưu việt, chính là vẫn là không đổi kịp cái này lăng đầu thanh ta. Hắn liều mạng muốn dãy rủa, chính là liền ở hắn dãy rủa thời điểm, liền cảm giác được Trương Thiên Hạo dưới chân lực lượng mười phần, vừa mới nâng một chút đầu, liền lại bị Trương Thiên Hạo thật mạnh giẫm đi xuống đánh người không vào mặt, lúc này đây hắn xem như liền thể diện thêm áo trong đều ném hết. Lửa giận đang ở không ngừng thiêu đốt, nhưng một chút thí dùng cũng không có. Thu này, hắn cần thiết muốn báo, hơn nữa là đại báo đại báo, chỉ cần hắn có thể đi ra ngoài, hắn tuyệt đối muốn cho Trương Thiên Hạo vĩnh thế không được xoay người. Hắn lúc này trong lòng không được mà đổ chú thể, nhưng hắn tưởng nói một lời cũng không có biện pháp nói ra Thiên Hạo, đem người cấp thả, có chuyện hảo hảo nói, này có thể là một cái hiểu lầm. Là Trương Thiên Hạo lại dùng sức ở hắn trên mặt nhẹ nhàng xoa xoa, mới nâng lên chân, đứng ở một bên, lớn tiếng mà nói, "Trạm trưởng, thuộc hạ hoài nghi đừng hoài nghi. Đây là Lưu phó quan, đại soái thủ hạ một vị phó quan, không có khả năng là nhật điệp, cũng không có khả năng là hồng đảng phân tử." Từ Thực Tiền sắc mặt nghiêm, lớn tiếng mà khiển trách lên còn không mau đỡ Lưu phó quan lên, "Ngươi nhìn xem ngươi làm sự tình tốt, ngươi cũng không nghĩ Lưu phó quan là một cái đối chính mình yêu cầu nhiều nghiêm khắc người, đối đại soái là cỡ nào trung thành, đối quốc dân đảng là cỡ nào trung thành, như thế nào sẽ cùng ngươi một cái nho nhỏ sĩ quan cấp ý đi so đo?" Từ Thượng Tiền thanh âm cũng là trước nay chưa từng có đại, ánh mắt càng là sắc bén đến cực điểm, còn không mau đem Lưu phó quan nâng dậy tới, đem bị thương người nâng đi cứu trị, các ngươi một đám đều là người chết sao? Nói, hắn trực tiếp chỉ vào bốn phía nhân viên lớn tiếng mà nói, còn có, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, còn không cho Lưu phó quan nhận lỗi. À, là như thế này à, con người của ta có chút hồn, thỉnh Lưu phó quan đại nhân bất kể tiểu nhân quá, thỉnh ngươi tha thứ, thỉnh ngươi tha thứ. Nói, liền cầm trong tay mà lựu đạn đưa qua, sau đó cắm ở hắn chân gian bắt đầu chuẩn bị nâng dậy tới. Lưu phó quan vừa thấy, sợ tới mức hơi kém vong hồn đều dọa đã không có. Kia chính là kéo ra vòng tay lựu đạn à, thế nhưng cắm ở hắn bên hông, hắn còn không muốn chết đâu, hắn còn thực tuổi trẻ đâu. Hắn bắt lấy Trương Thiên Hạo tay, vốn đang tưởng bày ra một bộ ta là trưởng quan cái giá, nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo một hai phải bắt tay lôi hướng hắn bên hông tắc, hắn trong ánh mắt liền lập tức nhiều vài phần cầu xin. Chương 0058, ai mắng? Chương 0058, ai mắng à, thực xin lỗi, Lưu phó quan, cái này lựu đạn, ngươi xem, ngươi giúp ta lấy một chút, ta hảo đem ngươi nâng dậy tới, bằng không, ngươi xem ta một tay thường, một tay lựu đạn, không có như vậy nhiều tay à. Trương Thiên Hạo lập tức ngượng ngùng lên, cảm giác được giống như làm sai sự tình tiểu hài tử giống nhau, không cần không cần, ta chính mình tới, như thế nào có thể làm ngươi tới đỡ đâu, ta không có việc gì. Hắn một bên nói, một bên lau một chút khỏe miệng thơm máu. Trong mắt hận ý càng tăng lên, chỉ là đối với đả thương hắn cái này Trương Thiên Hạo giống như thật sự có chút hận không đứng dậy, rốt cuộc đối phương giống như có chút quá lăng. Lựu đạn cũng có thể loạn lấy, còn không có một lần nữa cắm hảo. Này không phải muốn hại chết người sao? Trương Thiên Hạo nhìn Lưu Thế Kiệt biểu tình, liền biết không sai biệt lắm. Đồng dạng cũng minh bạch lúc này đây, Lưu Thế Kiệt đối hắn hận khả năng muốn chuyển tới Từ Thượng Tiền trên người. Rốt cuộc hắn là Từ Thượng Tiền thủ hạ, người như vậy có thể làm chuyện gì? Nếu chạm người biết Lưu Thế Kiệt như vậy tưởng, tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt, rốt cuộc hiện tại Trương Thiên Hạo không riêng gì tàn nhẫn độc ác, tuy rằng chỉ số thông minh ở trên người hắn không có nhiều ít biểu hiện, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế bổn à, thực xin lỗi, Lưu phó quan, ta này bắt tay lôi ném văng ra, lại đem trên người của ngươi lựu đạn thu hồi tới, không nghĩ tới, cùng Trương đoàn trưởng mua lựu đạn thật tốt dùng, uy lực còn rất không tồi, cầm đi tạc cá, nhất định càng mỹ vị. Mạch não, như vậy mạch não Lưu Thế Kiệt trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, thậm chí liền trên người hắn đau đớn đều có chút giảm bớt. Trương Thiên Hạo cũng túi người, đem súng tự động trực tiếp sau lưng tới rồi trên người, trên mặt đất một lần nữa nhặt một cái lựu đạn kéo hoàn, một lần nữa cắm đi xuống, sau đó lại phóng tới hắn có một cái tiểu cặp sách bên trong. Lúc này, Lưu Thế Kiệt mới phát hiện, thật sự còn có mười mấy viên lựu đạn, chỉ cần nổ mạnh, phòng trường nơi này người một cái cũng chạy không được. Tưởng tượng đến nơi đây, lại là một trận mồ hôi lạnh toát ra tới. 15 phút sau, Hầu Quân mới nhỏ giọng mà chạy đến Trương Thiên Hạo trong văn phòng, ở hắn bên tai nhỏ giọng mà nói, "Đầu, lúc này đây, bọn họ bị tạc thương nổ chết 6 cá nhân, mà chúng ta Tây Dương trạm chỉ có phòng đường đi cùng bên ngoài bị tạc ra 3 cái hố to, còn có 2 cái đội viên không cẩn thận bị mảnh đạn cấp cắn được. Còn có, cái kia Lưu phó quan cũng thở phì phì đi rồi, trạm trưởng còn ở trong văn phòng phát ra vài tiếng cười to, giống như tâm tình thực hảo. Bất quá, đầu, ngươi có chút xúc động, bọn họ có một cái bài sĩ tốt, một khi hắn chính liều mạng, kia hậu quả chính là không dám tưởng tượng." Hầu Quân lập tức có chút lo lắng mà nhìn Trương Thiên Hạo, trên mặt khẩn trương biểu tình đến bây giờ còn không có hoàn toàn thối lui. "Tiểu Hầu, ta biết ngươi quan tâm ta, nếu ta này không sao làm, ta đây mặt mũi hôm nay muốn hắn ném. hơn nữa chúng ta chạm mặt mũi muốn toàn ném, đến lúc đó quan trên còn sẽ trách tội ta chờ, ta không thể không làm như vậy, ngươi cho rằng ta muốn làm như vậy sao, ta cũng sợ ai. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó vô vô hầu quần bà vai, sắc mặt cũng không có chuyển hảo bao nhiêu, hiện tại ta phỏng trừng lại nhiều một cái danh hiệu, Liều Mạng Tam Lang đi, ác ma còn không có kết thúc, hiện tại lại nhiều một cái Liều Mạng Tam Lang, thật là có ý tứ à. Một lần nữa ngồi vào ghế dựa thượng hắn, tùy tay điểm một chi yên, cũng ném cho hầu quần một cây, sau đó manh hít một hơi, chỉnh cá nhân đều chìm vào sương khói giữa, thoạt nhìn càng thêm mông lung. Mà hầu quần đứng ở nơi đó, cũng điểm một chi yên, chậm rãi hút tiên, sau đó mới chậm rãi phẩm vị Trương Thiên Hạo nói. Giống như Trương Thiên Hạo hắn đó là lời vàng ngọc giống nhau. Có thể nói, hầu quần đó là hắn thủ hạ duy nhất đối hắn trung tâm người, hắn phân phó, hầu quần sẽ không hơn không kém hoàn thành, thậm chí giúp hắn đỡ đạn đều có khả năng. Tự nhiên Trương Thiên Hạo cũng là tương đương coi trọng hầu quần, lúc này mới đánh thức hắn một chút thịch thịch thịch. Liền trong văn phòng chỉ có hai người hút thuốc thanh âm ở ngoài, liền ra tề an tĩnh, liền nghe được hắn văn phòng ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Trương phó trạm trưởng làm ngươi qua đi một chút. Nói, phòng môn liền bị đẩy mở ra, Liễu Na vừa tiến đến, đó là dùng tay thẳng phiến trong phòng yên, hoán giận nói, ta nói Trương phó trạm trưởng, ngươi nhà ở có phải hay không cháy, lớn như vậy yên vị. Ngượng ngùng, Liêu bí thư. Trương Thiên Hạo lúc này mới bị bừng tỉnh, đứng lên cười nói, Tiểu Hầu, đem phòng cửa sổ mở ra, thông thông gió, một phòng yên vị, cũng không chê sặc đến hoảng. Tiểu Hầu vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn nhìn gạt tàn thuốc, muốn nói cái gì, nhưng lập tức lại câm miệng ba. Trạm trưởng, thực xin lỗi, hôm nay cho ngươi chọc phiền toái, việc này đều do ta quá xúc động, muốn đánh muốn chửi, ngài tùy ý, ta đứng ở chỗ này cho ngươi xử phạt. Trương Thiên Hạo đi vào, liền thấy được chính vẻ mặt nghiêm túc Từ Thược Tiền ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Hắn tự nhiên đầu tiên nhận sai, chủ công thừa nhận chính mình sai hử, ngươi nhìn xem ngươi làm sự tình tốt, thế nhưng còn giết ba cái quốc dân đảng quân nhân, trọng thương ba cái, ngươi có phải hay không cánh nạnh, sự tình gì đều dám làm. Vẫn là ta không có quản. Nói, hắn trực tiếp cầm lấy chén trà đối với Trương Thiên Hạo đầu liền tạp xuống dưới, kia một ly nước sôi trực tiếp đánh vào hắn trên trán, cái ly bị đánh đến vỡ vụn mở ra, nước sôi càng là theo hắn cái trán đi xuống lưu. Ngươi trưởng bản lĩnh, động súng tự động, còn động thủ lôi, ai cho ngươi lớn như vậy lá gan? Vâng. Hắn một phách cái bàn, lớn tiếng mà mắng lên, thanh âm kia to lớn, quả thực là đem toàn bộ văn phòng đều phải chấn phá giống nhau. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, cúi đầu, càng là vẫn không nhúc nhích, tùy ý Từ Thược Tiền đánh chửi, thậm chí liền một câu phản bác đều không có, ước chừng mắng hơn một giờ, Từ Thược Tiền giống như mới tiêu khí, sau đó vung tay lên, hiện tại cho ta đi ra ngoài, nhất định phải cho ta viết một vạn tự trở lên kiểm điểm lại đây, chính mình động thủ viết, Lan. Là, ta đây liền đi viết. Trương Thiên Hạo liền trên đầu lưu huyết cũng không có sát, trực tiếp hành lễ, cẩn thận lui đi ra ngoài, cũng đóng lại cửa văn phòng. Lúc này mới nhẹ nhàng làm người tìm một cái bác sĩ lại đây giúp hắn băng bó một chút. Thức mau, hắn cả người bao đến cùng một cái bánh trưng dường như, toàn bộ đầu càng là bao đến chỉ để lại hai cái đôi mắt cùng với lô mũi cùng miệng. Cả người thoạt nhìn giống như tương đương thảm, đi một bên, còn một bên hử, giống như thật sự rất đau giống nhau. Đường Trương Thiên Hạo từ phòng y tế đi ra thời điểm, đó là hắn lao bà đi tới, phòng trừng cũng không nhận ra được. Mà cùng hắn cùng nhau hầu quần đám người nhìn bao đến giống như một cái đầu to hoa hoa Trương Thiên Hạo, liền tưởng bật cười, nhưng lại không dám bật cười, ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Trương Thiên Hạo biểu tình phòng trường thực mau sẽ bị những người khác biết, mà chạm tình huống phòng trường cũng thực mau sẽ bị bên ngoài người biết, nhưng Trương Thiên Hạo cũng không thèm để ý đi thôi, đến đại hàm thượng phát động sở hữu quan hệ, lập tức cho ta tìm ra, cần thiết cho ta tìm ra Hồng Đảng, hoặc là Nhật Điệp, đây là người cơ hội. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua hầu quần, nhàn nhạt mà nói đặc biệt là Nhật Điệp, ngàn vạn đừng cho ta khách khí, có một cái tính một cái cũng không cần buông tha. Là, nhìn hầu quần rời đi, Trương Thiên Hạo nhìn nhìn hắn rời đi bóng dáng, cũng không biết hắn điểm một chút hầu quần, hắn có thể hay không nghe hiểu, rốt cuộc hắn không có khả năng trực tiếp nói rõ. Lấy quá một chương giấy, chuẩn bị viết kiểm điểm. Hắn không khỏi mày một ngưng, một nữ nhân bóng dáng ở hắn trong đầu hiện ra tới, hơn nữa vẫn là một tuần trước hắn lầm chảo nữ nhân mặt nổi tại hắn trong óc bên trong, đồng thời hắn tay bút máy không tự giác viết xuống không ít tự, hắn túi đầu vừa thấy, không khỏi sửng sốt, bởi vì mạn giấy đều là viết Xuân Phong này hai chữ. Cầm lấy điện thoại, trực tiếp cấp Tần Ngọc Hương bọn họ đánh một chiếc điện thoại, lớn tiếng mà nói, "Ngọc Hương, đêm nay ta ở trạm viết kiểm điểm, sẽ không trở về ăn cơm, chính ngươi ăn đi." Chương 0059, lại cảnh báo. Chương 0059, lại cảnh báo Lý tiểu thư, "Tới, giúp ta, cái này kiểm điểm viết như thế nào?" Ta thật đúng là sẽ không viết, ngày mai ta làm người cho ngươi đưa một ít tân đến tơ lụa, ngươi xem coi thế nào. Trương Thiên Hạo ngồi ở hậu cần chỗ Lý Nghiên nơi đó, cười nói, Trương trạm trưởng, ta cũng không dám. Trạm trưởng nói, không cho ta giúp ngươi viết, vẫn là chính ngươi viết đi. Lý Nghiên nhìn ngồi ở nàng trước mặt Trương Thiên Hạo, cũng không biết nói cái gì cho phải cái kia, ngươi có thể hay không giúp ta viết một chút, ta lại tìm một lần, ngươi xem coi thế nào. Rốt cuộc ta nhận thức tự thiếu, ngươi viết một chút, ta sao, ngươi lại nói cho ta đây là cái gì tự. Như vậy, trạm trưởng hỏi tới, cũng biết đây là ta viết, hỏi nội dung, ta còn biết đây là cái gì nội dung, không phải sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi ở hậu cần chỗ Lý Nghiên cái bàn phía trước, trực tiếp không cho nàng đi rồi. Lý Nghiên cũng không nghĩ tới, hôm nay sẽ là cái dạng này tình huống, Trương Thiên Hạo trực tiếp an vạ nàng, Trương phó trạm trưởng, ngươi đây là lại ta à? Lý Nghiên cũng là có chút dở khóc dở cười, nhìn có chút vô lại Trương Thiên Hạo, cũng không biết nói cái gì cho phải, sao có thể, ta như thế nào sẽ an vạ Lý tiểu thư đâu, ta đã thỉnh muốn giúp ta đính một phần cơm tây bệ ỉm tợ tị ạc, trong chốc lát liền sẽ có người đưa tới, còn có rượu vang đỏ, tuyệt đối chính tông nước Pháp hồng bình, ta thỉnh ngươi uống rượu ăn bệ ỉm tợ tị ạc, mặt khác, chờ ngày mai buổi tối, ta lại thỉnh ngươi ăn, như thế nào? Không được. Ta còn là về nhà đi thôi, ta là một nữ hài tử, ta tại đây chạm khả năng không được tốt. Nay có cái gì không được tốt, ta chỉ là thỉnh ngươi ăn cơm uống rượu, ngươi tùy tay giúp ta viết một phần kiểm điểm, ta lại sao một lần, chúng ta phân công hợp tác. Này thật tốt ta. 3. Trạm trưởng, cái này Trương phó trạm trưởng trực tiếp an vạ Lý Nghiên, thỉnh hắn uống rượu, an bệ ỉ vợ tỷ ạc, thật là quá hào phóng, bệ ỉ vợ tỷ ạc đều ăn đi lên, thật là hoa đồng tiền lớn. Liêu Na lập tức hướng về từ thượng tiền hội báo nói đây là hắn kiểm điểm. Cũng thật là làm khó hắn, một cái chữ to thức không bao nhiêu người, chỉ là sao một phần kiểm điểm, khả năng thật sự viết không ngắn thời gian đi. Một đêm không về nhà, thật vất vả sao một phần, ở buổi sáng còn hồng con mắt cho ta đưa tới. Được rồi, để ở đâu đi, ngươi đi vội đi. Từ thượng tiền cười cười, sau đó làm Liễu Na đi ra văn phòng, liền cầm lấy trên bàn kia phân kiểm điểm nhìn lên mẹ nó, thật là một cái cầu bò giống nhau. Nhìn vài lần, liền trực tiếp ném tới trên bàn, không có một chút muốn lại xem tâm tư ba. Tần Ngọc Hương lại một lần tự mình lên phố tới mua đồ ăn, chỉ là nàng sắc mặt cũng không tốt, tương phản, cả người đều tràn ngập lo lắng. Luôn luôn không chừng khi buổi sáng ra tới mua đồ ăn, cùng trong nhà mười mấy người đánh một lời chào hỏi lúc sau, liền rời đi ra, đi chợ rau. Tưởng tượng đến đêm qua Trương Thiên Hạo gọi điện thoại trở về, đầu tiên là giống như điện thoại tín hiệu không thế nào hảo, trực tiếp ở mặt trên gõ vài cái, sau đó mới phát hiện chuyển được, mới cùng nàng nói không trở lại ăn lời nói. Làm Trương Thiên Hạo đã dạy hơn một tháng, gần 2 tháng nàng, đối với mã mọt sẽ vẫn là tương đương quen thuộc, hơn nữa nàng bản thân liền sẽ. Nàng được đến một tin tức, tuy rằng chỉ có 4 chữ, nhưng nàng tâm lại lập tức xách ra tới. Trương Thiên Hạo không có khả năng không oán không đội lợi dụng loại này thủ đoạn cho nàng gọi điện thoại, huống chi hắn cũng là một cái đặc vụ, ở Tây Sương trạm chưa từng có biểu hiện quá, nhưng đối với huấn luyện các nàng, nàng mới hiểu được Trương Thiên Hạo là một cái cỡ nào lợi hại người xuân phong nhập xương. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng bước chân liền không khỏi kịch liệt một ít. Bất quá thực mau liền nhớ tới Trương Thiên Hạo dạy dỗ nói qua, phải cẩn thận, muốn ổn định, làm đặc công nhất định phải chú ý tự thân an nguy, giỏi về quan sát bốn phía. Thực mau, nàng liền phát hiện đi theo nàng mặt sau hai cái đặc vụ xử người. Tương đối với theo dõi Trương Thiên Hạo, bọn họ hiện tại là tới theo dõi Tần Ngọc Thơm. Tần Ngọc Hương có thể là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, nhưng tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo dạy bọn họ ứng đối phương thức, cũng hít sâu một hơi, tiếp tục hướng về chợ rau mà đi. Thức mau, nàng liền tới rồi chợ rau bắt đầu mua nổi lên đồ ăn, một nhà chọn lựa lên, thậm chí một nhà cùng một nhà đối lập lên, tương đối với quá quán tiết kiệm nhật từ nàng, tự nhiên sẽ không dùng nhiều tiền tiêu uổng phí đi làm việc ngươi hảo. Phu nhân, ta này chỉ thỏ hoang là buổi sáng mới đánh, tiện nghi bán, muốn hay không tới một con. Liên ở Tần Ngọc Hương xoay vài ra mua đồ ăn thời điểm, liền thấy được một cái giao hàng thanh chuyển vào nàng lỗ thai bên trong, làm nàng cả người đều vì này sửng sốt lão bản, này con thỏ bán thế nào? Nàng lập tức đi qua đi, lớn tiếng hỏi, đồng thời, càng là nhỏ giọng mà lại bổ sung một câu, hầu điểu, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới bán thỏ hoang? Phu nhân, ta đây là đêm qua mới chào con thỏ, tuyệt đối màu mỡ, ngươi muốn hay không mua tới, tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Ngươi muốn mua, cho ngươi tiện nghi một chút. Hắn thanh âm đồng dạng rất lớn, sau đó cũng nhỏ giọng mà nói, chúng ta kinh tế thượng gặp được khó khăn, không có cách nào, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Bao nhiêu tiền, tiện nghi ta liền mang một con trở về nấu cái canh. Đồng dạng phía dưới lại là một câu nhỏ giọng mà nói, này ta một lần mang cho ngươi 4 chữ, xuân phong nhập xương. Một cái đại dương, như thế nào? Hầu điểu thanh âm vẫn như cũ rất lớn, kia bị mũ rơm chắn lên mặt, từ phía trên căn bản thấy không rõ lắm, chính là hắn trong lòng lại giống như sông cuộn biển gầm giống nhau, khẩn trương đến không được ai nói. Chỉ là Tần Ngọc Hương cũng không có nói lời nói, mà là cầm lấy này chỉ thỏ hoàng trên dưới nhìn nhìn, mới nhàn nhạt mà nói, này chỉ thỏ hoàng không tồi, có thịt, ta mua. Nói, nàng trực tiếp từ nàng bọc nhỏ lấy ra một cái đại dương đưa qua đúng rồi. Trong nhà hiện tại cũng không có gì tiền, ta hiện tại cũng lấy không ra tiền. Tuy rằng nàng thanh âm rất nhỏ, đem câu này nói xong sau, nàng mới lại lớn tiếng mà nói, lão bản, ngươi cái này con thỏ quá quý, xem ngươi người này đi, còn tính thành thật, tiện nghi ngươi. Đúng rồi, ta mặt sau có đặc vụ theo dõi, ngươi tiểu tâm một chút. Sau đó nàng đó là dẫn theo kia con thỏ, phóng tới đồ ăn rổ, lại đi mua một ít mặt khác đồ ăn, liền mang đều sẽ này đó đồ ăn đi trở về. Mà những cái đó đi theo nàng mấy cái đặc vụ cũng nhất nhất ký lục nàng mua đồ ăn sự tình, cùng với tiếp xúc nhân viên từ từ. Vài lần xuống dưới, bọn họ thậm chí tiến hành rồi một đối lập, cũng không có phát hiện nơi này có cái gì bất đồng địa phương, hơn nữa tiếp xúc nhân viên cũng không giống như cố định. Mấy cái đã theo dõi bọn họ hảo 2-3 tuần đặc vụ sử đặc công cũng là tương đương bất đắc dĩ, muốn chào Trương Thiên Hạo bím tóc, thậm chí thông qua nhược điểm, chỉ là bọn hắn nhiều ít cũng có chút lo lắng. Liên ở hầu điệu tiếp tục ngồi ở chỗ kia bán sơn chân thời điểm mới phát hiện theo dõi Tần Ngọc Hương hai cái đặc vụ, sắc mặt của hắn cũng là biến đổi, nhưng thực mau liền phát hiện hai cái đặc vụ theo dõi chính là Tần Ngọc Hương, mà không phải hắn. Hắn nhanh chóng nắm lên Tần Ngọc Hương cố ý rất ở hắn lâu tử một tiểu cuốn pháp tệ, thở dài một hơi, cẩn thận thu hảo, sau đó vẫn luôn chờ đến hắn nơi này món ăn hoang dã toàn bộ bán xong, hắn mới mang theo đồ vật đi trở về đồng dạng, hắn cũng thực mau đem Xuân Phong nhập xương này 4 chữ hảo hảo phẩm vị vừa lần, trên mặt càng là từng đợt phẫn nộ, Xuân Phong đồng chí cũng chính là 2 ngày này mới đến hắn nơi này, hiện tại lại để lộ tin tức, hắn không thể không một lần nữa nhận thức bọn họ tổ chức chung phản bội. Một cái phản bội mang đến ảnh hưởng ra sao này đại? Chương 0060, phá hư. Chương 0060, phá hư đúng rồi, đầu, cái kia phí hổ bị để đi rồi. Trương Thiên Hạo chính vây, chuẩn bị ghé vào trên bàn nghỉ ngơi một chút thời điểm, liền thấy được bên ngoài là Trung nhỏ giọng mà đi vào tới phí hổ bị để đi rồi. Đúng vậy, ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, liền bị Lưu thiếu tá cấp để đi, hiện tại trạm trưởng giống như cũng không truy cứu, nghe nói muốn điều đến địa phương khác đi làm tài chính cục trưởng. Ha ha, đi rồi liền đi rồi đi, lúc này đây Lưu thiếu tá mặt mũi ở chỗ này cũng ném sạch sẽ, phòng trừng phí hổ rời đi, cũng trả giá không ít đại giới, việc này cũng coi như bóc đi qua. Hắn nghĩ nghĩ, liền nói thẳng nói ân. Kia đầu, chúng ta kế tiếp đem làm cái gì? La Trung lập tức chạy tới giúp Trương Thiên Hạo đảo thượng trà. Sau đó lấy lòng mà nói, hiện tại các huynh đệ đều tràn ra đi, nhưng lớn như vậy huyện thành, như thế nào đi tìm Hồng Đảng hoặc là Nhật Điệp a? Thật là xuẩn, chúng ta không manh mối, đặc vụ sử người không có manh mối sao, tìm bọn họ muốn a? Trương Thiên Hạo khí đến thật muốn cho hắn một cái tát, trực tiếp vẻ mặt tức giận đối với hắn nói tìm đặc vụ sử muốn, bọn họ sẽ cho sao? Xuẩn, ngươi sẽ không theo bọn họ đến kia, chúng ta liền đến kia, chỉ cần bọn họ có hành động, chúng ta cũng đoạt công lao đoạt bất quá bọn họ sao? Thật là ốc heo. Chính là này sẽ cùng bọn họ phát sinh xung đột, chúng ta xuẩn, thật là xuẩn về đến nhà, bọn họ có thể như thế nhìn chằm chằm ta cùng với nhà ta, kia vì cái gì chúng ta không thể nhìn bọn hắn chằm chằm, nói cho bọn họ, chúng ta là đảng vụ sử, chúng ta hoài nghi bọn họ có người hành vi không bị kiềm chế, xảo trá làm tiền, chúng ta nhìn chằm chằm hắn, tìm chứng cứ, bọn họ còn có thể thế nào, chúng ta chính là như vậy làm, bọn họ còn có thể có nói cái gì nói sao? Đúng vậy, chúng ta là đảng vụ sử, chúng ta làm đó là cái này, bọn họ còn một chút lời nói cũng nói không nên lời, vẫn là đầu cao minh, vẫn là đầu cao minh. Hắn trực tiếp khen tặng nở nụ cười cút đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười mang lên, cầm lấy trên bàn một trương giấy liền tạp đi ra ngoài, đó là hắn chuẩn bị luyện tự giấy, hiện tại hắn mỗi viết một chữ cũng là tương đương khó khăn, rốt cuộc hắn tự cũng không tệ lắm, thậm chí phòng người khác bút tích cũng có thể viết đến ra tới, không đến mức giống cầu bỏ giống nhau. Vì đem tự viết thiếu chút nữa, xấu một chút, hắn cũng coi như là nỗ lực. Nhìn trên bàn tự, hắn đều có chút ghét bỏ. Chính là hắn không thể không đem tự viết xấu, có chút đồ vật có thể thay đổi một chút, nhưng có chút đồ vật lại không thể lập tức thay đổi. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại một lần đi làm thời điểm, La Trung đi tới Trương Thiên Hạo văn phòng, lập tức tiểu tâm mà ở hắn bên thai nhỏ giọng nói đội trưởng, chúng ta ngày hôm qua ấn ngươi nói, phát hiện đặc vụ sử thật sự theo dõi một cái Hồng Đảng, phòng trưng bọn họ muốn phóng trường tuyến câu cá lớn, chúng ta có phải hay không hẳn là đem hắn cấp bắt? Xuân, đặc vụ sử người có biết hay không các ngươi đi theo bọn họ? Hẳn là không biết đi. Vậy chào, chúng ta sớm chào, kia công lao đó là chúng ta, nếu bọn họ chào, chúng ta có cái dám công lao, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo trực tiếp một cái tát chộp vào trên đầu của hắn, vẻ mặt khinh bị nói ngươi đầu góc đâu, các ngươi đầu góc đâu, ngươi đây là góc heo sao? Đầu, ta hiểu được. La Trung lập tức mắng nổi lên nha, khoa trương kêu lên, liền trực tiếp hướng ra phía ngoài mặt bỏ chạy đi, đầu, đánh người thật đau đã chết. Hừ. Nhìn chạy đi La Trung, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp lắc đầu, cũng thật không biết kia một cái Hồng Đảng bị bọn họ theo dõi, phòng trường không chết cũng muốn lộ ra. Hắn cầm lấy điện thoại, liền tưởng cấp Tần Ngọc Hương đánh một chiếc điện thoại, chính là hắn cầm lấy tới, lập tức cử ở giữa không trung, treo không cũng do dự vài cái, liền lại thả xuống dưới. Sau đó hắn không khỏi tự giễu cười cười, gọi điện thoại cấp hậu cần khoa Lý Nghiên Uy, Tam Đức Trung học hậu cần khoa, xin hỏi ngươi tìm ai? Một cái thanh thúy giọng nữ từ điện thoại kia đầu truyền đến ha ha, Lý tiểu thư, là ta, Trương Thiên Hạo, ta ngày hôm qua không phải đáp ứng ngươi, thỉnh ngươi ăn bệ ỉm tợ tỉ à sao? Ta lại tưởng, ta hỏi một chút ngươi buổi tối có thể hay không, chúng ta cùng nhau qua đi, ngươi xem coi thế nào? À, là Trương phó trạm trưởng, ngượng ngùng, ta buổi tối còn phải về nhà cùng ta mụ mụ ăn cơm, không thể cùng ngươi đi ra ngoài. Điện thoại kia đối Lý Nghiên vừa nghe, tức khắc có chút hiểu được, huyện chuyển cự tuyệt nói ha ha, Lý tiểu thư là sợ ta đi, như vậy đi, chúng ta buổi tối tiếp tục làm người đem bệ ỉm tợ tỉ à cùng rượu vang đỏ đưa lại đây, ngươi xem coi thế nào? Chúng ta liền ở trạm ăn. Đến nỗi khi nào ăn, ngươi điểm cơm, ta trả tiền, như thế nào? Trương Thiên Hạo lập tức nở nụ cười, cho nàng một cái yên tâm hứa hẹn thật sự ngượng ngùng, ta đã đáp ứng rồi ta mụ mụ, về nhà đi ăn cơm, ta tưởng nhiều bồi bồi nàng lão nhân ra, Trương phó trạm trưởng, thật sự ngượng ngùng. Tiêu hành, ta lần sau thì ngươi, ngươi đi thời điểm, ta đem ngươi đưa về ra đi, xem như ta cảm tạ ngươi ngày hôm qua giúp ta cảm tạ, còn có, kia một khối tơ lụa cũng đặt ở ta trên xe, cùng nhau cho ngươi lấy mang về. 3. Lúc này, liền ở Trương Thiên Hạo gọi điện thoại cấp Lý Nghiên thời điểm, Lý Nghiên tâm nháy mắt có chút rối loạn, đặc biệt là hôm nay buổi tối, Trương Thiên Hạo muốn đem nàng đưa về nhà, vốn dĩ theo lý thuyết là không có gì sự tình, chính là hôm nay lại có chút không lớn phương tiện. Nhưng đối mặt tình huống như vậy, nàng còn không hảo cự tuyệt, lại còn có không thể cự tuyệt đáng chết Trương Thiên Hạo, ngươi như thế nào cả ngày giống như là một cái da châu chấu, muốn quẳng cũng quẳng không ra, thật là tức chết rồi, tức chết rồi. Nàng không khỏi thầm mắng lên. Trưa hôm đó tan tầm thời điểm, Trương Thiên Hạo đúng giờ đem Lý Nghiên đưa đến nhà nàng, không đúng, vẫn là trước đem nàng đưa tới một cái làm quần áo trang phục cửa hàng, dùng này một khối tơ lụa cho nàng làm một bộ quần áo. Này một đi một về, thời gian thế nhưng liền như vậy lãng phí, thậm chí Lý Nghiên đều có chút không kiên nhẫn lên. Chính là toàn bộ quá trình nàng không thể biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì một chút không kiên nhẫn. Cho dù là nàng trong lòng trong cơn giận dữ cũng là giống nhau như thế. Tương phản, còn muốn mang theo giả dối mỉm cười bồi Trương Thiên Hạo vì nàng vội tới vội đi. Thành công đem Lý Nghiên đưa về tới, hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hiểu rõ một cọc tâm tư ba. Ngày hôm sau, đương Trương Thiên Hạo lại một lần trở lại văn phòng thời điểm, liền thấy được Hầu Quần vẻ mặt tức giận chính nhìn chằm chằm La Trung, thấy được Trương Thiên Hạo tới, liền một bước theo tiến vào đầu. Ngươi nói La Trung có phải hay không đầu góc nước vào, hắn thế nhưng bắt được một cái đặc vụ sử nằm vùng, hắn chào thế nhưng là đặc vụ ở vào Hồng Đảng nơi đó nằm vùng, thật là bạch bận việc một hồi. Bạch bận việc một hồi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc bọn họ bắt một cái Hồng Đảng, thế nhưng là đặc vụ sử người, hơn nữa là Hồng Đảng một cái phản đồ còn không phải hắn ngày hôm qua đi bắt thời điểm, kết quả bị người ta đặc vụ sử người tìm tới môn, nguyên lai là đặc vụ sử người. Hơn nữa đặc vụ sử nhân thiết hạ bấy dập, kết quả bị chúng ta cấp phá hủy. Hiện tại bọn họ muốn tìm chúng ta thảo một cái cách nói đâu? Nói cho bọn họ, chúng ta lại không biết bọn họ là đặc vụ sử người, chúng ta chỉ là lý chúng ta chức trách, là đi bắt Hồng Đảng, bọn họ lại không có ở chúng ta nơi này lập hồ sơ, nhiều nhất chúng ta chào sai mà thôi. Rốt cuộc hắn bản thân chính là Hồng Đảng, vô luận cái này kiện tụng đánh tới địa phương nào đi, chúng ta đều có lý, không phải sao, đem người còn cho bọn hắn liền được rồi. Trương Thiên Hạo thực khinh thường mà bĩu môi, khinh bị nói, đặc biệt là nhìn về phía Hầu Quần, không khỏi là ở trong lòng lắc đầu, năng lực vẫn là không đủ, gặp được một chút việc liền như thế hoảng loạn. Chương 0061, thấy Hầu Điểu. Chương 0061, thấy Hầu Điểu đồng dạng, Trương Thiên Hạo biết chuyện này lúc sau, toàn bộ Tây Xương Trạm cũng toàn bộ đã biết, rốt cuộc chỉ có như vậy một chút người, bắt quái tin tức truyền bá tốc độ có thể nghĩ. Lý Nghiên ở trở lại văn phòng phía trước, cũng nghe tới rồi chỗ khi người ta nói sự tình, đặc biệt là nghe được Thái Sơn lộ số 109 tự lầu, làm nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Trương Thiên Hạo thủ hạ chảo sai người, kết quả cùng đặc vụ xử người hơi kém nháo lên đáng chết. Nàng trong lòng cũng không khỏi một trận thầm mắng, sau đó liền xem bước nhanh đi chính mình văn phòng, đến nỗi bên ngoài sự tình, giống như cùng nàng không quan hệ giống nhau. Chỉ là, nếu nàng hiện tại nếu ở Trương Thiên Hạo văn phòng, tuyệt đối sẽ phát hiện một vấn đề, Trương Thiên Hạo cái bản trên giấy nhiều một người tên, kia đó là Lý Nghiên. Ngay từ đầu còn không có chú ý Trương Thiên Hạo, ở buổi tối ngủ phía trước, hắn thích đem hôm nay phát sinh sự tình ở hắn trong lòng lý một lần, đây là hắn hảo thói quen, cũng là hắn kiếp trước nhiều lần thoát đi khai nguyên nhân căn bản. Bởi vì hắn phát hiện đêm qua đưa Lý Nghiên ngồi xe bất an, cùng với làm quần áo khi cái loại này không kiên nhẫn, cho dù là nhìn đến không thích, cũng không có khả năng có loại này ánh mắt. Rốt cuộc mọi người biết hắn thói quen, hơn nữa hắn cùng Lý Nghiên chi gian cũng chỉ là thỉnh nàng giúp một ít vội, nhưng cho tới bây giờ không có đã làm cái gì chuyện khác người. Tự nhiên loại này hành vi làm hắn không thể không nhắc tới một loại cảnh giác chi tâm, đồng thời càng có một loại buồn cười cảm giác. Nhìn trên giấy tên, hắn cũng không ở lại viết xuống đi, tương phản hắn đã minh bạch một việc, cái này Lý Nghiên tuyệt đối không đơn giản, tuy rằng nói che giấu rất khá, nhưng rất có thể là kia một phương diện người ha hả, thật là có ý tứ, cái này Liễu Na là đặc vụ xử người, Lý Nghiên lại là Hồng Đảng bên kia người, cũng không biết cái này chẳng có hay không Nhật Điệp thu mua người, nếu lại có Nhật Điệp phương hướng người, hắn mới cảm giác được có chút ý tứ. Thật là mẹ nó nơi nơi lọt gió, trước kia nghe người ta nói quá, hiện tại xem ra, cái này nho nhỏ Tây Xương Trạm liền như thế, như vậy Nam Kinh tổng bộ đem lại là như thế nào đâu? Có phải hay không giống nhau tình huống? Đột nhiên hắn phát hiện chính mình thật là có chút đa tâm, những người này cùng hắn có quan hệ gì đâu, chỉ cần không ảnh hưởng hắn, Hồng Đảng lại như thế nào, hắn lao bà đó là một cái Hồng Đảng, hắn hiện tại đều ngượng ngùng như thế nào đối Hồng Đảng xuống tay. Không đúng, hắn ở trong lòng đối với Hồng Đảng vẫn là hoài một phần tôn kính, bằng không hắn cũng sẽ không cho hắn nữ nhân để lộ ra như vậy rất nhiều tin tức. Nghĩ tới nơi này, hắn lại nở nụ cười. Bởi vì hắn phát hiện hắn thật sự suy nghĩ nhiều, vô luận chạm là tình huống như thế nào, hắn chỉ cần biết rằng, đối với Nhật Điệp, thậm chí hắn gian ra tay tàn nhẫn, đến nỗi Hồng Đảng, có thể tính liền tính. Kiếp trước hắn sinh trưởng ở Hồng Kỳ Hạ, chỉ là hắn không có phát hiện, tình huống của hắn vẫn là có chút một ít đã chịu này một đời Trương Thiên Hạo ảnh hưởng. Lại cúi đầu nhìn nhìn trên bàn hai chữ, hắn trực tiếp đem giấy thu hồi tới, sau đó trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, lấy ra một cái bật lửa đem này tờ giấy phiến cấp bật lửa. Nhìn nhìn trên bàn kia trương không giấy, lại lấy ra, lại một lần bật lửa, mãi cho đến thứ 5 trương, hắn mới phát hiện mặt trên Lý Nghiên tên mới biến mất không thấy đinh linh linh. Liên ở hắn trầm tư thời điểm, hắn trên bàn điện thoại đột nhiên nghĩ tới, đánh vỡ hắn trầm tư, làm hắn đại não lập tức tỉnh táo lại. Hắn buông trong tay bút, sau đó lại ngồi thẳng, chấn hưng một chút hắn tinh thần, mới từ trên bàn cầm lấy điện thoại uy, đây là Tam Đức Trung học, xin hỏi ngươi tìm ai? Đương ra, là ta, giữa trưa trở về ăn cơm sao, ngươi không phải đã nói mấy ngày nay chuẩn bị đi xem một chút A Mộ sao, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, nhìn xem ngươi muốn mang cái gì trở về. Trương Thiên Hạo vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, rốt cuộc Tần Ngọc Hương chưa bao giờ sẽ gọi điện thoại cho hắn, cho dù là hắn trọng sinh tới nay hơn 2 tháng, mau 3 tháng, nàng cũng không có đánh quá một lần. Lúc này đây gọi điện thoại, làm hắn có chút ngoài ý muốn, ta giữa trưa trở về ăn, là ở trạm ăn, cũng có chút phát nghị. Ngươi ở nhà làm điểm nhi tố đi. 2 giây nội, Trương Thiên Hạo trực tiếp suy nghĩ cẩn thận, Tần Ngọc Hương muốn có chuyện gì, nhưng nàng cũng không hảo minh bạch, mới gọi điện thoại tới cùng hắn thương lượng có ý tứ, thật là có ý tứ. Hắn cười cười, sau đó liền lại một lần luyện tập viết, ít nhất nói hắn luyện tự tăng lên quá trình, muốn cho người biết một ít, bằng không hắn tự thể không ngừng thay đổi, thậm chí không ngừng tăng lên, không có khả năng cho người ta lập tức thay đổi cảm giác. Nhìn chính mình tự thể, thoạt nhìn giống như có chút tăng lên. Hắn tùy tay đem này đó viết quá giấy bản ném tới hắn bên cạnh phế giấy soạn, sau đó lại phô khai một trường giấy, nghiêm túc viết lên. Hiện tại trên mặt hắn cái kia băng bó miệng vết thương, không nên này 2-3 ngày liền tốt, cần thiết muốn quá mấy ngày mới có thể tốt. Cho dù là đi ra ngoài, cũng không thể bắt lấy tới. Nghĩ đến 2 ngày trước từ thượng tiền huấn hắn thời điểm, nói hắn thương ít nhất cũng muốn 4-5 ngày mới có thể hảo, hắn cũng không dám hiện tại bắt lấy tới, nếu không, đây là không cho từ thượng tiền hướng chết. Chính yếu chính là, từ thượng tiền trực tiếp mặt ngoài một cái thái độ, này đối với có chút người tới nói, là một cái bậc thang, đây là từ thượng tiền thái độ. Nhìn cái bàn chung cái này siêu cấp đại đầu heo, hắn đó là một trận vô ngữ ba. Trường Khánh trà lâu, Trương Thiên Hạo nhìn đang đứng ở bên cạnh có chút co quắp bất an Tần Ngọc Hương, liền hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, ngươi không biết chúng ta phía sau thỉnh thoảng có đặc vụ xử người đi theo chúng ta sao, ta sớm hay muộn cho ngươi hại chết. Hắn trực tiếp cho nàng một cái nào nút thắt, hắn không thể trực tiếp hảo hảo giáo huấn nàng một đốn đừng ra, chúng ta cũng là không có cách nào, lại nói, ngươi thượng một lần chi viện chúng ta đồ vật, ngươi sẽ không nói không tính toán gì hết đi. Nàng cũng có chút ủy khuất mà nói, đôi mắt có chút đỏ lên ôm Trương Thiên Hạo làm nũng lên tới, ngươi biết ta là cái gì thân phận sao? Đảng vụ sử, chuyên môn chào Hồng Đảng, chuyên môn chào Hồng Đảng, ngươi cùng ta tới này vừa ra, ta có phải hay không tiếp trước thiếu ngươi? Trương Thiên Hạo vốn dĩ cho rằng cái gì đại sự đâu, tới rồi trong nhà, Tần Ngọc Hương mới nói với hắn một việc này, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải đúng lúc này, trà lâu cửa phòng chỗ bị người xốc lên tới, đi vào một trung niên nhân, hơn nữa là sắc mặt tràn đầy thái sắc trung niên, có người Trương phó trạm trưởng, nhiều có quấy rầy, còn thỉnh thứ lỗi. Ngươi đó là Hầu Điểu đi. Trương Thiên Hạo nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà phun ra một câu đối diện trung niên nhân vừa nghe, cả người thân thể không khỏi cứng đờ, sau đó cũng không khỏi lại khôi phục ý cười, xem ra Trương phó trạm trưởng tin tức vẫn là tương đối linh thông đi. Ta chính là Tây Sương đặc cao quan Hầu Điểu. Hắn trực tiếp liền ôm quyền, cười đi tới Trương Thiên Hạo đối diện ngồi xuống, ngươi đã đến rồi, cái kia Xuân Phong cô nương đâu, không có theo tới đi. Xuân Phong. Sắc mặt của hắn lại là biến đổi, sau đó giống như suy nghĩ cẩn thận cái gì, liền không khỏi giơ ngón tay cái lên, đối với Trương Thiên Hạo lắc đầu, ai, một cái hơn 20 tuổi đại nhân, còn giả dạng làm tiểu cô nương, ngươi nói cái này có ý tứ sao? Đúng rồi, thượng một lần cái kia gọi là gì, ta không biết hắn gọi là gì, liền ít tới thay thế đi, một thân áo dài, một bộ thư sinh trang điểm, mẹ nó, toàn trường liền hắn một người mặc áo dài, không biết chúng ta nơi này không có gì xuyên áo dài, giống như sợ người khác không biết giống nhau. Chương 0062, giấy nợ. Chương 0062, giấy nợ đúng rồi, cái kia Thường Lập Đạo, giống như cũng là các ngươi người đi, đúng rồi, ta nhớ rõ cái kia Nhật Điệp đối diện chủ ảnh quán, ta cảm giác được có chút ý tứ. Trương Thiên Hạo một bên bưng lên trong tay cái ly, chậm rãi phẩm một ngụm, nhìn Hầu Điểu kia thay đổi lại biến sắc mặt, chỉ đương không có nhìn đến, cả người trên mặt đều tràn ngập nhàn nhạt mỉm cười, đúng rồi, chúng ta chạm hai đại mỹ nữ chi nhất Lý Nghiên tiểu thư, tin tưởng ngươi cũng sẽ không xa lạ đi. Ta ngày hôm qua còn cảm tạ nàng, vì nàng chuẩn bị một kiện tơ lụa cảm tạ nàng đâu. Tần Ngọc Hương nhìn căn bản không biết Trương Thiên Hạo lời này là có ý tứ gì, trừ bỏ trong đó kia một lần cứu thượng cấp người, còn có nói qua cái này Thường Lập Đạo, mặt khác nàng cũng không biết. Chính là hiện tại Trương Thiên Hạo vừa nói, nàng vẫn là không hiểu ra sao. Rốt cuộc nàng không phải này đó tuyến thượng, căn bản không biết Trương Thiên Hạo này đó địa phương là có ý tứ gì, đến nỗi cuối cùng nhắc tới tơ lụa, nội tâm cũng không khỏi một trận chua lòm. Đúng rồi, ta nghe nói Tây Sương mấy cái trong trường học cũng có mấy cái không tồi người được chọn, bọn họ âm thầm làm được không tồi, thật sự tâm không tồi, ta tưởng ta có phải hay không có cơ hội lại đi nhận thức bọn họ một chút. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên đánh giá Hầu Điểu, khoe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, ha ha, lợi hại, thật là lợi hại à, nếu về sau ai lại nói Trương phó trạm trưởng là một cái mã phu, ta đây cái thứ nhất không đáp ứng, thật sự. Tới, ta thỉnh Trương phó trạm trưởng, tin tưởng chúng ta chi gian sinh ý vẫn là có đến làm, không phải sao? Hắn trực tiếp nâng chung trà lên, trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo kính một ly, trước làm vì kính hảo, ngươi này một ly trà, ta uống đến khởi, nhưng có chút mệt, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, một bộ ngươi hiểu ý tứ không lỗ, ít nhất nói ngươi không lỗ, ngươi này sinh ý làm thiệt tình không lỗ, còn có đến kiếm. Phải không? Nếu ta lại tính thượng ngươi đâu, ta có phải hay không càng mệt, hiện tại đều an bài đến ta bên gối, ta đây là giữ dội mệt ta. Trương phó trạm trưởng liền để ý này đó tiểu ngư tiểu tôm sao? Mỗi chân lại tế, cũng là thịt, không có cách nào, ta hiện tại thật sự nghèo sợ, vốn dĩ gia sản, hiện tại nghèo đến mau liền mau cơm đều ăn không hết. Trương Thiên Hạo đột nhiên uống một ngụm trà, kia ôn hương trà tử trực tiếp ngã vào hắn hết hầu, trực tiếp chạy vào hắn dạ dày, làm hắn cảm giác được một đường thoải mái đúng vậy, giống như Trương phó trạm trưởng không thiếu điểm này nhi tiền đi. Không thiếu, ta thật sự nghèo, các ngươi khi ta là tiền thần ra sao, ta cũng có ta khó xử. Nơi trốn dùng tiền, có chút đồ vật giới so hoàng kim, ngươi nói đi. Giới so hoàng kim. Đột nhiên hắn ánh mắt một ngừng, có thể giới so hoàng kim, cũng chỉ có một thứ, đó chính là hoàng ăn cái này thuốc hạ sốt. Lấy bọn họ giá trị con người, căn bản mua không nổi như vậy quý dược, chắc không được Trương Thiên Hạo khóc than, nguyên nhân ở chỗ này ta đây càng muốn đa tạ Trương phó trạm trưởng, chuyện của ngươi, ta sẽ nhớ kỹ, nếu không ta cho ngươi viết một trường giấy nợ, như thế nào? Có thể. Trương Thiên Hạo một chút cũng không khách khí, trực tiếp từ trên người lấy ra một chi bút máy, sau đó lại lấy ra một trương giấy. Trực tiếp đẩy đến Hầu Điểu trước mặt, xem ra Trương phó trạm trưởng sớm có chuẩn bị. Không, đây là ta trên người chuẩn bị đồ vật, tùy thời đều có, cũng không rời khỏi người, nghĩ đến ta nữ nhân nàng hẳn là biết ta thói quen, một là thường, hai là bút cùng giấy. Cái này đến là thật sự, tuy rằng không biết hắn vì cái gì mang theo mấy thứ này, nhưng mỗi lần trở về, ta đều sẽ phát hiện trên người hắn này tam dạng đồ vật. Không đúng, còn có lựu đạn, hơn nữa là mấy viên lựu đạn. Tần Ngọc Hương lúc này trực tiếp đem Trương Thiên Hạo gốc gác trực tiếp bán đến không còn một mảnh hử, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Thiên Hạo sắc mặt nghiêm, sau đó thấp giọng khiển trách nói, ngươi lập tức cho ta đi ra ngoài, đáng chết, toàn bộ tỉnh cho ta gây chuyện. Trương phó trạm trưởng, đừng nóng giận sao, nói như thế nào các ngươi cũng là người một nhà, đúng hay không? Hừ. Trương Thiên Hạo một tiếng hừ lạnh, sau đó trực tiếp quay đầu đi, không nghĩ nói nữa. Mà lúc này, Hầu Điểu cũng không khỏi một trận cười khổ, sau đó để bút liền trên giấy viết lên hảo, đây là ta giấy nợ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng xem như một phần tâm ý. Nói, hắn trực tiếp đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến. Trương Thiên Hạo nhìn hắn rời đi, cũng không khỏi thở dài một hơi, sau đó cầm lấy tới thủy tông không làm kia trương giấy nợ để cử. Ta đề cử Trương Thiên Hạo đồng chí gia nhập ta Trung Quốc Đảng Cộng sản đề cử người, Tây Sương đặc cao quan Hầu Điểu. Dân Quốc 24 năm ngày 26 tháng 10. Nhìn này tờ giấy thượng giấy nợ, Trương Thiên Hạo cảm giác được này phân đề cử có chút trầm trọng, cũng không khỏi thở dài một hơi, cẩn thận nhìn nhìn hắn bút tích, sau đó liền đem nó trịnh trọng thu lên, đồng thời càng là cầm lấy bút, trực tiếp dùng tiểu tống tự thể trực tiếp viết xuống một trương chân chính giấy nợ. Giấy nợ, nay thiếu hoàng kim 15 lượng, đại dương 503 khối, pháp tệ 197 khối, nơi ở một bộ. Dân Quốc 24 năm ngày 26 tháng 10. Vừa mới viết xong, liền thấy được Tần Ngọc Hương đi đến. Đang phát hiện Trương Thiên Hạo cầm kia trương giấy nợ, cũng không khỏi sửng sốt, liền vội vàng tiếp nhận đi nhìn nhìn đừng ra, ngươi thật sự thu hắn giấy nợ, cái này không thu giấy nợ làm gì, ta lúc này đây cùng hắn làm buồn bán thật là mệt đã chết, hơn nữa là mệt đến bà ngoại ra, ngươi cái này phá của đàn bà, nhà của ta đương cái gì đều bị ngươi cấp bại hết. Hắn trực tiếp dẫn theo Tần Ngọc Hương liền đi ra ngoài, hơn nữa thỉnh thoảng còn ở nàng trên mông trụ tượng một cái tát, vậy ngươi cũng không thể chào giá như vậy cao đi, nhiều như vậy tiền, ngươi không cảm thấy có chút đối lý sao? Ngươi còn dám tranh luận, ta đánh chết ngươi này phá của đàn bà, ta như thế nào cưới ngươi cái này phá của đàn bà? Thật là bị ngươi tức chết rồi, thật là bị ngươi tức chết rồi, này còn nhiều, ta mẹ nó liền một cái số lẻ đều không có thu được, ngươi còn dám cùng ta tranh luận. Nói, hắn trực tiếp khiêng Tần Ngọc Hương, thỉnh thoảng chụp đánh nàng vài cái mông đưng ra, ngươi đó là vàng làm sao, ngươi giống như cái gì cũng không có cho nhân ra, ngươi còn không biết xấu hổ đánh ta, thu nhiều như vậy tiền, ngươi thật là vô lý, quá vô lý. Hừ, ta xem ngươi à, bị người khác bán, còn cho người khác đếm tiền đâu, về sau loại chuyện này thiếu tới phiền ta, làm tốt chính ngươi sự tình, hiện tại xem ta về nhà như thế nào thu thập ngươi, thật là bị ngươi cấp đánh bại. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem nàng hướng xe ngươi một ném, sau đó lái xe trực tiếp nên ngang mà đi, có ý tứ, thật là có ý tứ, cái này Trương Thiên Hạo đối với số 2 thật là sủng a, bằng không, ta còn không nhất định có thể đi được đi ra ngoài, còn có như vậy nhiều người, thật là có tâm, là một cái người có tâm a. Lúc này, đã thay một kiện dân tộc phục hầu điệu nhìn rời đi hai người, cùng với nghe được số 2 tiếng kêu, hắn cũng biết cái này Trương Thiên Hạo tuyệt đối là một cái người có tâm, rốt cuộc kia trương giấy nợ rốt cuộc viết cái gì, chính hắn là rất rõ ràng. Nhưng số 2 trong miệng đồ vật, lại hiển nhiên không phải cái này. Bằng không trên mặt sớm đã toát ra từng trận hưng phấn, nơi đó sẽ là như thế báo đoán đến nỗi mặt khác trà lâu trà khách cũng chỉ là chê cười mang cười, rốt cuộc đây là nhân ra hai vợ chồng ở chỗ này đùa giỡn một thời gian, cũng chỉ là khiến cho từng trận cười vui mà thôi. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, lúc này Trương Thiên Hạo trong lòng lại là một trận chua xót, hầu điều cho hắn viết giấy nợ, thật không biết có phải hay không muốn hại chết hắn, vẫn là muốn làm hắn thiệt tình gia nhập. Chương 0063, phát hiện tung tích. Chương 0063, phát hiện tung tích. Toàn bộ gặp mặt quá trình cũng chỉ có như vậy vài phút, nhưng toàn bộ quá trình lại là làm Trương Thiên Hạo tương đương bị động, tức giận đến hắn về đến nhà sau thật sự hảo hảo giáo huấn một đốn Tần Ngọc Hương. Chỉ là hắn đương hắn đi làm là lúc, cũng là toàn thân nhũn ra, sử không thượng một chút sức lực đầu, ngươi làm sao vậy, có phải hay không có chút không thoải mái. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới đi vào văn phòng, chuẩn bị ngủ thời điểm, liền thấy được Hà Vinh Phàm tiểu tâm đi vào tới, đi đến hắn bên người, phát hiện Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút khó coi, còn có thể sự tình gì, bị tiêu phá của đàn bà cấp khí, đáng chết, không thế nào ra cửa còn hảo, vừa ra khỏi cửa, bị người lừa mấy vạt thối, hơi kém liền quần đều bị người cấp lửa. Thật là bị nàng cấp tức chết rồi, ta nói giữa chưa như thế nào hảo tâm làm ta về nhà ăn cơm. Nguyên lai là tưởng cầu tình, thật là tức chết rồi. Tức chết rồi. Đội trưởng, cái kia dám lừa gạt ngươi tiền, này không phải tìm chết sao? Mẹ nó, ta đã hỏi qua, người sớm mẹ nó chạy, một cái len lỏi đến chúng ta nơi này len lỏi phạm, ở lừa đến tiền liền đi rồi. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi thở ngắn than dài lên, thậm chí cả khuôn mặt đều có chút mất tự nhiên lên. Hà Vinh Phạm vừa nghe, cơ hồ minh bạch vì cái gì Trương Thiên Hạo như vậy biểu tình, cũng minh bạch hắn là như thế nào trừng phạt hắn nữ nhân, cũng không khỏi xấu hổ cười cười, đúng rồi, chúng ta thủ hạ các huynh đệ tra được cái kia Nhật Điệp tung tích. Nàng giống như liền ở Tây Sương Trung học bên trong, giống như ở bên trong đương lão sư. Này các huynh đệ một chút bài tra sau, mới biết được, cái này Liễu Khả Khả trước một đoạn thời gian mới nhận lời mời đến nữ tử trung học làm giáo viên, giống như còn cùng học sinh chung một ít phần tử tích cực hốt tới rồi cùng nhau, ngươi xem, việc này xử lý như thế nào? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi tạc hai mắt sáng ngời, nhìn về phía Hà Vinh Phạm, cũng gật gật đầu hảo, ngươi làm được thực hảo, đến nỗi học sinh phần tử tích cực, chúng ta muốn giáo dục là chủ, trị bệnh cứu người, làm cho bọn họ minh bạch, đi theo Hồng Đảng là một kiện cỡ nào sai lầm sự tình, học sinh vẫn là học sinh. Về sau khả năng trở thành quốc dân đảng lương đống, cho nên đối với bọn họ, chúng ta vẫn là tiểu tâm vị thượng. Trương Thiên Hạo sắc mặt thay đổi lại biến, trong ánh mắt nhiều vài phần khó xử còn có, này đó học sinh đều là mẹ nó chọc không được đồ vật, động bất động đó là du hành, xử lý lên thực phiền toái, ta nghe nói Thượng Hải, Nam Kinh bên kia học sinh lại bắt đầu bởi vì sự tình du hành. Đầu, trước kia không phải bọn họ một gây chuyện liền chào sao? Hà Vinh Phạm tiểu tâm hỏi, trước kia đầu ngươi còn đi đầu đi bắt bọn họ. Ngu ngốc, đó là bọn họ du hành thời điểm, bắt đóng lại một đoạn thời gian, hiện tại là khi nào, bọn họ làm cái gì, ngươi có bắt được bọn họ nhược điểm sao? Lại nói, hiện tại chúng ta Tây Sương Trạm đang đứng ở đầu sóng ngọn gió thượng, trừ phi là ngươi muốn hại chết chúng ta trạm. Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng hai mắt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó mới nghiêm túc mà nói, mật bát, nhất định phải mật bát, đi, chúng ta qua đi. Hắn cũng không nghĩ tới, nho nhỏ Nhật Điệp thế nhưng mới mấy ngày, liền lại chạy ra làm yêu, này không phải chính mình tìm chết sao? Đúng rồi, có huynh đệ đã xác nhận sao? Đã xác nhận, bất quá cái này Liễu Khả Khả giống như hóa một chút trang điểm nhẹ, nhưng cả người còn không có biến, trước kia đi theo Trương Tư Thành bên người cái kia Hà Quân cùng Trịnh Nhị Pháo đều nhận ra hắn thân phận. Thức mau hắn liền hướng từ thượng tiền hội báo việc này Thiên Hạo, ngươi cho rằng chúng ta lúc này đây hẳn là như thế nào làm? Hết thể lấy trạm trưởng ý chí vì chuẩn. Trương Thiên Hạo cũng không có nói tiếp, mà là nghiêm túc mà trả lời nói. Từ thượng tiền vừa nghe, cũng không khỏi toát ra một tia mỉm cười. Sau đó mới gật gật đầu, đây là hắn đối Trương Thiên Hạo nhất vừa lòng địa phương, đó là đối với Trương Thiên Hạo thái độ vấn đề, có việc xin chỉ thị, không có việc gì hội báo. Tuy rằng hắn đối với Trương Thiên Hạo nhiều lần hoài nghi, thậm chí thượng một lần đặc vụ xử người đối hắn còn đưa ra hoài nghi, vẫn là bị hắn chắn trở về, mới có hắn làm ám đội nhân viên theo dõi Trương Thiên Hạo sự tình được rồi. Ngồi đi, ngươi nói như thế nào cũng là một cái phó trạm trưởng, không nên hơi một tí liền xin chỉ thị, liền hội báo, bằng không còn tưởng rằng là ta làm một đường ngôn đâu. Như thế nào sẽ đâu, ta là kính trọng trạm trưởng, ai muốn dám nói như vậy, ta ôm súng tự động, lấy thượng thủ lôi cùng hắn giảng đạo lý đi, dám nói trạm trưởng nói bậy. Trương Thiên Hạo trước sau như một biểu hiện hắn trung tâm ha hả. Đúng rồi, ta muốn cho đặc vụ xử người đi bắt, mà ta cùng bọn họ muốn một ít hồng đảng lại đây, đến lúc đó, mọi người đều vui vẻ, mọi người đều có công lao, như vậy, chúng ta Tây Sương đặc vụ xử cùng đảng điều đình có thể hòa bình một chút, đừng cả ngày có chút đối chọi gay gắt. Ngươi xem coi thế nào? Hảo, trạm trưởng cái này hảo, chúng ta cung cấp tin tức, chúng ta cũng được đến công lao, lại còn có tiếp một đám hồng đảng lại đây, đến lúc đó chúng ta chào hồng đảng lại là một phần công lao, lại không cần tốn nhiều tay chân, việc này tốt nhất, tốt nhất. Trương Thiên Hạo lập tức có chút kích động đứng lên, hưng phấn nói lên mặt khác, cái này nữ nhật điệp phòng trừng cũng không có nhiều ít tác dụng, phòng trừng liền hoạt động kinh phí đều không có nhiều ít, mới bức nàng ra tới tìm công tác. Vẫn là trạm trưởng cao minh, thật là thật cao minh. Không tồi, có thể nghĩ vậy sao nhiều đã không tồi, mặt khác, ta còn hoài nghi đặc vụ sử bên trong có nhật điệp, bằng không lấy bọn họ năng lực, vài lần bắt giữ đều không có thành công, làm nhật điệp chạy mất, đây cũng là ta lo lắng nhất vấn đề. Từ Thượng Tiền nhàn nhạt mà thở ra một hơi, sau đó mới nhíu mày, trực tiếp nhăn thành một cái chữ xuyên hảo, nhất định nghe trạm trưởng. Nhưng chúng ta phía trước cũng muốn làm một ít công tác, đi trước khống chế được cái này nhật điệp, sau đó lại đem làm Lý Nghiên giả trang nhật điệp, như vậy, chúng ta có thể thử một chút bọn họ, ngươi xem coi thế nào. Thuộc hạ này liền đi làm. Đúng rồi, ngươi thượng một lần chảo kia mười mấy học sinh, cũng không sai biệt lắm có thể thả, lại không bỏ, đừng đem người cấp lộng chết, chơi chơi cũng không sai biệt lắm. Từ Thượng Tiền liền ở Trương Thiên Hạo sắp sửa rời đi thời điểm, đột nhiên lại đề ra một câu trạm trưởng nói đúng đến, này hậu thiên ta liền đem bọn họ đưa đến ngục giam bên trong đi, sau đó thông chi ra trưởng đem bọn họ lãnh trở về, hảo hảo thư không đọc, quan bọn họ 2-3 tháng, xem bọn họ còn dám không dám lại đi làm một ít trái pháp luật sự tình. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên. Toàn bộ trạm đều biết Trương Thiên Hạo người này có chút đặc thù thiên hảo, cái này Từ Thượng Tiền tự nhiên cũng biết nếu những người này thật sự sửa đổi, vậy người đó là công lớn một kiện, hậu thiên đưa qua đi đi. Là. Trương Thiên Hạo lập tức xoay người liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối, rốt cuộc những người này còn không có hoàn toàn huấn luyện hảo, thậm chí huấn luyện đúng chỗ đến nỗi lý luận, hắn đã toàn bộ dạy đi xuống, thậm chí radio, bạo phá, ám sát, xạ kích từ từ đều tiến hành rồi huấn luyện, duy nhất không đủ đó là theo dõi, cùng với phản theo dõi hoặc là thoát khỏi, còn không có tiến hành thực chiến tính, làm cho bọn họ ở ra tù lúc sau, tìm thời gian đem bọn họ tập trung lên, lại tiến hành luyện tập một chút. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ đến đồng thời, hắn trực tiếp về tới văn phòng, sau đó trực tiếp gọi tới Hà Vinh Phàm, Hầu Quân hai người, làm cho bọn họ phân biệt mang theo 5 người đi theo hắn đi Tây Sương Trung học đúng rồi, làm Trịnh Nhị Pháo, Hà Quân cũng đi theo, đừng làm bọn họ lộ diện, biết không? Là, còn có, kêu lên một đội cảnh sát, mười mấy liền không sai biệt lắm, làm cho bọn họ đi duy trì trật tự. Hắn đột nhiên lại bổ sung một câu, liền ở hai người chuẩn bị rời đi là lúc đầu, chúng ta có phải hay không quá lớn trương kỳ cổ? Chúng ta chính là muốn gióng trống khua chiêng đi, bằng không ngươi nghĩ sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng hai mắt, hung hăng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó liền cầm lấy quần áo của mình, mặc vào hắn kia kiện ý quân trang, đưa ra lựu đạn cùng súng tự động liền đi ra ngoài. Chương 0064, do hỏi. Chương 0064, do hỏi. Tây Sương Trung học cửa, Trương Thiên Hạo mang theo một đội 12 người, trừ bỏ hắn bên ngoài, đó là y phục thường, mà cùng bọn họ phía sau, còn có 10 cái cảnh sát. Bảo vệ cửa chỗ bảo vệ cửa vừa thấy đến Trương Thiên Hạo quân trang, cùng với bọn họ phía sau người, liền sợ tới mức một run run, liền muốn đánh điện thoại cấp hiệu trưởng. Mạnh Nghị Long trực tiếp vọt qua đi, một phen đè lại bảo vệ cửa, sau đó trong tay thương trực tiếp chỉ vào hắn, thấp giọng quát, còn dám lộn xộn, trong tay ta thương cũng sẽ không nhận người, không muốn chết, cho ta ngồi xong. Là, vị này ra, có thể không câm miệng, lại có một câu vô nghĩa, xem ta như thế nào thu thập ngươi, nhà tù vẫn phải có là. Chính là, Trương Thiên Hạo cũng không có để ý tới người gác cổng, mà là trực tiếp để lại 3 cái cảnh sát chống cửa, còn có một cái hành động đội viên đồng thời, mà khác 3 cái cảnh sát hơn nữa một cái hành động đội viên cũng đi cửa sau trông coi, phòng ngừa có người đào tẩu. Bất quá, cho dù là như thế, Trương Thiên Hạo đám người hành vi cũng khiến cho toàn giáo mấy trăm người chú ý, rốt cuộc bọn họ một này đám người tất cả đều là cầm thương, ảnh hưởng quá lớn. Thức mau, đối diện trên lầu đi tới một cái trung niên lão nhân, nói là trung niên nhân, chỉ là tóc của hắn đã hoa râm, thoạt nhìn có vẻ có chút già mua, thỉnh vị các ngươi là người nào, chúng ta đây là trường học, thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt người, cũng không khỏi nết miệng nhe răng mà nở nụ cười, bất quá trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang, ngươi là người nào? Ta là bổn giáo hiệu trưởng Liễu Diệp Minh, chúng ta đây là trường học, không phải đặc vụ sự, chúng ta trường học là thần thánh địa phương, thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Liễu Diệp Minh nhìn Trương Thiên Hạo phía sau đoàn người, đối với nhóm người này người, hắn chưa từng có ấn tượng tốt. Rốt cuộc bọn họ những người này bắt không ít học sinh, đến bây giờ còn có một đám học sinh còn nhốt ở trong ngục giam không có thả ra, thậm chí liền thăm đều không được đúng vậy, chính là ta lại nghe nói nơi này có hồng đảng, cho nên ta lại đây điều tra một chút, ngươi tưởng phòng ngại công vụ sao? Vẫn là cho rằng chúng ta không dám bắt ngươi. Vốn đang là vẻ mặt tươi cười Trương Thiên Hạo đột nhiên, cả người mặt đều lạnh xuống dưới, thấp giọng khiển trách lên, vẫn là các ngươi muốn bao che hồng đảng, như vậy tội danh là ngươi có thể gánh vác đến khởi sao? Một khi xảy ra chuyện, không biết ngươi cùng với người nhà của ngươi, vẫn là ai có thể chịu nổi. Nói, hắn thanh âm đột nhiên có đề cao rất nhiều, các ngươi đây là hãm hại, đây là tài dơ, là ai cho các ngươi như vậy quyền lực, ta phải hướng đại soái phản ánh, cử báo các ngươi những người này dã man, cử báo các ngươi những người này lung tung bắt người. Liễu Diệp Minh vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, hơi kém tức giận đến một hơi không đi lên. Trực tiếp chỉ vào Trương Thiên Hạo muốn nói cái gì, chính là trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo hử, lão nhân, đầu nói được không sai, ngươi làm một cái hiệu trưởng, vốn dĩ học sinh chi gian đã xảy ra một chút sự tình, muốn phá hư quốc dân đảng an nguy, ngươi vẫn là muốn gánh vác trách nhiệm, hiện tại ta còn không có tìm ngươi tính toán sổ sách, đã cũng đủ nhân từ. Bên cạnh Hầu Quân lập tức tiến lên, lớn tiếng mà khiển trách lên, không nghĩ cho chính mình chọc phiền toái, lập tức thông chi toàn giáo sư sinh đến sân thể dục thượng tập trung, không được thiếu một người, chúng ta trưởng quan muốn một đám hỏi chuyện. Mau đi. Hà đội trưởng, Nhị Long, Tiểu Hầu, các ngươi đối sở hữu học sinh tiến hành hỏi ý, hiểu biết một chút có hay không người ở trong trường học tuyên truyền hồng đảng sự tình, còn có, một người một cái phòng học, làm mọi người xếp hàng dò hỏi, nếu dám có người phản kháng, hoặc là không phối hợp giả, trực tiếp bắt lấy. Mọi người giáo chức nhân viên cùng với nhân viên hậu cần toàn bộ giao cho ta hỏi chuyện, bị hỏi qua lời nói, sau đó đi duy trì học sinh kỷ luật, đồng thời thích hợp làm tốt ký lục, nghe được sao? Là. Ba người vừa nghe, lập tức lớn tiếng lên tiếng, sau đó ở một cái chủ nhiệm giáo dục an bài hạ, trực tiếp đi an bài phòng học, mà Trương Thiên Hạo dò hỏi địa điểm, càng là ở phòng hiệu trưởng. Mà Liễu Diệp Minh nhìn Trương Thiên Hạo trực tiếp giọng khách gát giọng chủ, thậm chí liền văn phòng đều bị lâm thời trưng dụng, hắn cũng là tức giận đến trực tiếp ngồi ở sân thể dục bên cạnh đi sinh khí. Thức mau, toàn giáo 3-400 người toàn bộ tập trung tới rồi sân thể dục thượng, thậm chí một đám đều nghi hoặc nhìn bốn phía, chính là thấy được bốn phía cầm thương hành động đội viên, còn có hai cảnh sát trông coi, cũng không khỏi nghị luận sôi nổi. Thức mau, liền có lao sư đem sở hữu học sinh toàn bộ an bài xếp thành tam đội, mà toàn thể giáo công nhân viên chức cũng xếp thành một đội, thậm chí liền bảo vệ cửa, hậu cần cũng xếp thành một đội toàn thể tiến hành điểm danh, nhìn xem còn có cái kia không có đến. Thức mau, giáo công nhân viên chức cùng học sinh bên kia đều an bài hai cái lao sư hành điểm danh. Trương Thiên Hạo nhìn bên cạnh đội viên, cái kia đội viên cũng trực tiếp đối hắn gật gật đầu, kém 35 cái học sinh, một cái lao sư kém ai, học sinh kém ai, biết bọn họ đi nơi nào sao? Lao sư thỉnh nghỉ xanh, mà học sinh trừ bỏ bị nhốt ở trong ngục giam 17 cá nhân, còn có 18 cá nhân xin nghỉ, có 9 sinh bệnh, còn có 9 trong nhà có sự tình, tới không được. Hừ, mới 441 người học sinh, thế nhưng có lớn như vậy tỷ lệ xin nghỉ, trong chốc lát, đem danh sách nhớ kỹ, một đám bài tra một chút, nhìn xem có phải hay không thật sự về nhà, hoặc là sinh bệnh, ở nhà hoặc là sinh bệnh không có việc gì, nếu không có về nhà, cũng không có sinh bệnh, trọng điểm chú ý bọn họ. Là, cái kia đội viên vừa nghe, lập tức lên tiếng, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo, muốn hỏi một chút có phải hay không có thể bỏ vào tới. Có thể vào được. Thực mau một cái mang theo đôi mắt trung niên nhân đi đến, trên người còn ăn mặc một kiện áo dài, một bộ tương đương văn nhã bộ dáng, hơn nữa vừa thấy đó là một cái thường xuyên dạy học người, trên người dáng vẻ thư sinh quá nặng tên họ. Trương Đạo Sơn, ngươi cho rằng học sinh tham gia phản động du hành được không? Cái này đương nhiên không tốt, rốt cuộc ảnh hưởng bọn họ việc học. Vậy ngươi duy trì bọn họ hành vi sao? Ta không duy trì bọn họ hành vi, rốt cuộc học sinh vẫn là lấy việc học là chủ. Trung niên nhân liền một tia tự hỏi đều không có, trực tiếp trả lời Trương Thiên Hạo vấn đề 3. Ngươi như thế nào xem Hồng Đảng? Cái này, ta là một cái nghèo dạy học, căn bản không có bất luận cái gì cái nhìn, cũng không quan tâm chính trị. Hành, ngươi đi ra ngoài đi, cũng đi duy trì một chút học sinh, tiếp theo cái. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo một đám đem giáo công nhân viên trực tiếp tiến vào dò hỏi, các loại vấn đề thiên kỳ bách quái, mà Trương Thiên Hạo lại là nhìn chằm chằm vào những người này đôi mắt, thậm chí bọn họ mặt bộ, tay chân chờ các phương hướng chi tiết tên họ. Liêu Khả Khả, ngươi vì cái gì tới Tây Sương Trung học dạy học? Ta cho rằng một nữ hải tử dạy học so với ở bên ngoài mưu sinh càng thích hợp ta, huống chi ta thích học sinh, thích bọn họ nhiệt tình, thích bọn họ chân thành, thiện lương. Bà cả. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng mà đi tới nàng trước mặt, nhìn nàng đôi mắt, sau đó đó là một tiếng tiếng Nhật lớn tiếng mà khiển trách lên Hà Y Y. Chương 0065, đổi trắng thay đen. Chương 0065, đổi trắng thay đen. Liễu Khả Khả đột nhiên cảm giác được không đúng, bởi vì nàng không nghĩ tới đối phương đột nhiên hỏi cho nàng tới như vậy vừa ra, sắc mặt nháy mắt đại biến, quay đầu liền hướng về nàng cổ áo tắt tới. Chính là sớm có chuẩn bị Trương Thiên Hạo lại sao có thể cho nàng này một cái cơ hội, tay phải đao liền ở nàng vừa mới uống ra thời điểm, liền hướng nàng cổ chém tới. Tay nàng vừa mới đụng tới nàng cổ áo, miệng cách này cổ áo chỉ có không đủ 1 cm, liền bị Trương Thiên Hạo một tay đao trực tiếp chém vào trên cổ, từ từ ngã xuống. Bên người hai cái đội viên cũng lập tức xông tới, đem bắt lấy, sau đó ở nàng quần áo bên trong tìm được rồi một cái bộ tạ xỉ ủng xỉ a ni đỡ tiểu thuốc viên, phóng tới Trương Thiên Hạo trước mặt cái bàn đem nàng quần áo cho ta lột. Lý Nghiên, ngươi chuẩn bị một chút, đem nàng quần áo thay, nhanh lên, đừng cho bên ngoài người nhìn ra cái gì ngoài ý muốn tới. Cái này Lý Nghiên vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cũng không biết làm cái gì, ngồi ở bên kia không có động. Hôm nay hành động sự tình, nàng chính là một chút cũng không biết, tiến vào Tây Sương Trung học, Lý Nghiên tâm cơ hồ là nhắc tới lòng bàn tay, rốt cuộc loại này đại quy mô bài tra, nàng rất rõ ràng đây là có ý tứ gì ở Tây Sương Trung học bên trong bài tra Hồng Đảng, nàng mang theo súng lục đều đã mở ra bảo hiểm, một khi phát hiện Trương Thiên Hạo thật sự muốn bắt Hồng Đảng, nàng đều chuẩn bị đi trước đánh chết Trương Thiên Hạo, sau đó lại cùng hành động đội nhân viên liều mạng. Người khác không biết, nhưng nàng rất rõ ràng, Hồng Đảng hiện tại phát triển trọng điểm đối tượng đó là công nhân, nông dân, thậm chí học sinh, đặc biệt là học sinh. Cơ hồ là không cần suy nghĩ nhiều, Tây Sương Trung học bên trong Hồng Đảng khẳng định có, bằng không sẽ không luôn có người muốn tổ chức du hành thị uy, đây cũng là học sinh vì cái gì luôn bị trào nguyên nhân chí nhất. Hiện tại Trương Thiên Hạo nhất nhất do hỏi, nàng sớm đã lòng bàn tay đều khẩn trương đến sắp chảy ra mồ hôi lạnh, thậm chí nàng đều có chút nhịn không được muốn rút súng. Hiện tại Trương Thiên Hạo đột nhiên tới như vậy vừa ra, mà đối phương đột nhiên lên tiếng, nàng rốt cuộc minh bạch Trương Thiên Hạo là có ý tứ gì. Mà nàng tới phía trước cũng nói chỉ là nghe theo Trương Thiên Hạo mệnh lệnh, ở Trương Thiên Hạo đám người trong mắt, nàng hình như là ở thẹn thùng, kỳ thật nàng vừa rồi là khẩn trương đến muốn mệnh, căn bản đối với Trương Thiên Hạo này vừa ra không có phản ánh lại đây, rốt cuộc như vậy chuyển biến quá nhanh. Mà Trương Thiên Hạo nhìn không nhúc nhích Lý Nghiên, lập tức liền hiểu được, lập tức đối với hai cái đã đem Liễu Khả Khả quần áo toàn bộ bãi xuống dưới đội viên thấp giọng quát, lập tức chuyển qua đi, đồng thời đem nàng cho ta khảo hảo. Mà hắn trực tiếp đem quần áo ném cho Lý Nghiên, chính mình cũng quay đầu đi, nhìn cái này Liễu Khả Khả. Lý Nghiên vừa thấy, liền không khỏi sửng sốt, mặt càng là đỏ lên, trực tiếp dùng đôi mắt đảo Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó nắm lên quần áo, đi tới bên kia, bắt đầu cởi quần áo. Một phút, nàng đã đổi hảo quần áo, sau đó mới đối với Trương Thiên Hạo ba người nói, có thể chuyển qua tới. Ân, không tồi, thật là có như vậy một chuyện, trang cũng mang đến, chính mình hóa một trang, còn có, các người hai người đem Lý tiểu thư quần áo xuyên đến nàng trên người, lập tức mang đi, đối ngoại liền nói Lý tiểu thư thân thể có chút không thoải mái, yêu cầu đi cấp cứu. Hắn nhìn thời gian, liền đối với bên người đội viên thấp giọng mà phân phó nói, Lý tiểu thư, hôm nay khả năng làm ngươi trang một chút Liêu Khả Khả, trong chốc lát, ngươi liền đi ra ngoài, ta sẽ làm người đối ngoại nói ngươi bị đánh, liền nói ngươi không phối hợp, mặt bị đánh sưng, không tiện gặp người. Hừ, Trương phó trạm trưởng, ta quần áo, kia chính là ta quần áo, ta kế tiếp còn như thế nào xuyên? Lý Nghiên lúc này rốt cuộc minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, mang theo một tia ôn cả giận nói không có việc gì, việc này ta hướng trạm trưởng hội báo, lúc này đây quần áo, trạm trưởng đã nói, ngươi một lần nữa làm một bộ thân, phí dụng từ trạm chi trả, ngươi xem coi thế nào. Này còn kém không nhiều lắm. Lý Nghiên vừa nghe, lập tức vung đầu, liền không hề lý Trương Thiên Hạo, bắt đầu hóa trang lên. Theo Liễu Khả Khả bị đưa ra đi, cùng với bị vả mặt sự tình, toàn bộ dò hỏi trở nên đơn giản nhiều, mặt khác cũng là tương đương phối hợp lại. Khi thời gian chỉ xuống phía dưới ngọ tam điểm thời điểm, Trương Thiên Hạo bọn họ mới kết thúc lúc này đây bài tra. Theo Trương Thiên Hạo bọn họ rút lui, cùng với toàn bộ trường học lại lần nữa khôi phục trật tự, giống như hết thảy đều không có biến hóa, mà duy nhất có biến hóa, đó là cái kia mới tới lao sư Liễu Khả Khả bị đánh, hơn nữa không thể gặp người ba. Tây Lăng huynh, ngươi hảo, ta là Từ Thực Tiền. Từ Thực Tiền nhìn Trương Thiên Hạo bọn họ trở về, cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ chọn dùng treo đầu dê bán thịt chó phương thức nguyên lai like từ huynh, không biết tìm ta có chuyện gì. Điện thoại kia đầu truyền đến nhàn nhạt thanh âm, giống như đối với Từ Thực Tiền điện thoại thực ngoài ý muốn tan này không phải lại có nhất định thu hay sao? Hiện tại đang muốn cùng ngươi chia sẻ một chút, có hay không hứng thú ngồi xuống tâm sự, nói không chừng đại gia còn có thể cùng nhau uống ly, càng tốt hợp tác vừa lần. Không cần, chúc mừng Từ huynh, chúng ta đặc vụ sử cùng các ngươi đảng điều đỉnh còn không có cái gì nhưng liêu đi. Đối diện người vừa nghe, tức khắc hứng thú giảm đi, ngựa khí cũng có chút đông cứng rất nhiều. Nói, bên kia liền muốn treo điện thoại Tây Lang huynh, ngươi quá nóng đội, chúng ta đều là quốc dân đảng làm việc, ngươi nói đúng không? Từ Thực Tiền thanh âm vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt ý cười, giống như hắn cũng không có nghe ra đối phương bất mãn giống nhau. Ta tưởng Tây Lăng huynh cũng biết các ngươi vài lần hành động thất bại nguyên nhân, có phải hay không muốn tra một chút? Điện thoại kia đầu lập tức trầm mặc vài giây, sau đó mới chuyển đến nhàn nhạt giọng nói, duyệt lai trà lâu, ngươi xem coi thế nào? Hảo. Nửa giờ sau thấy, đến nỗi hai cái chạm đầu đầu gặp nhau, Trương Thiên Hạo không có hứng thú, mà là hắn hiện tại đang ở thẩm vấn thất bên trong thẩm vấn cái này Liêu Khả Khả. Liêu Khả Khả, không đúng, kêu ngươi Á Như đi, giống như cũng không đúng, vẫn là kêu ngươi Mỹ Hạ Dạ Nổ Bù Cổ đi, ngươi xem coi thế nào? Trương Thiên Hạo nhìn bị hắn làm cột vào nơi đó Mỹ Hạ Dạ Nổ Bù Cổ, cười đánh giá vị này Nhật Điệp ta tưởng. Ngươi có phải hay không hẳn là đem ngươi biết đến cùng ta nói, ta tin tưởng chúng ta giao lưu hội thực vui sướng, ngươi nói đúng không? Ta không biết ngươi nói chính là có ý tứ gì, ta là một cái lao sư, không gọi Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ, ngươi không tin ngươi có thể tra. Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ dãy rủa một chút, liền nghiêm túc mà nói, đồng thời càng là nỗ lực đem chính mình đặt ở một cái bị oan uổng địa vị Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ, ngươi cũng không nên như vậy, ta thật sự không thích dụng hình, như vậy sẽ phá hư ngươi gương mặt này, thậm chí đánh người xấu làng ra, ngươi nhìn xem này trắng tinh làng ra, nhìn nhìn lại cái này mỹ lệ đầu tóc, nhiều xinh đẹp, như vậy một cái xinh đẹp cô nương, một khi hình vấn kia nhiều không đẹp. Gì, không nghĩ tới ngươi đầu tóc thế nhưng còn cất giấu một cái dây thép, lợi hại à, lợi hại à. Trương Thiên Hạo một sờ nàng tóc, liền phát hiện nàng tóc bên trong còn cất giấu đồ vật ta nói, Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ, nói đi, ta kiên nhẫn thật sự không tốt, ngươi phải biết rằng con người của ta khác danh hào không có, nhưng một cái ác ma danh hiệu vẫn phải có, ngươi làm Nhật Điệp hẳn là biết ta bất nhã danh hào. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ, nhàn nhạt mà nói ta thật không biết ngươi nói cái gì, muốn cho ta nói cái gì, ta liền nói cái gì. Người trước kia đồng bạn, muốn hay không ta đem hắn gọi tới cùng ngươi tâm sự, đúng rồi, hắn kêu kẻ đặc gì? Còn có một cái kêu gì mà Mì Sù Mộ Tổ, tin tưởng ngươi nhất định sẽ không xa lạ, còn có chúng ta chạm cái kia Trương Tư Thành, ngươi nhất định rất quen thuộc đi, còn có ta phía sau hai người, ngươi cũng nên nhận thức đi. Ta như thế nào nghe không hiểu ngươi nói, ta thật sự không quen biết bọn họ. Xem ra ngươi thật là không thấy quan tài không đổ lệ, đi đem chúng ta trong viện dưỡng kia con dê dắt tới, lại đánh một vại mật ong tới, trước cho ngươi tới một chút hạt rẻ cười, tin tưởng ngươi cũng sẽ thích. Đồng thời, Vương Nhị Phát trực tiếp đem Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ giày cấp thời, sau đó liền ở mặt trên bôi lên mật ong, mà Kim Miểu Miểu càng là đem dương dắt tới. Sau đó bắt đầu làm liếm Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ gan bàn chân. Thức mau, toàn bộ thẩm vấn trong nhà truyền đến từng trận tiếng cười to. Chương 0066, giao đái. Chương 0066, giao đái. Trương Thiên Hạo liền ở một bên chậm rãi uống trà, nhìn Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ nhịn không được cười to, thậm chí nước mắt sớm đã cười xuống dưới, cười đến toàn thân đều bắt đầu phát chịu. Nhưng làm Trương Thiên Hạo có chút ngoài ý muốn chính là cái này Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ thế nhưng không công khai, này thật sự là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Trương đội trưởng, giống như ngất đi rồi. Nay liền cười ngất đi rồi, dùng thủy đem nàng tới tỉnh, vốn dĩ ta còn không tính toán dùng hành hình. Xem ra, chúng ta vị này bằng hữu không biết tốt xấu sao? Trương đội trưởng, có phải hay không nữ nhân này còn có một ít mặt khác tác dụng? Đương nhiên, như vậy Nhật Điệp, nếu lợi dụng đến hảo, kia chính là một đại trợ lực, chỉ là hiện tại sao, ý chí còn không có bị phá hủy, nghĩ đến nàng còn không có nhận thức chúng ta khai vị đồ ăn. Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút lạnh băng nhìn chính một lần nữa bị tới tỉnh Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ, trong mắt hiện lên một tia thị huyết quang mang Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ, vừa rồi chỉ là một cái khai vị đồ ăn, ta thật sự không nghĩ dùng một ít không được tốt thủ đoạn, ngươi tốt nhất cùng ta hợp tác, ta không dám bảo đảm kế tiếp, ngươi có thể hay không thừa nhận được, thật sự Trương Thiên Hạo thanh âm có chút đóng băng nhìn chằm chằm nàng, thanh âm như nhau đã trụ bình tĩnh, ta thật không biết ngươi nói cái gì, cầu ngươi thả ta đi, cầu ngươi thả ta đi, ta thật sự cái gì cũng không biết. Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ vẻ mặt cầu xin, càng là vẻ mặt ủy khuất Nhị Phát, ngươi đi nhà ăn bắt mấy cái lươn, ta hôm nay liền ở chỗ này háo ở chỗ này, trong chốc lát, ta sẽ nướng mấy cái thưởng thưởng, nghe nói nướng lươn tại đây hình phòng hương vị nhất định không tồi. Hắn trực tiếp quay đầu lại đối với Vương Nhị Phát hai người phân phó nói, lấy tới lúc sau, hôm nay sớm một chút nhi tha các ngươi giả, cho các ngươi trở về nghỉ ngơi một chút, ta muốn nhìn một chút chúng ta ai háo đến quá ai. Đúng rồi, các người giống nhau không thế nào nghỉ ngơi, này một khối đại dương xem như ta thỉnh các ngươi huynh đệ hai người uống rượu. Đa tạ trương đội, ta đã biết, này liền đi bắt mấy cái lương, muốn hay không giết. Vương Nhị Phát hảo tâm nhìn một chút Trương Thiên Hạo, cung kính hỏi không cần, ta muốn sống, hơn nữa là nhìn xem nướng sống lương, nghe nói nướng lương, các ngươi máu dinh dưỡng phong phú nhất. Hắn trực tiếp vây vây tay, nhìn rời đi hai người, Trương Thiên Hạo trên mặt lại lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười, đồng thời hắn càng là đem Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ đầu gối dây thừng cấp thời bỏ tới, chỉ là đem nàng quần rắc nắm thật chặt, động tác thực nhẹ, hơn nữa thực ôn nhu. Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ tức khắc cảm giác được một cổ dự cảm bất hảo ở nàng đáy lòng dâng lên, đặc biệt là bị Trương Thiên Hạo sờ đến cổ chân, liền cảm giác được toàn thân phát lạnh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ta thật là một cái lão sư, không phải nhật điệp, thật sự không phải. Nàng liều mạng dãy rủa lên, muốn từ bị trói trên ghế tránh thoát mở ra. Trương Thiên Hạo giống như không có nhìn đến giống nhau, chỉ là ngữ khí bình đạm mà nói, người à, có đôi khi có chút tự mình hiểu lấy không hảo sao? Một hai phải không cho chính mình để đường rút lui, ngươi đúng hay không? Có đôi khi, thật không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, gì đừng đâu. Hắn đứng lên, đem Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ đôi tay dây thừng lại nắm thật chặt, thậm chí nàng cổ bên kia dây thừng lại lần nữa kiểm tra rồi một lần. Cuối cùng, hắn lại chậm rãi giải khai nàng bên hông dây thừng, làm thân thể của nàng hoạt động không gian lớn hơn nữa một chút, sau đó mới vừa lòng gật gật đầu. Làm xong lúc sau, hắn giống như làm một kiện khó lường sự tình giống nhau, nhàn nhạt thưởng thức lên, không tồi, không tồi, thân thể vẫn là tương đối có liều, người lớn lên cũng không tồi, chính là ngươi vì cái gì là nhận được đâu, ngươi lại vì cái gì không cung khai đâu, ta thiệt tình không hiểu được, ngươi cái gọi là nguyện trung thành ngươi thiên hoàng, ngươi đã chết, hắn sẽ đau lòng sao? Hơn nữa nơi này là Trung Quốc, thượng một lần một cái dấu ở đặc vụ sử nhật điệp, ta không có ngoại ý muốn bắt được, ngươi biết nàng cuối cùng làm sao vậy, nàng cùng ngươi giống nhau là nữ nhân, kết quả như thế nào, nàng thà rằng chết, nàng cũng không muốn đối mặt ta, ta đem ta có thể sử dụng thủ đoạn ở nàng trên người toàn bộ làm một lần, rốt cuộc nàng muốn ta mệnh. Trương Thiên Hạo một người nhàn nhạt nói hắn trải qua, giống như một người tự đủ nói, mà đối diện Mỹ Hạ Dạ Nộ Bù Cổ chỉ là một cái trung thực người nghe giống nhau. Thậm chí bởi vì hắn thủ đoạn chi tàn nhẫn, khiến cho sở hữu chạm người đối hắn xưng là ác ma, muốn chết đó là một kiện không dễ dàng sự tình. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo đột nhiên bắt được Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ cằm, thanh âm có chút nghiêm khắc mà nói, hiện tại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu ngươi không muốn nói, lập tức bọn họ liền lấy lại đây, ngươi sẽ biết ta như thế nào nương lương, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Đạp đạp đạp. Liền thấy được Vương Nhị Phát dẫn theo một cái tiểu rỗ đi đến, vẻ mặt lấy lòng nói, nhà ăn sư phó nghe nói Trương đội trưởng muốn nương lương, bọn họ cố ý cấp Trương đội trưởng mấy cái thô. Hảo, thay ta cảm tạ một chút bọn họ. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đối với Vương Nhị Phát huy phất tay. Vương Nhị Phát lúc này mới rời khỏi thẩm huấn thất, cũng tùy tay quan hảo môn. Trương Thiên Hạo lập tức nắm lên một cái ước chừng hai cái ngón giữa phẩm chất lương, nhìn đang ở trong tay hắn không ngừng dãy rủa lương, hắn trên mặt tươi cười không giảm, hướng về Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ đi qua, ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây. Thanh âm nghẹn ngào, Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ cơ hồ sắp khóc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cầm kia mềm mại, lại còn có không được dãy rủa cá lương, bản năng cảm giác được sợ hãi. Chính là cũng không có ngăn cản Trương Thiên Hạo nện bước, hiện tại thời tiết có chút lạnh, cái này lương máu hiệu quả không thế nào hảo, ta tưởng ngươi thỉnh ngươi giúp ta nhiệt một chút, như thế nào? Nói, hắn trực tiếp xốc lên Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ quần áo, đem lương trực tiếp tắt đi a. Một tiếng thét chói tai từ nàng trong miệng truyền ra tới, kia mềm mại đồ vật ở thân thể của nàng nội không được bơi lội, đặc biệt là chui tới chui lui, sợ tới mức nàng sắc mặt đều có chút trắng bệch. Đừng nóng vội kêu a, đây mới là bắt đầu, không phải sao? Ngươi cũng biết lươn thích quan thành động, hơn nữa càng là thích ấm áp địa phương toàn, ta tưởng nó nhất định thích, ngươi cũng nhất định thích. Một hàng không đủ, ta nơi này còn có 3 điều, 4 điều ít nhất vượt qua một cân nữa, ta tưởng hẳn là không sai biệt lắm. Còn ở thét chói tai Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ vừa nghe, hiện tại nơi đó không được, vì cái gì Trương Thiên Hạo sẽ hảo tâm đem nàng bên hông dây thừng cởi bỏ, hơn nữa chỉ bị trói tay chân, thậm chí liền quần rắc đều hệ rắn chắc à, ta nói. Đừng à, ta còn không có chơi vui vẻ đâu, ngươi như vậy chiều, ta nhiều không có cảm giác thành tựu, thượng một lần kia một cái đặc cao khoa, ta mới phóng 2 điều, kết quả toàn chui vào đi, thật giống như mang thai giống nhau, mang đều sẽ xuống động. À, cầu ngươi thả ta, ta nói, ta cái gì đều nói, cầu ngươi đừng nói nữa, thật sự đừng nói nữa. Mị Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ chưa từng có nghĩ tới, có người sẽ như thế biến thái, toàn thân đều cảm giác được mạc danh run rẩy, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt đều mang theo một tia trốn tránh. Hạo a, ai làm ta là một cái người tốt đâu, cho ngươi một cái cơ hội, nên giao đãi, ngươi liền muốn giao đãi ra tới, đừng làm cho ta thất vọng, càng đừng làm cho ta biết ngươi lại có cái gì giấu giếm, nếu không, ta cũng thật muốn thử xem. Trương Thiên Hạo đi qua đi, trực tiếp từ nàng trên người đem lươn bắt ra tới, ta không dám, ta thật không dám. Hạo. Trương Thiên Hạo liền kéo ra ghế dựa, là Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ giao đãi, ta tên thật kêu Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ, là Nhật Bản nội các cơ quan tình báo, cùng ta cùng nhau phái đến nơi này tới, ước chừng có 5 người. Trong đó hai người bị ngươi bắt, chương 0067, tuyên thệ thư. Chương 0067, tuyên thệ thư. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mới dừng lại bút, vừa lòng nhìn đối diện Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ biểu hiện của ngươi, ta thật sự thực vừa lòng, cái này còn cho ngươi, tới, hướng ta viết một phần tuyên thệ thư, dùng ngày văn viết đi, ta dạy cho ngươi viết, ta tuyên thệ nguyện trung thành thế giới cứu rỗi sẽ Nhật Bản phân hội, thiên hoàng đó là cướp chó, thiên hoàng đó là Nhật Bản bại hoại, một cái lớn nhất tù chiến tranh, là nguy hại Nhật Bản nhân dân đạo phủ, là nguy hại thế giới nhân dân đạo phủ. Thiên hoàng sớm hẳn là lấy chết tại đã chết, hắn phạm phải thật mạnh hành vi phạm tội, đó là chết 100 lần đều không đủ. Mị Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ nghe Trương Thiên Hạo tự thuật, tay nàng cũng là một bên run rẩy, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, hiện tại rốt cuộc minh bạch Trương Thiên Hạo vì cái gì kêu ác ma, như vậy ác độc chủ ý đều có thể nghĩ ra được, đây là đem nàng bức cho không còn có đường lui. Hiện tại chỉ cần nàng viết xuống này phân nguyện trung thành thư, kia nàng đem không còn có đường rút lui. Nhìn này một phần tuyên thệ thư, Trương Thiên Hạo khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhàn nhạt mà nói, ta nói Mị Hạ Dạ Nô Bù Cổ, có thể hay không đem tự viết đến tinh tế một ít, như vậy ai nhận thức là ngươi tự, quá xấu, thật sự quá xấu. Kế tiếp, Mị Hạ Dạ Nô Bù Cổ không thể không một lần nữa tinh tế sao chép một lần, càng là vẻ mặt chua xót. Làm Trương Thiên Hạo vừa lòng lúc sau, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ân, tự vẫn là có chút khó coi, tính, tạm chấp nhận đi. Nói, hắn trực tiếp làm Mị Hạ Dạ Nô Bù Cổ phụng tử tuyên thể thư, cũng không biết hắn từ địa phương nào lấy ra một đài cạ mạ giác, trực tiếp chụp hai bức ảnh. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng Trương Thiên Hạo rốt cuộc mới thôi, nhưng nơi đó muốn, thế nhưng dùng camera đem nàng cùng tuyên thệ thư chụp xuống dưới, nàng chỉ cảm thấy đến cùng một trận đại ta nói Trương đội trưởng, không đến mức như vậy nghiêm túc đi. Người nói đi, ta đây kế tiếp đem làm sao bây giờ, có phải hay không muốn xử lý ta? Nàng trực tiếp đưa ra một vấn đề, đồng thời, trong ánh mắt mang theo một tia cầu xin đem cái này phóng tới chính ngươi trên đầu giấu đi, còn có cái này nho nhỏ dao nhỏ, ngươi cũng toàn bộ giấu đi, phòng trường trạm trưởng sẽ đem ngươi đưa đến đặc vụ xử đi, tin tưởng ngươi có năng lực đào tẩu đi. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nhìn đối phương, sau đó giống như không nghe được giống nhau có này hai dạng, tin tưởng ngươi sát mấy cái không là vấn đề đi. Ngươi mặc kệ ta, không sợ ta bị đặc vụ xử người xử tử. Nếu ngươi thật sự chỉ có điểm này nhi bản lĩnh, vậy ngươi cũng không có bất luận cái gì giá trị, còn gọi cái gì tam vĩ, chỉ có điểm này năng lực, còn không bằng sớm một chút nhi đã chết tính. Hắn khinh thường nhìn đối phương, sau đó nhàn nhạt mà phun ra một câu, thậm chí không mang theo nửa phần cảm tính sát thái còn có, ta đêm nay cái gì cũng không có thẩm ra tới, tin tưởng ngươi cũng minh bạch, đây là tốt nhất bảo mật. Sau đó ngươi liền hồi Thượng Hải đi thôi, liền nói ngươi đã bại lộ, tin tưởng ngươi nhất định sẽ tự bảo chữa. Ngươi muốn cho ta làm gì? Không biết ngươi là phản diện gián điệp sao? Ngươi trở thành ta ám tuyến, như vậy không phải càng tốt sao? Chúng ta về sau còn muốn giao tiếp, ngươi về sau danh hiệu liền kêu Đoạn Trường đi, tới, ăn một cái lương. Nói, đem cái kia nướng đến có chút hương khí lươn đưa qua đừng, đừng, ta không muốn ăn, ta thật sự không muốn ăn. Vừa thấy đến lương, Mị Hạ Dạ Nô Bù Cổ chỉ cảm thấy đến toàn thân phát lạnh, một cổ sợ hãi từ nàng đấy lòng dâng lên đường khách khí, phòng trường kế tiếp, ngươi không có bao nhiêu thời gian ăn cái gì, cũng không có khả năng có cái gì cho ngươi ăn, nếu không, ngươi liền giết người sức lực đều không có. Càng đừng nói đào tẩu. Trương Thiên Hạo lúc này mới nói ra hắn mang đến lươn một cái khác mục đích lợi hại, "Trương đội trưởng, không nghĩ tới, ngươi tính đến xa như vậy, xem ra nếu ta không đáp ứng, kia hậu quả rất nghiêm trọng, nếu đáp ứng, chiều, vậy ngươi này lươn đúng là bổ sung ta khí huyết thể lực tốt nhất đồ bổ, cao, thật sự là quá cao." Mị Hạ Dạ Nô Bù Cổ lập tức minh bạch trước sau nguyên nhân, thậm chí liền Trương Thiên Hạo tiếng Nhật đều nói được như thế lưu loát, căn bản không phải sơ học trận luyện, cũng không so nàng kém, hơn nữa càng thêm tiêu chuẩn đúng rồi, ta từ đặc vụ sử chạy ra tới, ta đi nơi đó. Ta như thế nào rời đi Tây Sương Thành? Ta ở Nam Kinh lộ số 70 có một cái an toàn phòng, ta vì ngươi chuẩn bị tiền, thương, một ít tóc giả, ngụy trang, còn có ta phân phó ngươi đến Thượng Hải làm sự tình, còn có một trương giả giấy chứng nhận, ngươi có thể nên ngang rời đi Tây Sương Thành. Trương Thiên Hạo thanh âm bình tĩnh như nước, giống như nói được không phải hắn phải làm sự tình giống nhau hảo. Bắt được giấy chứng nhận sau, lập tức ra khỏi thành, đừng nhiều trì hoãn, tin tưởng ngươi đến bên ngoài, nhất định không có vấn đề. Một bên nói, một bên lại truyền lên một cái nướng đến không sai biệt lắm lương, kia hương khí bốn phía, cho dù là toàn bộ thẩm vấn thất bên trong, cũng là tràn ngập lương hương khí. Mị Hạ Dạ Nô Bù Cổ nhìn có chút ghê tởm lương, nhưng cố nén ghê tởm, bắt đầu nhanh chóng gặm này lương, rốt cuộc nàng minh bạch kế tiếp nàng nhật tử giống như không được tốt quá đương bốn điều lươn lạc bụng lúc sau, Mị Hạ Dạ Nô Bù Cổ chỉ cảm thấy đến từng đợt ghê tởm, đặc biệt là nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nếu ánh mắt có thể giết chết hắn, sớm giết chết 800 hồi hảo, hẳn là không sai biệt lắm trở lại ngươi vị trí lên rồi, trong chốc lát hẳn là có người nhắc tới người, bắt ngươi cùng đặc vụ xử. Người đổi hồng đảng. Đồng thời, đem nàng giày cũng đem ra, sau đó từ trên người lại lấy ra một thanh cực mỏng lưỡi dao, tuy rằng chỉ có nhị tốc trưởng, nhưng hắn trực tiếp làm cho Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ nhét vào nàng giày chung, lại cho nàng một đạo bảo hiểm, mà Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo cho nàng chuẩn bị nhiều như vậy áng tay, không thể không lại xem trọng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái. Một lần nữa cột chắc Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp đem tuyên thệ thư cùng với thẩm vấn ký lục trực tiếp thu lên. Thậm chí liền phía dưới giấy cũng trực tiếp đưa đến than trong buồn thiêu vài giấy, thẳng đến mặt trên không có chữ viết ấn ký. Kế tiếp, toàn bộ thẩm vấn thất bên trong liền an tĩnh lại, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp ngồi ở bên kia vừa uống trà, một bên hút thuốc, thậm chí thỉnh thoảng hỏi thượng một hai câu. Giống như hắn thật sự muốn cùng cái này Mị Hạ Dạ Nổ Bù Cổ háo đi xuống giống nhau đầu, ngươi như thế nào một người ở chỗ này thầm à, đặc vụ xử người tới, bọn họ muốn mang đi cái này nhật điệp. Ta nơi này nhìn, muốn nhìn xem cái này nhật điệp rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh tới. Trương Thiên Hạo vừa thấy đến hầu quần xông vào, liền đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến đúng rồi, cho ta đem nàng xem trọng, còn có khác để lộ bất luận cái gì tin tức. 3. Từ Thược Tiền trong văn phòng, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thược Tiền một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm Thiên Hạo, không nghĩ tới, ngươi kế hoạch thật sự không tồi. Thật sự làm cho bọn họ ở bắt được dấu ở bọn họ đặc vụ xử cái kia nhật điệp, thật là có ý tứ, thế nhưng bọn họ hành động khoa một cái đội trưởng, ngươi nói có phải hay không thực buồn cười. Cái gì? Là hành động khoa đội trưởng, không có khả năng đi, nhật điệp khi nào hôn tới rồi hành động trong đội, lại còn có làm đội trưởng, này cũng quá khoa trương đi. Đúng vậy, Tây Lăng huynh hiện tại chính đau đầu đâu. Ngươi như vậy, cũng chỉ có thể là bên trong xử lý, rốt cuộc đặc vụ xử vẫn là muốn một chút thể diện. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà phân tích nói không sai biệt lắm đi, hắn lúc này đây xem như mất mặt ném quá độ, hiện tại hắn cũng không hảo lại chê cười chúng ta. Hai huynh đệ cũng là cũng thế cũng thế. Đúng vậy, cũng chỉ có thể là cũng thế cũng thế. Nhưng đây là chúng ta giúp hắn, hắn có phải hay không có chút tỏ vẻ a? Hắn tưởng tượng đến lúc này đây công lao là bọn họ nhường cho đặc vụ xử có, triệt hồi đối với ngươi theo dõi, còn có, bọn họ ra tiền bãi rượu mời chúng ta đảng vụ xử người ăn cơm, chỉ là đi người chỉ là chúng ta hai người, những người khác, đó là một người phát 100 pháp tệ, xem như chúng ta vất vả phí. Trạm trường này sinh ý làm được không lỗ à, hơn nữa mấy cái hồng đảng, chúng ta đều là giai đại vui mừng. Chương 0068, mị hạ dạ đảo tẩu. Chương 0068, mị hạ dạ đảo tẩu. Trương phủ nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt 17 cá nhân, sắc mặt có chút nghiêm túc mà nói, ngày mai ta sẽ đem các ngươi đưa đến trong ngục giam đi, ngày mai các ngươi cũng có thể bị người nhà tiếp đi trở về. Các ngươi có thể nhìn thấy các ngươi người nhà, vốn đang tưởng đem các ngươi toàn bộ huấn luyện kết thúc, nhưng trên đời không có như vậy thật tốt sự tình, đây là ta lớn nhất tiếc nuối. Hắn đứng ở trước mặt 18 cá nhân trước mặt, thậm chí Tần Ngọc Hương cũng đứng ở trong đó, nơi này là 3 vạn bao lớn dương, các ngươi mỗi người mang 2000 đại dương trở về, xem như an gia phi à, hiện tại bắt đầu, các ngươi ra tù sau, tận lực đừng tham dự các loại hoạt động, bảo toàn chính mình đồng thời càng là phải học được sinh tồn, đem ta dạy cho các ngươi toàn bộ ứng dụng đến về sau thực chiến giữa đi. 3 ngày sau, ta sẽ đi nơi khác, không sai biệt lắm 1 tháng tả hữu, mà các ngươi tại đây một đoạn thời gian nội, không có việc gì cho ta nhiều thích ứng một chút hiện tại sinh hoạt, không cần làm một ít khác người hành động, mà khác, còn muốn đem trên người của ngươi loại này quân đội huấn luyện quá khí thế cho ta tiêu trừ. Một tháng sau, nếu có cơ hội, ta sẽ mang các ngươi đi diệt phỉ, lấy này đó thổ phỉ luyện binh. Biết không? Là. Trương ca. Hảo, chờ ta trở lại thời điểm, ta sẽ đối với các ngươi lại tiến hành một ít nho nhỏ huấn luyện, chỉ là huấn luyện thời gian khả năng không nhiều lắm, các ngươi cũng muốn khảo trường học, ta sẽ an bài Thượng Hải, Nam Kinh, Bắc Bình, nhớ lấy, không thể tùy ý bại lộ chính mình, nếu không chỉ có một hậu quả, kia đó là chết. Mặt khác, hôm nay không cần huấn luyện, các ngươi nam sinh đi ta phòng khách chuẩn bị rượu, các ngươi nữ sinh đi phòng bếp, hôm nay cùng các ngươi cử hành một cái cáo biệt nghi thức. Tần Ngọc Hương vừa thấy, lập tức đó là vẻ mặt bất mãn, đặc biệt là Trương Thiên Hạo ở ly phía trước, còn muốn làm như vậy. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo nhìn những người này bị xe chở tù tiếp đi, có chút không tha cùng bọn họ phất phất tay, sau đó liền cùng Tần Ngọc Hương về phòng đi đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới về đến nhà, liền nghe được chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên, làm vốn đang muốn đi ngủ tiếp trong chốc lát Trương Thiên Hạo cũng là một trận phiền lòng uy, ta là Trương Thiên Hạo, ngươi tìm ai? Đâu, là ta, vừa mới từ đặc vụ khoa bên kia truyền đến tin tức, chúng ta bắt được cái kia Nhật Điệp đào tẩu, hơn nữa bọn họ còn đã chết 3 cái đội viên, lúc này đây đặc vụ xử việc vui nhưng lớn, liền liền chúng ta trạm trưởng ở nghe được tin tức, cũng ở trong văn phòng mắng to 3 tiếng, theo đồng đội, theo đồng đội. Điện thoại nơi đó La Trung Hưng phấn thanh âm truyền tới hắn lỗ tai, một bên nói, còn một bên nhỏ giọng mà giới thiệu nói, lúc này đây, đặc vụ xử mặt nhưng nem lớn. Hiện tại đang ở toàn thành bắt giữ cái kia Nhật Điệp, trạm trưởng làm ngươi lập tức hồi trạm hiệp trợ bắt lính Nhật Điệp đạo phạm. Đáng chết, ta bên này sự tình vừa mới mới vội xong, liền một chút nghỉ ngơi thời gian đều không có, liền lại đem ta kéo ra ngoài làm việc, này không nghĩ muốn mệt chết ta sao? Hắn lập tức báo gắng lên, đặc biệt là hiện tại thế nhưng lại làm hắn làm việc. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy đến toàn thân nhũ ra, say rượu cảm giác thật sự không dễ chịu. Bất quá, hắn đoán giận về đoán giận, vẫn là mặc vào quần áo, hướng về trạm khai đi ba. Lúc này, ở tây xương cửa bắc ngoại, một cái phụ nữ trung niên chính dẫn theo một cái giỏ rau chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Nhìn rời thành môn càng ngày càng xa, nàng không khỏi cười, nàng không nghĩ tới nàng mới vừa đi ra bắc cửa thành, toàn bộ tây xương lại một lần bị phong tỏa lên. Toàn bộ cửa thành đều đã nhốt lại, nghiêm cấm ra ngoài Trương đội trưởng, lợi hại, thật là lợi hại, hết thảy đều ở ngươi tính kế giữa, chỉ là không biết cho ta một cái gì nhiệm vụ đâu. Bất quá, tây xương, tạm biệt. Nhắc mãi vài câu sau, nàng đó là tiếp theo lên đường, hướng về xe lửa phương hướng mà đi, nàng cần thiết tốc độ mau một chút, nếu không, càng kinh bỏ lỡ đi thành đô xe ngựa ba. Đặc vụ sử đại lao thất bên trong, đặc vụ sử trạm trưởng Lưu Thành An cùng Từ Thực Tiễn hai người đứng ở kia 3 cái thủ vệ thi thể trước mặt, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ đến cực điểm, thậm chí đều sắp tích ra thủy tới Tây Lang huynh, ngươi nhìn xem, đây là đau thương, còn có ta cũng không biết một cái nữ đặc vụ bị khóa ở nhà tù chung như thế nào đem khóa mở ra, đây là có người cho nàng tặng đồ. Các ngươi trạm vẫn là có người thông nhật điệp. Từ Thực Tiễn nhìn một cái chết ở trong phòng giam, một cái là chết ở ngoài cửa cách đó không xa, một cái khác thế nhưng chết ở cửa, thi thể bị người trực tiếp dịch tới rồi bảo vệ cửa, cho các ngươi ở Hừng Đông là lúc mới phát hiện, tưởng ngủ đây là có một hồi có dự mưu chạy trốn kế hoạch, hơn nữa là một hồi tỉ mỉ kế hoạch chạy trốn. Lưu Thành An cả người đều giống như hàn băng giống nhau, cái kia hành động đội đội trưởng là Nhật Điệp xếp vào ở bọn họ bên trong hắn gian, mà hiện tại lại phát hiện hiện tượng này, hắn mặt đều bị người đánh đến bạch bạch rung động. Mà mặt khác đặc vụ xử nhân viên một đám im như ve sầu mùa đông, tất cả mọi người biết, lúc này đây bọn họ thật sự chiếm không được chỗ tốt, không riêng gì không có chỗ tốt, có thể hay không bị bọn họ trạm trưởng cấp thu thập, càng là khả năng tính đặc vụ xử cùng bọn họ đảng vụ xử nhân số không sai biệt lắm, cũng không sai biệt lắm 40 người, nhưng hiện tại bị Trương Thiên Hạo diệt 2 người, hiện tại lại đã chết 3 người, lập tức thiếu 5 người, hơn nữa một cái phản đồ, trong đó giữ lại. Ai đều có khả năng là một cái hán gian đáng chết, cha, cho ta hảo hảo cha, ngày hôm qua có những người đó tiếp xúc quá cái này nhật điệp, cần thiết muốn điều tra ra, không điều tra ra. Ta lúc này đây đi đầu hướng trạm tổng bộ làm kiểm điểm. 3. Về phía trước chuyển rời 5 cái giờ, đặc vụ xử trong phòng giam. Mị Hạ Dạ Nộ Bụ Cổ đang ngồi ở kia nhà tù bên trong, thân thể thượng cũng bị đánh đến nhiều chỗ là vết thương, đây cũng là bọn họ bước đầu thẩm vấn lúc sau, lưu tại trên người nàng vết thương, thoạt nhìn tương đương khủng bố, nhưng kỳ thật là bị thương ngoài da mà thôi thủ vệ đại ca, có thể hay không cấp điểm nhi nước uống, ta một cái nhược nữ tử, ta chỉ là một cái lao sư, ta đây là chiêu tội gì à? Không được, hiện tại lao tử buồn ngủ, cho ta an ổn một chút, nếu không muốn ngươi đẹp. Cái kia trải qua hắn cửa thủ vệ vừa nghe tức khắc khinh thường mà thấp giọng gở mắng ô ô ô, ta thật là mệnh hảo khổ a, ta thật là mệnh hảo khổ, ta đây là. Kia tiếng khóc, thấp giọng mà, áp lực, cho dù là người bình thường nghe được đều có chút không đành lòng, đặc biệt là một cái cô nương hoa lê dính hạt mưa, kia xem đến kia thủ vệ trong lúc nhất thời cũng là trong lòng lửa giận trung giận ô ô ô, ta một cái hoa cúc đại khuê nữ, đây là chiêu cái gì thiên tội, ta rốt cuộc là đắc tội kia Lộ Thần Tiên, liền làm một nữ nhân cơ hội đều không có, liền muốn chết, thật là hào văn a. Theo nàng thấp thấp khóc lóc kể lể, cái kia thủ vệ nhìn một phía, cũng không khỏi ánh mắt sáng lên, lặng lẽ đi đến nàng nhà tù bên ngoài, thấp giọng hỏi một câu, ngươi thật là hoa cúc đại khuê nữ. Ân ân, ta chỉ là muốn thử xem làm một nữ nhân là cái gì tư vị, chính là ta không còn có cơ hội, ta không còn có cơ hội. Ô ô ô. Ngươi xem ta như thế nào, ta có thể giúp ngươi một phen, ngươi xem coi thế nào. À, đại ca, ngươi nói đúng vậy là thật vậy chăng, nếu thật sự có thể, ta đây chết cũng cam tâm. Mị Hạ Dạ Nộ Bủ Cổ vừa nghe, một mặt mang theo bùn đất đôi mắt, có chút vui vẻ mà nói. Chỉ là nàng lập tức lại mất mắt lên, một bộ hảo tâm quyền, đại ca, vẫn là thôi đi, ta là lao phạm, ta không thể liên lụy ngươi, ta thật sự không thể liên lụy ngươi, vẫn là thôi đi, lại nói, một khi bị người khác nhìn đến, ngươi sẽ đã chịu xử phạt. Không có việc gì, thời gian này sẽ không có người lại đến, ta cũng là vừa mới thay ca trong chốc lát, ít nhất hừng đông thời điểm mới có người tới, ta có thể giúp ngươi một phen. Kia thủ vệ vẻ mặt nụ cười dâm đãng nhìn Mị Hạ Dạ Nộ Bủ Cổ, đặc biệt là Mị Hạ Dạ Nộ Bủ Cổ kia tinh xảo khuôn mặt, còn mang theo nước mắt, người xem liền không khỏi tâm sinh thương hại. Kế tiếp, ở lúc sau, nhà tù đại môn bị thủ vệ từ bên ngoài mở ra, mà kia thủ vệ vĩnh viễn không thể tưởng được, chờ đợi hắn không phải mỹ nữ, mà là một thanh truy thủ. Chương 0069, buồn dầu hầu điểu. Chương 0069, buồn dầu hầu điểu. Lưu Thành An nhìn ba cái thủ vệ thi thể, đều là bị người ở vô phòng bị dưới tình huống, trực tiếp lao cổ ở tiễn đi từ thượng tiền lúc sau, Lưu Thành An cả người càng là giống như một con rít gạo sư tử giống nhau, trực tiếp ở trong văn phòng mắng to lên. Thậm chí trong văn phòng truyền đến vài tiếng bạch bạch thanh âm, hiển nhiên có người mặt bị Lưu Thành An đánh thành đầu heo. Mà ngày hôm qua bao gồm buổi tối tiếp xúc quá Mị Hạ Dạ Nỗ Bủ Cổ đặc vụ toàn bộ bị nhốt ở phòng hội nghị bên trong, một đám tiến hành bài tra, rốt cuộc Mị Hạ Dạ Nỗ Bủ Cổ thoát đi, cho hắn áp lực quá lớn, đương Trương Thiên Hạo trở lại trạm thời điểm, liền thấy được La Trung, Hầu Quần, còn có Hà Vinh Phàm đều đã ở hắn văn phòng chờ hắn, thậm chí liền Lý Nghiên đều ở hắn trong văn phòng. Một đám đang ở lớn tiếng mà cười nói, giống như nghe được một kiện trong lịch sử tốt nhất cười sự tình cụ khụ khụ. Hắn không khỏi một trận ho khan, mới đánh gậy Sở Hữu đang ở đàm tiếu người đầu, "Trương đội, ngươi đã đến rồi. Các ngươi hiện tại còn ở cao hứng, việc này buồn cười sao? Đáng chết, các ngươi nhìn xem các ngươi làm sự tình tốt, hiện tại trạm trưởng nhất định là hòa đại, các ngươi này không phải cấp trạm trưởng lửa cháy đổ thêm dầu sao?" Trương Thiên Hạo lập tức trầm giọng cả mắng, chỉ là hắn trên mặt cũng là khó có thể che giấu một mặt ý cười đầu, cái này không có khả năng, trạm trưởng nhất định sẽ cao hứng, lúc này đây lại thấy được đặc vụ sử cười điều, mà chúng ta lại được đến hồng đẳng, mất mặt không phải chúng ta, sao có thể. Lý Nghiên vừa nghe, liền sen mồm lớn tiếng mà biện giải lên, mà nàng trên mặt vẫn là khó có thể áp lực hưng phấn lên ý miệng, các ngươi sẽ không hai trạm người chi gian phát sinh mâu thuẫn. Liền xem đối phương chê cười, vậy các ngươi sai rồi, này không phải chê cười, mà là chúng ta toàn bộ hai trạm mất mặt. Thuyết minh cái gì, thuyết minh không phải chúng ta, đó là đối phương bảo mật công tác không có làm tốt. Làm nhật điệp chui chỗ trống. Trạm trưởng nhất định tại đầu đau đâu. Rốt cuộc chúng ta tuy rằng không phải một hệ thống, nhưng lại có cộng đồng địch nhân, cho nên, các ngươi cho dù là muốn cao hứng, mặt ngoài công phu không cần ta nhiều giáo các ngươi đi, nhất định phải hận, bi thương, thống hận, đối, Tiểu Nghiên, ngươi như vậy biểu tình thực hảo. Chính là như vậy. Lý Nghiên ngay từ đầu nghe có chút không thể hiểu được, cũng đi theo Trương Thiên Hạo ý tứ, trở nên có chút bi thương lên, giống như xuyên kịch biến sắc mặt một. Trong mắt che giấu không được ý cười, nhưng trên mặt lại âm u, thoạt nhìn, giống như có ai thiếu nàng bao nhiêu tiền giống nhau ha ha ha, ta nói, Trương đội, ngươi cái này giống như không lớn dễ dàng đi. Thật là quá buồn cười, rõ ràng muốn cười, lại muốn cho người trang khóc bộ dáng. Đúng vậy, đầu, này có phải hay không có chút không lớn thích hợp. Được rồi, các ngươi về điểm này tiểu tâm tư, ta có thể không biết sao. Còn có, các ngươi cho rằng ta tưởng sao, hiện tại muốn chân thành đoàn kết thời điểm, còn không phải là muốn vì ta bên vực kẻ yếu sao, nhưng lúc này đây không phải thời điểm, thật sự không phải thời điểm. Còn có, các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút, ngày thường ngủ thời điểm, khẩu súng đặt ở trong tầm tay, mấy ngày nay điệp mẹ nó đều là kẻ điên. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười mắng lên, đồng thời càng là đem hắn mặt bản xuống dưới đầu, trạm trưởng đã trở lại. Hiện tại chính em mặt hướng đi đâu? Trương Thiên Hạo biết, lập tức liền muốn tìm hắn, rốt cuộc hắn ngày hôm qua buổi chiều cùng cái này nhật điệp chuyên môn ốc, tuy rằng đối hắn hoài nghi khả năng tính cũng không lớn, nhưng nói như thế nào, cũng muốn lệ thường dò hỏi một chút nghe được, trạm trưởng đã trở lại, âm mặt, các ngươi không nghĩ bị làm khó dễ, kia chăng cũng muốn cho ta giả bộ tới. Ngẫm lại chính mình thương tâm sự tình, tỉ như Tiểu Nghiên bị bạn trai ném sự tình. Lan, ngươi mới bị bạn trai quan đâu, ta còn không có nói qua luyến ái đâu, ném cái gì ném, thật là miệng chó không khạc được ngả voi ra tới. Lý Nghiên vừa nghe, sắc mặt lạnh lùng, lập tức bật lên, trực tiếp phun Trương Thiên Hạo vẻ mặt, xoay người liền đi ha ha ha, như vậy tốt nhất, như vậy tốt nhất. Mà Lý Nghiên vừa mới đi tới cửa, nghe được hắn nói, tức giận đến thẳng dậm miệng, xoay người bay nhanh rời đi, lại quên mất, nàng tiến vào Trương Thiên Hạo văn phòng thời điểm, phát hiện Trương Thiên Hạo luyện tự, rõ ràng muốn so nguyên lai mạnh hơn quá nhiều ha ha ha. Mặt khác ba người cũng là cười ha ha lên. Rốt cuộc nhìn Trương Thiên Hạo đùa giỡn Lý Nghiên, cũng là nhất thời mới lạ, liền cất tiếng cười to cất miệng, trạm trưởng lập tức liền tới rồi, đều cút xéo cho ta, nhanh lên. 3. Tây Sương bên trong thành nào đó tiểu viện nội, Hầu Điểu từ ngày hôm qua đã ngồi ở phòng nội một đêm thêm đã nửa ngày. Liền bên ngoài liên lạc viên tiểu thẩm đều có chút không rõ, vì cái gì Hầu Điểu sẽ như thế, hơn nữa bên ngoài ra một chuyến, liền như thế, hơn nữa đều nhanh một ngày một đêm. Trừ bỏ một hồ trà, đó là mấy cái khoai lang đỏ, hơn nữa là một đêm đều không có ngủ Hầu Điểu, ngươi có phải hay không nghỉ ngơi một chút, ngươi đều một ngày không ngủ. Tiểu thẩm, ngươi đi trước vội đi. Hôm nay ta muốn lại tưởng một chút sự tình, đi thôi, ta không có việc gì, đồng thời đem khoai lang đỏ liền phóng nơi này, ta đói bụng sẽ ăn một ít. Hầu Điểu nhìn thoáng qua tiểu thẩm, sau đó giọng nói có chút khàn khàn mà nói một câu chính là, thân thể của ngươi ta có thể có chuyện gì, đi thôi, ta chính mình minh bạch. Hầu Điệu phất phất tay, sau đó làm Tiểu Thẩm trực tiếp rời đi sân, mà hắn cũng đi ra tiểu viện, một lần nữa phao thượng một hồ trà, ngồi ở sân thượng uống lên Trương Thiên Hạo, ngươi rốt cuộc là người nào, thế nhưng tìm được rồi chúng ta vài điều ám tuyến cứ điểm, lại còn có không phải một cái tuyến người trên, ngươi là tưởng phóng trường tuyến điếu cá lớn sao, chính là lại không giống, rốt cuộc ta là lớn nhất cá. Ngươi thật là có một cái có ý tứ người, tuy rằng mười mấy chỗ, chỉ có khắp nơi là đúng, chính là lấy đặc vụ tính cách, không có khả năng buông tha chúng ta, hơn nữa ngươi là một cái cực có chủ kiến người, không có khả năng bởi vì số 2 mà tả hữu suy nghĩ của ngươi, vậy ngươi vì cái gì lại muốn giúp chúng ta đâu? Hắn thật sự là tưởng không rõ, vì cái gì Trương Thiên Hạo cái này huyết tinh đao phủ sẽ giúp bọn hắn một phen, hơn nữa chuẩn bị tiến một đám hoàng án giúp hắn một phen, tuy rằng không có bắt được dược, nhưng này dược chi quý, căn bản giới so hoàng kim đây cũng là vì cái gì hắn viết một phong thơ cho hắn nguyên nhân, một là thử, hai là tưởng buộc hắn làm ra lựa chọn, một loại là tố giác hắn, chào hắn lên, một cái khác đó là gia nhập hồng đảng. Rốt cuộc kia trương giấy nợ chính là một cái bom hẹn giờ, một khi bị người ngoài biết, thì hắn cũng đem chết không có chỗ chôn. Lấy số 2 đối Trương Thiên Hạo hiểu biết, khả năng Trương Thiên Hạo có tiền, nhưng thật muốn đi mua những cái đó quý đến thái quá hoàng án, căn bản mua không bao nhiêu. Hơn nữa toàn bộ Tây Sương cũng không có nhiều ít loại này hóa, cho dù là bọn họ muốn cũng không đến mua. Là một cái lao ngầm công tác giả biết, Trương Thiên Hạo làm như vậy nhất định sự ra có nguyên nhân, hơn nữa nhất định là có hắn không biết nội tình. Nếu muốn chào bọn họ, kia hắn sớm hẳn là động thủ, đặc biệt là Tây Sương trạm Lý Nghiên, sớm bị bắt lại thẩm bao nhiêu lần. Còn có mặt khác ba cái che giấu cứ điểm. Hầu Điệu chưa từng có nghĩ tới, hắn nhìn không thấu một người, thậm chí nhìn không thấu Trương Thiên Hạo rốt cuộc muốn làm gì. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở Tây Sương nội là một cái nổi danh bao phủ, hơn nữa là đặc biệt háo sắc, lấy năng lực của hắn, vẫn là có thể biết được, bị Trương Thiên Hạo bắt được trong nhà 17 cái học sinh tình huống. Có thể tưởng tượng đến này, đó học sinh hội là cái gì hậu quả đến nỗi hỏi số 2 Tần Ngọc Hương, hắn tưởng đều không có nghĩ tới, rốt cuộc có một số việc không hào đi hỏi, hơn nữa là không có thời gian đi hỏi, gặp mặt thời gian, số lần quá ít, cũng không thích hợp hỏi. Rốt cuộc lấy địa phương phong cách, một người nam nhân cưới mấy người phụ nhân là bình thường, mà Trương Thiên Hạo cũng không biết trước kia phát cái gì điên, trực tiếp chào nàng đi, cũng cho nàng danh phận tính, thật sự là không nghĩ ra, vậy không nghĩ, chỉ là không biết Tiểu Thẩm bên kia tiến hành đến thế nào. Chương 0070, từ thượng tiền hành động. Chương 0070, từ thượng tiền hành động. Từ thượng tiền trong văn phòng, Trương Thiên Hạo cũng bị từ thượng tiền tiến hành rồi một dò hỏi, tự nhiên không thể thiếu vừa lật yêu quý tính chất răng dạy, rốt cuộc hắn một người cùng Nhật Điệp ngốc thời gian có chút dài quá. Tuy rằng biết Trương Thiên Hạo là ở thẩm vấn, nhưng một người vẫn là bị hung hăng mắng một đốn đinh linh linh. Liên ở từ thượng tiền tiếp tục răng dạy thời điểm, một trận chung điện thoại thành đánh gậy hắn tiếp tục răng dạy người xúc động uy. Trương Thiên Hạo đứng ở hắn cái bàn cách đó không xa, nhìn từ thượng tiền cầm lấy điện thoại, liền tiếp nghe tới đứng ở bên cạnh. Trương Thiên Hạo vẫn là nghe không đến điện thoại kia đầu truyền đến thanh âm là cái gì, nhưng từ thực tiền vốn dị âm trầm trên mặt lại trở nên nghiêm túc lên, ước chừng 15 giây sau, hắn mới treo điện thoại, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo, sau đó trực tiếp phất phất tay, lớn tiếng mắng một câu, ngươi cút xéo cho ta, về sau không cho phép một người một. Mình thẩm vấn, ít nhất phải có hai cái ở đây, biết không? Là, trạm trưởng giáo hơn chính là, ta nhất định sửa, nhất định sửa. Trương Thiên Hạo lập tức được rồi một quân lễ, sau đó mới lớn tiếng mà nói, trạm trưởng, ngươi chớ vội, ta này liền đi tự mình kiểm điểm. Cút đi, thật là, đều phó trạm trưởng, vẫn là quỷ bộ dáng. Có một chút nhi phó trạm trưởng bộ dáng sao? Từ thượng tiền trên mặt cũng không khỏi toát ra từng trận ý cười. Vừa rồi tiếng mắng tuy giang đại, khá vậy chỉ là làm một cái bộ dáng, hai người trong lòng đều minh bạch, bằng không hai người trước mặt liền sẽ không bãi chén trà ba. Nhìn Trương Thiên Hạo rời đi văn phòng, hắn mới một lần nữa gọi điện thoại uy, toàn thể đều cấp tập trung lên, trong chốc lát có nhiệm vụ. Toàn bộ quá trình chỉ có một câu, từ thượng tiền liền treo điện thoại, sau đó liền cầm lấy trên bản đồ vật hướng về bên ngoài đi đến. Mà Trương Thiên Hạo ở về tới văn phòng lúc sau, cũng vừa lúc còn không có đóng cửa thời điểm, liền thấy được đang chuẩn bị rời đi từ thượng tiền, cũng không khỏi cười cười lão hạ. Đem các huynh đệ tập trung một chút, phòng ngừa hôm nay có nhiệm vụ, đều ở trong đốc, nơi đó cũng đừng đi. Trương Thiên Hạo cũng cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh tới hành động đội nơi đó, lớn tiếng mà nói lão đại, hôm nay không đi trên đường tìm hồng đảng sao? Ngươi buồn à, huynh đệ không mệt sao, này đều đệ mấy thiên, thật vất vả bắt được, làm người thả chạy, chúng ta không nghĩ đi bối cái này hát qua, hiện tại không phải chúng ta cấp, có người so với chúng ta còn muốn cấp, huynh đệ mỗi ngày đi ra ngoài tìm, ăn cơm không cần tiền sao, vẫn là dãi nắng dầm mưa, thân thể thoải mái sao? Điện thoại kia đầu Hà Vinh Phàm lập tức minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, nếu Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ phát hiện Hà Vinh Phạm trên mặt treo tiện tiện tươi cười muốn hay không làm nhà ăn cấp huynh đệ chuẩn bị tốt một chút thức ăn. Chuẩn bị đi, trong chốc lát ta ký tên chi trả, đừng quên, nhà ăn mấy cái sư phó, làm cho bọn họ mua đồ ăn thời điểm, chính mình lưu một chút mang về tìm đồ ăn ngon, rốt cuộc chúng ta ở chỗ này ăn, bọn họ cũng có một nhà già trẻ. Hảo, ta đại bọn họ cảm ơn đầu. Đừng cho ta đem sự tình làm tạm, nếu không không cần chẳng trưởng, ta liền lột da của ngươi ra. Cười mang xong, hắn trực tiếp treo điện thoại, sau đó về tới chính mình trước bàn. Cầm lấy mở ấm nước, sau đó lấy ra một ít lá trà phóng tới cái ly. Cầm lấy ấm nước cái nắp, đem hắn cái ly trùng vật lên. Tức khắc một cổ nhàn nhạt nhiệt khí xông ra, nhàn nhạt thanh hương cũng theo nhiệt khí nhảy vào hắn lỗ mũi, hắn mới cầm lấy ly cái nhẹ nhàng đắp lên mặt. Sau đó hắn nhìn bên cạnh kia một đống sớm đã viết ước chừng có hơn nửa thước dày giấy, cũng không khỏi xoa xoa đầu, hắn đây là tính hạ khổ công phu luyện tự. Hiện tại tự rốt cuộc có chút người dạng. Bằng không hắn tự thật đúng là không có cách nào gặp người. Tùy tiện một người đều sẽ phát hiện Trương Thiên Hạo cửa văn phòng là mở ra, mà Trương Thiên Hạo một có thời gian liền luyện tập viết chữ, này đều đã thành hắn hơn phân nửa tháng tới thói quen. Một ly trà xanh, một chữ bút chỉ, một quyển bảng chữ mẫu. Hiện tại viết đến có chút người dạng, nhưng ly đẹp còn kém một chút ba. Từ thượng tiền xe ở thủ hạ của hắn tài xế mở ra, khai ra Tam Đức Trung học, sau đó lại lang thang không có mục tiêu khai, mà là một cái trạm trưởng, hắn xe đi qua địa phương, thế nhưng ở phía trước mấy cái phố đánh lên chuyển tới, thậm chí thỉnh thoảng chú ý một chút mặt sau. Nay đều đã thành hắn thói quen, kiểm tra hắn mặt sau có hay không người theo dõi đương 15 phút sau, toàn bộ xe vẫn là không có dừng lại, mà trên xe lại chỉ còn lại có tài xế một người, mà Từ Thược Tiễn sớm đã không biết đi địa phương nào. Mà tài xế cũng ở một chỗ ngừng lại, sau đó khóa kỹ cửa xe đi uống trà. Liên ở tài xế không xa một cái hẻm nhỏ sân ngoại, Từ Thược Tiễn mang theo mũ dạng, mang một cái kính không độ, vây quanh một cái khăn quàng cổ, cả người đi theo trạm hoàn toàn không giống nhau, giống như một cái học giả giống nhau thịch thịch thịch. Theo vài tiếng có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên, bên trong người nghe được tiếng đập cửa, đương kia riêng tần suất sau khi trầm dứt, bên trong mới đi ra một thanh niên người, mở ra tiểu viện môn tiên sinh, bên trong thỉnh. Nhìn đến đối diện Từ Thược Tiễn, sau đó liền trực tiếp khách khí đối với Từ Thược Tiễn cung kính mà nói, đồng thời làm một cái thỉnh thủ thế đương tiểu viện môn lại một lần đóng lại thời điểm, 10 cái người trực tiếp đứng ở Từ Thược Tiễn trước người trạm trưởng. "Đều ngồi đi, lúc này đây lại đây, ta là có một việc muốn các ngươi đi làm, ta lo lắng chúng ta chạm ra vấn đề, mới cho các ngươi độc lập hoàn thành." Từ Thược Tiễn nghiêm túc mà đảo qua đoàn người mặt, nghiêm túc mà nói thỉnh trạm trưởng phân phó. "Hảo, sự tình là cái dạng này, các ngươi hiện tại liền đi an bài xuống dưới, làm tốt mật bắt chuẩn bị. Là, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Cầm đầu đoàn người lập tức thấp giọng mà lên tiếng, sau đó được rồi một cái quân lễ các ngươi bắt được người sau, đi số 3 an toàn phòng, nhớ kỹ, đừng làm người biết, ta đến là muốn nhìn, chúng ta bên trong còn có cái gì người dám thông phỉ. Hắn trên mặt hiện lên một đạo sát khí. Rốt cuộc đặc vụ sử mặt ném đến cũng đủ lớn, hắn nhưng không nghĩ bọn họ này đảng điều đình lại mất mặt. Hiện tại hai nhà đều là đã mất mặt ném về đến nhà, tuy rằng đảng điều đình hào một chút, chỉ có một Hạ Thành Phong là loạn đảng phân tử, vẫn là chính bọn họ điều tra ra. Mặt trên có thể tha thứ, nhưng đối với năng lực của hắn cũng sẽ đưa ra nhất định nghi ngờ. Đặc vụ sử ngày hôm qua vừa mới tra ra một cái nội gián, hơn nữa là bọn họ đảng vụ sử giúp bọn hắn thiết hạ bẫy dập điều tra ra, hiện tại lại phát hiện lại có nội gián, hắn nhưng không nghĩ lại có như vậy phê lậu. Duyệt Lai khách sạn, Tiểu Thẩm lúc này đang ngồi ở nơi đó mang theo một khối mũ rơm, túi đầu băng nhân xoa dày, hắn đều đã ở chỗ này thời gian rất lâu. Sớm thiên hạ ngọ, hắn liền ở Sương Lê tiểu lầu nơi đó nằm vùng, hôm nay lại chạy tới nơi này tới nằm vùng gì, người giống như có chút nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía, có bán yên, cũng có kéo xe, càng có bán hoành thánh, lập tức nhiều bốn người, đồng thời càng là chú ý tới còn có hai cái dẫn theo cái dương đi Duyệt Lai khách sạn ở trọ. Nhìn nhìn chính mình đôi tay, lại nhìn nhìn đối phương những người này sắc mặt, hắn liền lại túi đầu tới bắt đầu nghiêm túc cắm nổi lên giày ra, thực mau, sát đến kia tiểu một cái lượng á tiên sinh, một giáp tiền. "Ân, cho ngươi." Người kia lấy ra một giáp tiền trực tiếp đưa qua, sau đó liền khởi hướng về Duyệt Lai khách sạn đi đến, hiện nhiên đây là một cái lao khách hàng. Chương 0071, Mạc Nưu. Chương 0071, Mạc Nưu tiên sinh, sắt giày sao? Ta bảo đảm không quý. "Tiên sinh, muốn hay không giúp ngươi sắt một chút giày, bảo đảm ngài si đánh giày bóng loáng lượng, chiếu gặp người ảnh." "Hoành thánh, hoành thánh, một chén hoành thánh, bao ngươi ăn đến nóng hổi." "Thuốc lá, Thượng Hải đao bài thuốc lá, tới không đồng nhất bao, chỉ cần bắt giác, không quý." Theo sát trời càng ngày càng cao, toàn bộ Duyệt Lai khách sạn bên ngoài giao hàng thành cũng càng ngày càng nhiều, người cũng là càng ngày càng nhiều, cách nơi này không xa địa phương, đó là Tây Sương chính phủ sở tại. Một chút giữa trưa lúc này, liền sẽ có không ít người ra tới ăn cơm, hoặc là kêu lên một chén hoành thánh, hoặc là ăn thượng một chén nhật canh, kia tư vị, miễn bản nhiều thư thái đột nhiên, Tiểu Thẩm ánh mắt một ngừng, bởi vì ở hắn tầm mắt thượng, lại phát hiện một người chính chậm rãi đi đến, người kia đó là hắn một khác điều tuyến thượng một cái tình báo nhân viên Vương Phong. Tiểu Thẩm nhìn nhìn không trung mới phát hiện thời gian không sai biệt lắm cũng có 10 giờ rưỡi thời điểm, theo lý thuyết, thời gian này không phải ăn cơm thời điểm, nhưng toàn bộ Duyệt Lai khách sạn cũng không phải tử lầu, nhân viên giống như có chút nhiều một ít huynh đệ, ngươi hoành thánh bao nhiêu tiền, có thể hay không tiện nghi một ít? Ta cũng tới một chén. Một khối tiền một chén, muốn hay không, không cần liền lăn. Bên cạnh cái này bán hoành thánh vừa thấy Tiểu Thẩm muốn ăn hoành thánh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thế nhưng cùng hắn có kẻ mà cả, lập tức bất mãn thấp giọng khiển trách lên một khối tiền một chén, như vậy quý, ngươi đây là vàng làm sao, thật là. Tiểu Thẩm bất mãn lẩm bẩm nhắc mãi một câu, sau đó sờ sờ bụng, truyền đến từng trận tiếng vang ai, vẫn là phải đi trở về ăn cơm, thật là. Một bên nói, một bên cười khổ nhìn nhìn bên cạnh hoành thánh, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, sau đó cầm lấy bên người nước uống lên. Mấy mồm to nước uống đi xuống, hắn mới cảm giác được toàn thân giống như khôi phục một ít sức lực giống nhau, một lần nữa ngồi ở chỗ kia kêu nổi lên sinh ý liền ở hắn cách đó không xa một cái tiểu lâu thượng, Từ Thược Tiễn ngồi ở phía trước cửa sổ bắt đầu uống trà, chỉ là sắc mặt của hắn lại cực kỳ khó coi, thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ trạm trưởng, ta hoài nghi chúng ta bị lừa. Không có khả năng, bên trong nhân viên phát tới tin tức, không có khả năng sai. Từ Thược Tiễn có chút bất mãn mà nói, chỉ là hắn liền chính mình đều không có biện pháp thuyết phục ta hoài nghi đây là Hồng Đảng cho chúng ta thiết kế một cái ngư bộ, muốn tìm ra bọn họ bên trong phản đồ, một khi thật là như vậy, như vậy, Vương Phong hắn khả năng liền đã bại lộ. Chúng ta lại chờ 5 phút, nếu hắn bại lộ, như vậy, nơi này nhất định có Hồng Đảng, hơn nữa nhất định ở cách đó không xa nhìn chằm chằm hắn, cho ta xem nơi này có hay không rời đi. Nếu rời đi, kia người này rất có thể là Hồng Đảng người. Trạm trưởng, ở đây người đến người đi, căn bản không có biện pháp tra, hơn nữa chúng ta nhân thủ chỉ có một tiểu đội, căn bản bài tra, muốn hay không đem trạm người đều điều lại đây. Bên cạnh người kia nhỏ giọng mà khuyên ai, suốt ngày đánh nhạn, vẫn là bị nhạn mù mắt, cái này Vương Phong không có bất luận cái gì tác dụng, kêu hắn đến trạm, gia nhập tình báo khoa đi. Từ Thược Tiễn thở dài một hơi, rốt cuộc lúc này đây hành động, toàn bộ trạm chỉ có hắn biết, mà đi động người tất cả đều là ám đội chung người. Thời gian lặng lẽ qua 5 phút, mà đối diện Vương Phong ngồi ở chỗ kia, căn bản không có người cùng hắn chấp đầu, thậm chí ngồi ở trong đại sảnh uống trà người cũng chỉ có hắn 2-3 cái thủ hạ, không còn có những người khác đến nơi tiến đến ở trọ, hoặc là lui phòng đến là có vài cái đáng chết, chúng ta lúc này đây khả năng gặp đối thủ. Hắn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, thậm chí hắn đều tưởng rút ra thương đem cái kia Vương Phong cấp bắn chết hồi trạng. Nhìn đến không còn có người xuất hiện, sắc mặt của hắn cũng là trầm xuống, liền hướng về dưới lầu đi đến, thực mau tới rồi vài trăm thước ngoại tài xế nơi đó ba. Cảm tạ Trương phó trạm trưởng, hôm nay lại làm các huynh đệ hào hào ăn một đốn. Trương phó trạm trưởng vẫn là thông cảm các huynh đệ khổ, đại gia lấy trà thay rượu kính Trương phó trạm trưởng, như thế nào? Hảo, chúng ta lấy trà thay rượu kính Trương phó trạm trưởng một chén. Trương Thiên Hạo cũng đứng ở nhà ăn bên trong, lớn tiếng đối với mọi người nói, cảm tạ các huynh đệ duy trì, ta muốn người này là thô nhân, toàn dựa các huynh đệ duy trì mới làm được vị trí này, ở trạm trưởng dẫn dắt hạ, mới lấy được một cái lại một cái thắng lợi, chúng ta này một chén kính trạm trưởng, tới, uống. Kính trạm trưởng. Tất cả mọi người biết Trương Thiên Hạo là có ý tứ gì, tự nhiên cũng minh bạch Trương Thiên Hạo làm như vậy mục đích là cái gì. Một đoạn này thời gian, đại gia thức khuya dậy sớm, ăn khổ, đừng nói các ngươi, đó là ta cũng là giống nhau, ta bản lĩnh khác không có, chỉ có thể thỉnh huynh đệ ăn thượng một đốn hảo một chút, đến nỗi rượu, chờ về sau có cơ hội, ta thỉnh các huynh đệ uống, hơn nữa dùng một lần uống cái đủ. Chỉ là hiện tại không phải uống rượu thời điểm, Hồng Đảng tương đối sinh động, chúng ta không có bắt được Hồng Đảng, này đó là chúng ta lớn nhất thất trách, cho nên hôm nay thỉnh huynh đệ ăn cơm, còn có một cái mục đích, đó là cầu xin các huynh đệ lưu ý một chút, nhất định phải tìm ra Hồng Đảng, cho chúng ta Tây Sơn Trạm, chúng ta trạm trưởng, cho chúng ta chính mình tranh một hơi. Muốn cho đặc vụ sử người nhìn xem chúng ta đảng vụ sử cũng không phải là thùng cơm, bọn họ là chuyên nghiệp lại như thế nào, còn không bằng chúng ta đâu, đúng hay không? Đúng vậy, Trương Đầu nói đúng, chúng ta nhất định phải đặc vụ sử kia đám hôn đảng nhìn xem, chúng ta đảng vụ sử cũng không phải bùng nhất, chúng ta tuy rằng xuất thân chấn đất, nhưng chúng ta năng lực không thể so bọn họ kém, chúng ta phải dùng ta hành động đánh bọn họ mặt, đem bọn họ mặt đánh đến bạch bạch rung động. Trương Đầu nói được quá đúng, chúng ta nhất định dùng thực tế hành động đánh đến bọn họ mặt bạch bạch rung động. Trương phó trạm trưởng cái này ý tưởng thật tốt quá, dùng chúng ta hành động đánh bọn họ mặt, đây mới là chúng ta nhất nên làm. Ta thích Trương phó trạm trưởng đề nghị, làm này chén. Toàn trạm trừ bỏ hai cái thủ vệ cùng văn phòng trực ban, mặt khác đều bị Trương Thiên Hạo an bài đến nhà ăn tới ăn cơm, liền hai cái đầu bếp thêm hai cái làm giúp cũng là giống nhau, đến nỗi hai cái thủ vệ cùng trực ban, tự nhiên có nhà ăn nhân vi bọn họ chuẩn bị tốt đưa đi qua Trương Đầu. Nghe người già nữ nhân là người đoạt tới, ngươi như thế nào nghĩ đến sớm kết hôn, có phải hay không quá sớm, như vậy đi xuống không thể được. Ngươi thế nhưng vì một thân cây mà từ bỏ tốc tính rừng rậm. Đúng vậy, ngươi nói một chút đi, ngươi như thế nào đầu hàng ngươi hiện tại bản đường, không có việc gì liền hướng trong nhà chạy. Ha ha ha, chúng ta Trương Đầu cũng là gặp hắn khắc tình, thế nhưng bị người ta một cái cô nương khắc đến gắt gao, ha ha ha. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh, tất cả mọi người không khỏi nở nụ cười, đặc biệt là trêu ghẹo khởi Trương Thiên Hạo lên. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không giận, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười nói, cái gì kêu khắc đến gắt gao, huynh đệ ta trước tìm một cái ổn xuống dưới, ít nhất không có việc gì về nhà có người ấm giường đi, này thật tốt, nếu muốn, lại đi tìm mấy cái, như vậy ở trong nhà cờ màu không ngã, bên ngoài hồng kỳ phiêu phiêu, thật tốt. Trương Đầu, ta nơi này một đạo cung đình mật dược, muốn hay không ta duy trì ngươi một chút? Đúng vậy, Trương Đầu, ta nơi này có nước Mỹ nhập khẩu hóa, nghe nói hiệu quả không tồi, muốn hay không ta đưa ngươi? Ta cũng có, ta nghe nói ba dặm phố nơi đó có một nhà không tồi, nhà bọn họ chuyên môn làm loại này mật dược, bán đến không tồi, không quý, ta giúp ngươi mua nhị cân trở về, như thế nào? Ha ha ha, ha ha ha, toàn mẹ nó lăn, lão tử cường thật sự, dùng nữa đều đổ không được các ngươi miệng, thật là tức chết rồi. Xem ra ngày mai muốn cho các ngươi hai người đi đánh mã lộ, nghe nói Hồng Đảng giấu ở quét mã lộ bên trong. Đúng rồi, ta nghe nói đảo phân đội cũng thiếu nhân thủ, nghe nói bọn họ cũng cất giấu Hồng Đảng, ta an bài các ngươi mấy cái đi vừa lúc. Như vậy các ngươi có thể đánh vào cơ sở, túi xuống thân mình, có thể hảo hảo cha cha, nói không chừng có người sẽ xúi dục các ngươi đi tham gia cái gì Hồng Đảng đâu, các ngươi nhưng thừa cơ đánh vào đi vào, như thế nào? Chương 0072, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Chương 0072, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Từ thực tiền trở lại văn phòng chuyện thứ nhất đâu, đó là kêu đi Liễu Na cùng với bảo vệ cửa các ngươi hôm nay có hay không người ra trạm. Trạm trưởng, không có, toàn bộ trạm người hôm nay buổi sáng đều ở trạm, Trương phó trạm trưởng nói một đoạn này thời gian, đại gia tương đối vất vả, thỉnh đại gia ở nhà ăn ăn cơm đâu, hiện tại còn ở ăn. Muốn hay không ta vì ngươi đánh một phần lại đây. Liêu Na cũng nhìn ra Từ Thượng Tiền sắc mặt không được tốt xem, nhỏ giọng hỏi có hay không người đối ngoại gọi điện thoại. Không có, trừ bỏ nhà ăn từ sư phó bọn họ đi mua đồ ăn. Đúng rồi, Trương phó trạm trưởng thượng một lần bị ngươi mắng hắn tự là cầu bò, buổi sáng liền ở trong văn phòng luyện tự, này đều mau hơn phân nửa tháng, không có việc gì đều có trong văn phòng luyện tự, hơn nữa qua lại người đều nhìn đến. Liêu Na trọng điểm đem Trương Thiên Hạo hành tung nghiêm túc làm một cái hồi báo. Từ Thượng Tiền vừa nghe, cũng không khỏi sửng sốt, sau đó không khỏi tự rêu cười cười, phát hiện chính mình có chút mất cảm. Toàn bộ hành động quá trình chỉ có chính hắn biết, lại còn có cái kia ám đội nhân viên đáng chết, người tốt đều làm hắn làm, ta cái này trạm trưởng đứng đó là ăn mà không làm sao, trong chốc lát ta phải hảo hảo mắng hắn một đốn, trạm kinh phí vốn dĩ liền không đủ, hiện tại lại loạn tiêu tiền. Liêu Na vừa nghe Từ Thượng Tiền lại mắng Trương Thiên Hạo, liền biết Từ Thượng Tiền tâm tình hảo không ít, rốt cuộc chịu mắng Trương Thiên Hạo, tổng so mặt âm trầm hảo đến quá nhiều đi, ta đi nghe một chút hắn là như thế nào bố trí ta cái này trạm trưởng, đáng chết, hiện tại ta chính là toàn trạm người xấu, trong chốc lát còn phải hảo hảo thu thập hắn. Kế tiếp, hắn liền ở nhà ăn bên ngoài nghe được nhà ăn nội truyền đến các loại cười vui, cùng với Trương Thiên Hạo nói, còn có các loại trêu ghẹo Trương Thiên Hạo nói. Vốn đang muốn chạy đi hắn cũng ngừng lại, nhìn Liêu Na thôi bỏ đi, ta còn là không đi, làm cho bọn họ ăn một bữa tốt, bọn họ cũng đủ vất vả, hơn nửa tháng, bổn thành đều bị hắn bài tra xét một lần, thật vất vả đem cái này nhật điệp bài điều tra ra, thật đủ vất vả, châu này xem như khao bọn họ đi. Liêu Na vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng không khỏi nhấp miệng lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền, rốt cuộc nàng cùng Từ Thược Tiền đều nghe được nhà ăn nói, tự nhiên biết có ý tứ gì hành, ta làm hai cái sư phó cho ngươi nhiều chuẩn bị một chút tiểu thái, lập tức đưa đến ngươi văn phòng đi. 3. Tây Sương Ngục giam cửa, một đoàn học sinh cùng với không ít học sinh gia trưởng nhìn bị thả ra một đám học sinh, những người này đúng là Văn Nhã Nguyệt bọn họ là người. Các nàng trên người quần áo rách nát, kia mặt sám mày cho, thậm chí trên người còn phát ra từng trận sú vị, thoạt nhìn ít nhất 2 tháng không có tắm rửa, cả người đều có chút sú Nhã Nguyệt, Duyệt Trúc, Nhược Hiểu, các ngươi đều vất vả. Đúng vậy, các ngươi rốt cuộc ra tới, các ngươi thật sự vất vả, đáng chết đặc vụ thế nhưng đóng các ngươi hơn 2 tháng, thật là tức chết rồi, tức chết rồi. Đúng vậy, bọn họ như thế nào như vậy nhẫn tâm đem các ngươi quan thời gian dài như vậy, bọn họ những người này quá không phải người, bọn họ tâm đều là hát sao. Nhi a, ngươi rốt cuộc bị thả ra, người không có việc gì liền hảo, người không có việc gì liền hảo, chỉ là có chút gầy, thật sự gầy không ít. Nữ nhi a, về sau đừng làm này đó không lý trí sự tình, ngươi nhìn xem hiện tại gầy, ăn hơn 2 tháng khổ, nương đều tâm đau đã chết, hiện tại ra tới, nhất định phải hảo hảo niệm thư. Ta tiểu Nguyệt Nhi, muốn chết vì nương, muốn chết vì nương, nương rốt cuộc lại thấy được ta tiểu Nguyệt Nhi, cấp nương nhìn xem, đen, thật sự đen, hơn nữa gầy, gầy đến quá nhiều. Trở về nhất định cho ngươi làm một đốn ăn ngon. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Sương Ngục giam cửa, không ít học sinh còn có gia trưởng đều một bên cao hứng nhìn đồng học ra tù, một bên mắng đặc vụ vô sỉ, đem bọn họ đồng học đóng thời gian dài như vậy. 17 người đến bây giờ, cũng là tương đương bất đắc dĩ, bọn họ một đoạn này thời gian bị Trương Thiên Hạo an bài huấn luyện, tiếp theo một cái khổ, tuy rằng ăn rất khá, đốn đốn có thịt, cho dù là như thế, bọn họ cũng đen rất nhiều, gầy rất nhiều hảo. Các vị, các ngươi về trước ra nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại hồi trường học đi học, các ngươi rốt cuộc ra tới, ta cũng yên tâm. Lúc này, Tây Sương Trung học hiệu trưởng nhìn này một hàng học sinh rốt cuộc ra tới, liền cũng lớn tiếng mà nói cảm ơn hiệu trưởng, chúng ta này liền trở về nghỉ ngơi một chút, 3 ngày sau hồi giáo, nhất định đem khóa bổ thượng. Cảm ơn các bạn học, cảm ơn lão sư quan tâm, chúng ta không có gì, chúng ta chính là ăn một chút khổ, khác không có gì. 3. Hầu Điểu đồng chí, chúng ta muốn tiếp tục bài tra xét. Tiểu Thẩm đem hôm nay thấy được tình huống hướng Hầu Điểu giới thiệu nói, chỉ là ta như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Phong đồng chí đều là lao đảng viên, thật không biết hắn sao lại có thể phản bội tổ chức, ta thật sự có chút không nghĩ ra. Tiểu Thẩm à, cách mạng tình thế thay đổi trong nháy mắt, cách mạng con đường là thực khúc chiết, nhưng chúng ta tiền đồ lại là quang minh, chỉ là cái này trên đường, có người duy trì không được, có người phản bội, đồng dạng càng nhiều đồng chí lại kiên trì xuống dưới. Hầu Điểu nghiêm túc mà giải thích nói, không có kiên định cách mạng ý chí, không có kiên định cách mạng tín ngưỡng, không có vì cách mạng hiến thân tinh thần, kia này hết thảy đều là nói xuông. Tại đây một cái trên đường, thật giống như là lên núi giống nhau, có người vừa mới đi đến chân núi, liền dừng lại, có người vừa mới bắt đầu leo núi, liền lui về tới, còn có người tới rồi sườn núi, ăn không hết này phân khổ, bọn họ cũng lui ra tới, cuối cùng có thể đạt tới đỉnh núi, chỉ có nhất kiên định người, nhớ kỹ, chúng ta là muốn tới đạt đỉnh núi người, không cần nhẹ giọng từ bỏ. Rốt cuộc cái này cách mạng trong quá trình, có người bỏ vợ bỏ con, có ham hưởng thụ, có yên lặng vô danh, có danh chấn thiên hạ, chỉ cần vì lý tưởng, vì tín ngưỡng, cho dù là chúng ta chết ở con đường này thượng, kia sẽ càng nhiều người đứng lên, tiếp tục đi xuống đi, chúng ta cách mạng ngồi lửa vĩnh viễn sẽ không tắt, thắng lợi cuối cùng thuộc về chúng ta, nhất định thuộc về chúng ta. Hầu Điểu ngựa đầu nhìn về phía không trung, trên mặt thần sắc càng thêm kiên định. Tiểu Thẩm không rõ vì cái gì Hầu Điểu đồng chí vì cái gì nói như vậy, cũng không có nghe hiểu này trong đó ý tứ, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, rốt cuộc hắn tin tưởng Hầu Điểu đồng chí nói được nhất định là đúng. Chỉ là hai ngày này ăn bài, hắn liền đã hưng phấn không thôi, dễ dàng như vậy liền bắt được cái này phản đồ ba. Về đến nhà Trương Thiên Hạo, lúc này đã trở nên trống rỗng, nguyên lai ít nhất có mười mấy ở trong nhà, hiện tại lại trở nên trống rỗng, làm hắn vẫn là có chút không lớn thích hứng đứng ra, nhà ta muốn hay không mua mấy cái nha đầu, bằng không lớn như vậy ra căn bản không có biện pháp quét tước, còn có, này đó huấn luyện công cụ, chúng ta có phải hay không đem chúng nó rửa sạch sạch sẽ, rốt cuộc một khi có người tiến vào, ảnh hưởng không tốt. Tần Ngọc Hương nhìn hậu viện chung này đó huấn luyện công cụ, có chút không biết làm sao hỏi một câu hủy đi đi, ngầm không gian vẫn là lưu trữ, trên mặt đất không cần bảo lưu lại, quá mấy ngày ngươi làm nhân tu lý một chút, như vậy, thoạt nhìn cũng đẹp một chút. Chính là nhà của chúng ta tiền giống như lại không nhiều lắm. Tần Ngọc Hương vừa nghe, không khỏi có chút khó xử nói, ta đem tiền đều giao cấm miệng, về sau miễn bàn lời này, ngươi muốn hại chết ta đi. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ mà nói, ta trên người chỉ có hơn 300 khối, cho ngươi 200 đi, ta thật sự không có tiền, ngày hôm qua bọn họ tiền, đó là ta vì bọn họ chuẩn bị tốt, còn có, các nàng sự tình cần thiết bảo mật, bằng không ngươi ta đều đem vô nơi tán thân. Biết không? Biết, chuyện này là nhà của chúng ta sự, ta sẽ không đem nhà của ta chuyện tới chỗ ồn nào, ngươi yên tâm. Nhắc tới về đến nhà sự, nàng đó là hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái. Những người này hiện tại thật là nàng người nhà, nàng cũng là bất đắc dĩ, muốn mắng Trương Thiên Hạo, nhưng lại mắng không ra khẩu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nhiều lần mạo hiểm giúp nàng, nàng thật đúng là quái không đứng dậy ta ở chỗ này cho ngươi để lại thương, 200 đồng tiền, tin tưởng ngươi cũng đủ ăn hơn một tháng, ta hậu thiên liền muốn đi Nam Kinh, nếu không phải tiền của ta là chậm ra, ta ngay cả ngồi xe tiền đều không có. Chương 0073, mua người. Chương 0073, mua người đích xác, thượng một lần xét nhà được đến tiền cũng hoa đến không sai biệt lắm, mà hắn thật là nghèo đến mau len ken vang. Hiện tại hắn đang nghĩ ngợi tới phương pháp đi thối tiền lẻ đâu, nhưng tiền lại như vậy hảo tìm sao? Một đoạn này thời gian, ngươi ở trong nhà huấn luyện đi, hảo hảo luyện, ngươi các phương diện đều không thành thục, vô luận là chỉ huy vẫn là mặt khác tình báo, ngụy trang, đều kém đến xa đâu. Trong chốc lát, ngươi đi theo ta mặt sau, ngươi nhìn chằm chằm ta sao, nhìn xem ta là như thế nào làm. Sau đó ta lại quay đầu, nhìn chằm chằm ngươi sao, nhất định phải làm tốt ngụy trang. Trương Thiên Hạo ngữ trọng tâm thường bắt đầu dạy dỗ Tần Ngọc Hương, hắn tưởng đem Tần Ngọc Hương bồi dưỡng thành một cái có thể độc lập chỉ huy quân đội tác chiến, đồng thời lại có thể làm tốt điệp báo công tác một người. Thậm chí hắn đã cấp Tần Ngọc Hương giả thiết hảo, là một cái chuyên môn chỉ huy viên nhân vật, rốt cuộc Tần Ngọc Hương mục tiêu thực minh xác, nàng là muốn cùng Hồng Đằng đi, theo lý thuyết, bọn họ ở bên nhau thời gian cũng không nhiều. Cho nên, Trương Thiên Hạo cùng Tần Ngọc Hương hai người đều biết, bọn họ ngốc tại cùng nhau thời gian cũng không nhiều, thật sự không nhiều lắm đúng rồi, đương ra, ta mang thai. Mang thai? Trương Thiên Hạo đột nhiên nghe được Tần Ngọc Hương một câu, cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc Tần Ngọc Hương mang thai chuyện này, hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu đồng thời, một cổ thích chi tình từ hắn đáy lòng dâng lên, hắn cả người đều bị này cổ thích chi tình cấp bao vây lại. Hắn chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ có hài tử, hơn nữa cùng Tần Ngọc Hương cùng nhau hài tử. Rốt cuộc đứa nhỏ này tới có chút quá ngoài ý muốn, làm hắn trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào tiếp thu, hoặc là nói là như thế nào nhận lấy này phân hậu lễ thời gian dài bao lâu, ngươi còn đi theo chúng ta liều mạng huấn luyện, ngươi cũng không biết chiếu cố một chút chính mình thân mình. Trương Thiên Hạo lập tức phản ánh lại đây, có chút trách cứ nói kia phía dưới về thể lực phương diện huấn luyện, ngươi thật không thể tiến hành rồi, mà khác phương diện còn có thể tiếp tục huấn luyện, thật là một cái đại phiền toái, ngươi có phải hay không có chút ngốc à? Ta hỏi qua đại phu, ước chừng có 3-4 tháng, lại quá 1-2 tháng khả năng sẽ làm người đã nhìn ra. Nàng cũng là vẻ mặt buồn rầu, Tần Ngọc Hương cũng không nghĩ tới nàng hài tử sẽ mang thai như thế, không phải thời điểm không có việc gì, bất quá, ngươi khả năng muốn ăn một ít khổ sở. Trương Thiên Hạo biết nàng ý tưởng, ăn Tết sau, ta sẽ đem ngươi đưa đến quê quán đi, tuy rằng A Mộ các nàng xem ta không vừa mắt, mắng ta là một cái đạo phụ, nhưng đối với con của chúng ta, các nàng hẳn là có thể tiếp thu đi. Chắc không được ngươi không trở về ngươi quê quán, ngươi cũng sợ ngươi A Mộ bọn họ mắng ngươi, vậy ngươi còn đem ta cứ về. Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng không khỏi nhếch miệng có chút bật cười. Vừa mới kết hôn lúc ấy, nàng có thể nói là hận chết Trương Thiên Hạo, bằng không cũng sẽ không có thượng một lần chúng độc sự tình đã xảy ra. Hiện tại đối với Trương Thiên Hạo, nàng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi, đặc biệt là hiện tại mang thai, càng là làm nàng nhiều một phần nói không nên lời cảm giác. Buổi chiều đường này, Trương Thiên Hạo cũng không có lại đi nói thêm cái gì, cũng không có đi làm cái gì, mà là lặng lặng bồi Tần Ngọc Hương ngồi ở trong nhà, trò chuyện đúng rồi, ngươi một người ở nhà, ta có chút không yên tâm, trong chốc lát, ta còn là đi mua mấy cái nha đầu trở về đi. Ngươi có tiền sao? Tần Ngọc Hương có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt có chút nghi hoặc hỏi không tiền, ta sẽ không đến trạm đi mượn một chút sao? Hắn không khỏi nở nụ cười, sau đó liền quát nàng một cái mũi, nhàn nhạt nở nụ cười ở chỗ này, một cái mười mấy tuổi nữ hài tử cũng chính là 20 mấy khối đại dương mà thôi, có thể nghĩ, bọn họ là cỡ nào đáng thương, hơn nữa đây là Tây Bắc những cái đó địa phương buôn bán lại đây. Hình thành nhất định thị trường, ở Tây Sương bên trong thành, cũng là có một cái gọi người thị, chỉ là một cái ám thị thôi. Tuy rằng toàn bộ chính phủ hạ lệnh không cho phép, nhưng này lại sao có thể cấm được đâu, ngươi xem qua những người đó sao? Xem qua, chỉ là bọn hắn quá khổ, quá gầy, cũng quá đáng thương. Tần Ngọc Hương bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, cũng không biết bọn họ cha mẹ vì cái gì đem bọn họ cấp bán. Vì cái gì đem bọn họ cấp bán, ngươi cho rằng bọn họ tưởng sao, vẫn là một cái nghèo tự chọc đến họa, Tây Bắc khu vực vẫn luôn là nhất nghèo địa phương, lại là thai năm, người có thể sống sót đã không tồi, bán nhi bán nữ cũng là bình thường hiện tượng, đặc biệt là dân quốc 17 năm về sau, bên kia càng là nghiêm trọng vô cùng. Đối với mấy tin tức này, đời trước cũng chú ý quá, nhưng cũng không có để ý, hiện tại lại có bất đồng ý tưởng. Cơ hội, này đó là cơ hội, hiện tại hắn không có tiền, chờ đến hắn có tiền thời điểm, này đó là một cái thật lớn cơ hội. Hắn lại sao có thể buông tha đâu? 3. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi thành Bắc quân doanh, tìm Hoàng Nhân Thành cầm 1 vạn đại dương, đối với huynh đệ tới nói, căn bản không phải một chuyện, đồng thời càng là phái ra một tiểu đội bảo an đoàn sĩ tốt đi theo hắn đi, người thị như vậy một cái chợ đen đương hắn về nhà thời điểm, hắn phía sau theo một đám từ 11, 12 tuổi đến 17, 18 tuổi người, trong đó nhiều này đây nữ nhân là chủ, nam hải tử chỉ có mười mấy, nhân số đạt tới 50 người. Nay cũng không sai biệt lắm là hắn Trương phủ hiện tại có thể cất chứa cực hạn đưa ra, những người này mua trở về làm gì, quá nhiều đi. Không có việc gì, ta cũng không biết ta khi nào đi, đến lúc đó, đem bọn họ đặt ở trong nhà giữ nhà cũng đúng, bằng không ngươi nghĩ sao? Một đoạn này thời gian, ngươi vừa lúc mang theo bọn họ huấn luyện, về sau những người này đó là nhà của chúng ta người hầu. Đương ra, cái này giống như có chút không được tốt đi. Mua ngươi nói không tốt, không mua, ngươi cũng nói không tốt, những người này một khi chúng ta không mua, ngươi biết bọn họ lớn lên hậu quả là cái gì sao? Kia mấy cái lớn lên chẳng ra gì, người khác không muốn, những người khác lại nảy nở một ít, ngươi nghĩ tới không có, các nàng sẽ đi nơi đó. Trương Thiên Hạo cũng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Tây Sương thành nội Thanh Nguyệt lâu, Hồng Hương lâu trung nữ tử là như thế nào tới, hắn cái này địa đầu xa lại sao có thể không biết đâu, ta biết, chờ bọn họ trưởng thành, nếu có thể tìm một cái hảo quy túc, vẫn là làm cho bọn họ đi thôi. Ta biết, ngươi không cần lo lắng, lòng ta đối với này hết thể hiểu rõ, hiện tại là loạn thế, đem những người này huấn luyện ra, đó là nhà của chúng ta đế. Chỉ là lập tức hắn liền lo lắng khởi kế tiếp khai tiêu vấn đề. Nhìn trong tay chỉ còn lại có hơn 3000 đồng tiền, 2 tháng tiền cơm, cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng đi. Nhìn Trương Thiên Hạo một hơi mua nhiều người như vậy trở về, Tần Ngọc Hương lập tức liền nghĩ tới một loạt vấn đề, lập tức liền cười khổ lên. Hiện tại bọn họ đem gặp phải vấn đề lớn nhất, đó là ăn cơm vấn đề, lấy Trương Thiên Hạo hiện tại một tháng chỉ có 60 đồng tiền tiền lương, muốn đem nhiều người như vậy, kia hoa tiền sẽ là như nước chảy, căn bản không đủ dùng toàn bộ cho ta ấn chiều cao chẳng hảo, về sau ta đó là một nhà chi chủ, vị này đó là phu nhân, nghe được sao? Nếu không nghe lời, tin tưởng các ngươi cũng biết hậu quả, cái này không cần ta nhiều lời. Trương Thiên Hạo nhìn đứng ở nhà hắn hậu viện chung 50 người, thanh âm cũng không lớn, nhưng thanh âm bên trong lại mang theo vô cùng uy nghiêm, ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, càng là một cổ hùng hạn ánh mắt đảo qua gia chủ hảo, phu nhân hảo. Ở nhà ta đệ nhất muốn nghe lời nói, kêu làm gì, kêu cần thiết làm gì, không có bất luận cái gì có kẻ mặc cả đường sống, các ngươi yêu cầu đó là phục tùng, lại phục tùng. Liên ở Trương Thiên Hạo ở trong nhà dạy dỗ những người này thời điểm, toàn bộ Tây Xương bên trong thành rất nhiều người đều đã biết Trương Thiên Hạo một hơi mua 50 người vĩ đại hành động vĩ đại, rốt cuộc mua dân cư đi giữ nhà hộ viện người, nhưng loại này chỉ là mua đi dưỡng, hoặc là đi bồi dưỡng lại không nhiều lắm. Rốt cuộc tác dụng không lớn, hơn nữa hiện tại dưỡng người, giá cả cũng không phải rất cao, chỉ có hơn 30 đồng tiền liền có thể mua tới. Thậm chí liền từ thực tiền nghe được lúc sau, cũng là có chút phát ốc, căn bản không thể tưởng được Trương Thiên Hạo này cử là có ý tứ gì, khi nào hắn đại phát thiện tâm.